Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Còn nữa, tự chém bản thân không có gì, cho dù là không tu hành đạo thống của ta, cái kia cũng tương đương với một lần hóa phàm thuế biến. Đối với tự thân nội tình củng cố cũng có được chỗ tốt rất lớn. Cảnh giới của ngươi đã tại anh biến cảnh cửu trọng viên mãn thật lâu. Tức sẽ thành thần linh, lúc này nếu không tự chém, một khi đột phá hoặc là có cảm giác ngộ, lại tự chém lời nói tổn thất lớn hơn. Tô Ly ngữ khí bên trong, hay là mang theo thật sâu quan tâm chi sắc, hắn cũng dần dần nhìn ra, dục tốc bất đạt, mặc dù hắn xác thực vô so lo nghĩ muốn đem thiên trì huyết hà dựng lên. Nhưng là đoán chừng thời gian ngắn bên trong thật không thực tế. Mà lại, trên thực tế từ chính hắn tự chém tới bây giờ, cũng bất quá 10 ngày thôi. Nghĩ như vậy, Tô Ly cũng dần dần thoải mái. Kỳ thật nói cho cùng, còn là đối với còn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Mị Nhi lo lắng. Cùng đối với Liệt Dương bên trong Mị Nhi lo lắng. Liệt Dương bên trong, Tô Ly đã cảm ứng được. Mị Nhi bị viêm cơ cầm xuống, chỉ là viêm cơ vấn đề trước mắt vẫn còn có chút vấn đề. Viêm cơ chính là khói quân tiên tử tỷ tỷ, điểm này Tô Ly cũng tương tự đã thông qua một chút nhân quả thôi diễn ra, nhưng vấn đề lớn nhất là Tô Ly không cách nào thu hoạch càng nhiều nhân quả, cũng vô pháp biết được viêm cơ cụ thể tin tức. Cụ thể nói đến chính là từ lúc trước Tô Mộng bị tẩy hồn luân hồi về sau, nàng liền cũng không có minh tưởng qua hoàng cực kinh thế thư, không có minh tưởng nàng quá khứ cùng chỗ có một ít Tô Ly cũng không biết, không có minh tưởng, như vậy Tô Mộng tự thân cũng liền đồng dạng đều còn không biết tự thân lai lịch chân chính. Nếu là như vậy, Tô Mộng thật có khả năng làm ra tổn thương Mị Nhi sự tình. Đây cũng là Tô Ly vô so lo nghĩ nguyên nhân một trong. Còn có nó hơn phương diện các loại vấn đề. Tóm lại, thời gian rất gấp, rất bức thiết. Mục Thanh Nhan nghĩ nghĩ, nói, kia đã ngươi đều nói như vậy, ta bên này tự nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ là, tự chém về sau, chỉ sợ ta một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào giúp ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chiếu cố chính mình cũng khó. Mục Thanh Nhan nói, đôi mắt đẹp không khỏi rơi vào Tô Ly trên thân. Tô Ly nhìn xem dáng dấp của nàng, cũng biết nàng cũng không phải là thật thích mình đã từng đều hận thấu được không. Bây giờ như vậy, hơn phân nửa cũng là bởi vì áy náy tâm thái quấy phá. Từ đó ảnh hưởng nhân quả, bây giờ đối với hắn lộ ra nói gì nghe nấy. Cũng từ không có cái gì phản bội, bán tâm tư, nhưng là đó cũng không phải người khác thật lòng thích hắn. Tô Ly mặc dù siêu cấp soái, có siêu cấp, có mị lực, lại không cho rằng có thể thông qua dạng này mị lực trong khoảng thời gian ngắn liền tin phục Mục Thanh Nhan dạng này người, có được tự mình hiểu lấy, là Tô Ly ưu điểm lớn nhất. Tô Ly ôn nhu nói, yên tâm, vô luận kết quả gì, ta thương ngươi, nuôi ngươi. Tô Ly lời nói, để Mục Thanh Nhan trái tim thổn thức. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng là cũng không có loại kia tim đập nhanh hoặc là tim đập như hươu chạy cảm xúc hiện ra, chỉ là có một tia nói không nên lời dị dạng. Cùng trong chớp mắt này, trong đầu của nàng phảng phất như thiểm điện xuất hiện tại một mảnh huyết sắc hư không dòng sông phụ cận. Nàng liều mạng cầu khẩn mà Tô Ly đem đầu của nàng theo tiến vào huyết hà bên trong. Từ phía sau sát na tràng cảnh để Mục Thanh Nhan sắc mặt đột nhiên trắng bệch mấy phân. Lập tức ánh mắt của nàng có chút mất tự nhiên, sau một khắc, lại là một đảo như thiểm điện tràng cảnh phơi bày ra. Kia là Tô Ly thân thể chia năm xẻ bảy, sau đó một người mặc hỏa diễm chiến giáp thiếu nữ hai mắt chảy máu nhìn chằm chằm nàng. Tràn đầy hận ý, như thế một đôi huyết nhãn, thật sâu lạc ấn đến Mục Thanh Nhan xương bên trong, thậm chí cả sâu trong linh hồn. Cái này khiến nàng nhịn không được run rẩy, nàng hung hăng lắc lắc đầu, lúc này, nàng mơ hồ minh bạch đây hết thảy. Hơn phân nửa thật cùng thời không tỏa hồn tháp có quan hệ. Có lẽ, kia là cấm kỵ, có lẽ, kia cất giấu trong đó vô so đáng sợ, khó mà tránh thoát vận mệnh cùng nhân quả. Kia vận mệnh cùng nhân quả, đủ để đưa nàng triệt để nghiền nát. Cái này hô hấp ở giữa, Mục Thanh Nhan cảm ứng được tất cả như thiểm điện hình tượng lại đột nhiên biến mất. Tâm cảnh của nàng bỗng nhiên trở nên bình ổn, cả người cũng biến thành càng thêm ra loại nhổ nát. Tựa như là một loại tâm tính bên trên thăng hoa, như vậy biến hóa, nàng cũng không có bày biện ra đến, chỉ là rất bình tĩnh cũng rất tỉnh táo nhẹ gật đầu. Nói, vậy ta hiện tại bắt đầu tự chém, Bất quá nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn lời nói, ngươi cũng nhiều hỗ trợ nhìn xem một chút. Nếu là cái gì, Mục Thanh Nhan không có cụ thể nói, nhưng là Tô Ly biết, nếu là vạn nhất tự chém triệt để, đi hướng tịch diệt, như vậy, liền hảo hảo đưa nàng mai táng đi. Đây là một loại mơ hồ ở giữa dự cảm, bởi vì tự chém về sau. Nàng có thể là hiện tại Mục Thanh Nhan, cũng có khả năng đã không phải là hiện tại Mục Thanh Nhan. Có đôi khi đã từng bản ngã trở về sau, một thế này ta chỉ có thể đi hướng vĩnh hằng dung hợp, thậm chí là tương đương với bị đoạt xá hủy. Diệt, Mục Thanh Nhan thích một thế này chính nàng, thậm chí nàng bản năng không nguyện ý đi đụng vào thời không tỏa hồn trong tháp cái kia nàng. Cái kia nàng, tựa hồ hai tay nhuộm đầy máu tươi, tràn ngập vô tận tội ác, dạng này nàng, là nàng ghét nhất tồn tại, bởi vì nàng có trên tinh thần bệnh thích sạch sẽ cùng có cùng loại với ép buộc chứng tính cách. Là lấy đối với dạng này chính nàng, tuyệt đối không thể có thể khoan nhượng. Mục Thanh Nhan nhắm mắt lại, Tô Ly thì bỗng nhiên đưa tay giữ nàng lại tay, ôn nhu nói, có ta ở đây, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi bị thương tổn, chí ít về sau là như thế này. Trước đó Tô Vong Trần sự tình đúng là có chút đột nhiên. Chủ yếu vẫn là kinh nghiệm của ngươi bị trực tiếp bị hình chiếu ra ngoài. Thậm chí rất nhiều người đều đang có ý đồ xấu với ngươi. Lúc kia, ta là không tiện ra mặt, liền để Tô Vong Trần quá khứ. Mặt khác, lần này để ngươi tự chém nhập đạo của ta, tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi chu toàn, ta nói ngươi chính là ngươi, mà không phải khác tồn tại. Tô Ly từng chữ từng câu nói, ngôn ngữ chân thành, xuất phát từ nội tâm. Hắn biết, Mục Thanh Nhan là một nhất định có thể nghe hiểu được. Quả nhiên, Mục Thanh Nhan hít sâu một hơi, bỗng nhiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, nói, trước đó ngươi để ta một mực suy nghĩ thời không tỏa hồn tháp sự tình. Ta càng nghĩ càng hồ đồ, thậm chí như là trí lực cấp độ hạ thấp rất nhiều. Về sau ta không suy nghĩ thêm nữa, mà ngươi lại cải biến thái độ. Khi đó, khi ta quyết định triệt để tự chém thời điểm, ngược lại nhìn thấy một chút một đoạn ký ức tràng cảnh. Ta nghĩ, cái này nói chung bên trên là quy khư thời đại trước đó, thậm chí là lên một cái. Hơn mấy cái quy khư thời đại bên trong phát sinh sự tình. Mà bây giờ ta y nguyên đi theo bên cạnh ngươi. Như vậy, vô luận lúc ấy ngươi đối ta làm cái gì, cuối cùng nhất định là ta có lỗi với ngươi. Nếu không phải như thế, đứa bé kia gai mắt, sẽ không như vậy cừu hận. Một đứa bé có thể đối no mẫu thân như thế cừu hận. Kia cái này mẫu thân liền thật đáng chết. Cho nên ta không quan tâm phải chăng gánh chịu đã từng quá khứ, mà là sợ hãi một khi gánh chịu đã từng quá khứ mà kế tiếp theo cừu hận, kế tiếp theo tổn thương, kia, ta nhất định sẽ đau đến không muốn sống. Mục Thanh Nhan chính là Mục Thanh Nhan, tại suy nghĩ minh bạch bộ phân nhân quả về sau, lập tức cũng vô cùng tỉnh táo, cũng vô cùng toàn diện, nàng cân nhắc vấn đề hạch tâm, không phải tỉnh ngộ, mà là nếu như y nguyên chưa tỉnh ngộ, kia nên như thế nào? Đem bi kịch cùng cừu hận kế tiếp theo diễn tiếp theo a. Cái này thật sự là không cách nào tưởng tượng đáng sợ vấn đề. Mà Tô Ly thì chỉ là rụt sức cầm Mục Thanh Nhan tay. Yên tâm, đời này kiếp này, hết thảy đều sống ở lập tức. Ngươi là ngươi bây giờ, ta là hiện tại ta. Nếu có tương lai, như vậy tương lai bọn hậu bối, cũng là chúng ta lập tức bọn hậu bối. Hết thảy đều sẽ vô sánh bằng tốt tiến hành tiếp, thẳng đến ta triệt để thành công. Tốt. Nói nhiều tất nói hớ, như vậy hoàn cảnh bên trong tất cả kinh lịch, ngươi đều không cần ký ức, trực tiếp chạm, ngươi còn là trước kia Mục Thanh Nhan, ngươi cũng không biết Tô Vong Trần nhân quả, càng không biết thời không tỏa hồn tháp. Nó hơn hết thảy, ta đến xử lý, Tô Ly nghiêm túc bàn giao nói. Mục Thanh Nhan nghe vậy, thật sâu nhìn về phía Tô Ly, Tô Ly cũng đồng dạng thật sâu nhìn về phía Mục Thanh Nhan. Cặp mắt của hai người bên trong, phảng phất có đối ứng lạc ấn. Cái này liền như là chân chính đem đối phương lạc ấn đến đối phương trong tâm thần, lạc ấn đến sâu trong linh hồn. Ông, ba khối thời không tỏa hồn tháp mảnh vỡ trực tiếp hóa thành ba đạo ánh sáng. Kia ba đạo ánh sáng đại biểu tựa hồ là một mạch tam thanh chi thuật, ba đạo ánh sáng lại tựa hồ đại biểu là quá khứ, hiện tại cùng tương lai ba đạo ánh sáng. Cái này ba đạo quang bỗng nhiên chui vào Mục Thanh Nhan mi tâm thời điểm, Mục Thanh Nhan vẻn vẹn chỉ là dừng lại sát na, liền không có cái gì dị thường hiện ra. Mục Thanh Nhan nhìn Tô Ly một chút, cũng không có hỏi thăm, mà là tại trầm tư sau một lát, nhẹ nhàng ôm một cái Tô Ly. Tô Ly cũng đáp lại một cái ôn nhu ôm, không phải rất kịch liệt cái chủng loại kia, nhẹ nhàng ôm về sau tách ra. Mục Thanh Nhan phi thường quả quyết chặt đứt tương quan trọng yếu bí mật ký ức, cũng trực tiếp rời đi phiến khu vực này. Dạng này tự chém cũng không phải là phổ thông tự chém ký ức phương diện là một loại triệt để xóa đi chặt đứt. Cứ như vậy, cho dù là lợi dụng một chút thời gian tố nguyên chi đạo thủ đoạn, cũng khôi phục không được tương quan ký ức. Cái này liền như là format triệt để thanh lý mất. Đây là Mục Thanh Nhan quả quyết, cũng là nàng đối với Tô Ly chuyện này một loại mạnh mẽ nhất bảo hộ. Không có cái gì so triệt để xóa bỏ ký ức càng thêm ổn định cùng có thể bảo thủ bí mật nếu có. Đó chính là chết xuyên, nhưng Mục Thanh Nhan còn không thể chết, chí ít dưới mắt không thể tại Tô Ly coi trọng như vậy thời không tỏa hồn tháp tình huống dưới. Không thể, Mục Thanh Nhan xuất hiện tại Linh Hà bí cảnh bên trong. Có một chút ngẩn người, sau đó nàng nhìn một chút Tô Ly, lập tức hiểu ý đi qua. Giống như, ta cùng ngươi thỏa đàm, ta muốn tự chém đúng không? Mục Thanh Nhan gần như bản năng mở miệng, sau đó nàng mới phát hiện, ngữ khí của nàng rất là thân cận. Lập tức, nàng có chút đỏ mặt, nhưng cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nàng cùng Tô Ly quan hệ tựa hồ vốn là đặc biệt thân cận. Đặc biệt, tâm hữu linh tê, ta thủ hộ ngươi, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tô Ly nghiêm túc đáp lại nói. Nói cũng cho Mục Thanh Nhan một cái ôn nhu mà ánh nắng nguy hiểm. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Mục Thanh Nhan phi thường trả lời khẳng định nói. Đón lấy, Mục Thanh Nhan bắt đầu tự chém. Loại này tự chém cùng khác tự chém khác biệt, bởi vì Mục Thanh Nhan có thể hóa thành âm u hạt mà bất tử cho nên nàng tự chém là ngay cả âm u hạt đều tự chém cái chủng loại kia. Là lấy, dạng này quá trình xác thực tràn ngập phong hiểm. Bất quá Tô Ly đối với âm u cầu vượt công pháp cũng là có nhất định hiểu rõ. Đối với hạt bản thân nhận biết, cũng đạt tới vật lý học cực hạn, là lấy, ở trong đó cố nhiên có chút phong hiểm, nhưng là tại mở ra lấy đại mệnh vận thuật cùng huyền thuật thông linh, nhân quả tình huống dưới, Tô Ly không có phát giác được cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, lần này tự chém liền bắt đầu, cho dù là tại Linh Hà bí cảnh bên trong, động tĩnh này cũng y nguyên cực lớn, mà tại như vậy quá trình bên trong. Mục Thanh Nhan hữu kinh vô hiểm hoàn thành tự chém, tiếp lấy Tô Ly từ hệ thống thiên cơ trong thương thành xuất ra đã sớm mua tốt lắm. Nguồn gốc từ một vị hắn rất thích, cũng rất thanh thuần thiếu nữ, mảnh xương, bởi vì không giống như là Tô Hà, Mục Thanh Nhan cùng Tô Tinh Hà như thế có thể có đối ứng mảnh xương. Cho nên phương diện này, Tô Ly cũng chỉ có thể chọn lựa quen thuộc, cũng là lý tưởng nhất một chút đến gia nhập, dù sao, thiên cơ thương thành mặc dù có thể đổi mới. Nhưng lại càng nhiều hơn chính là lấy Tô Ly ý chí chuẩn. Như vậy, Mục Thanh Nhan cũng rất nhanh liền bắt đầu dung hợp. Tô Ly trực tiếp dùng ra 3 điểm tạo hóa điểm, lại thêm đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hiệu quả. Trừ cái đó ra, như âm u cầu vượt công pháp các loại, Tô Ly cũng thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tiến hành lĩnh ngộ sửa chữa, sau đó trực tiếp đảo ngược lấy cùng loại với Ngọc Giản, phương thức truyền cho Mục Thanh Nhan. Sau đó, Tô Ly cũng không do dự, đem kia thất bảo diệu thụ tiêu đánh vào Mục Thanh Nhan thuế biến thân thể tạo hóa nguồn sáng bên. Trong, dạng này, liền tương đương với cái này thất bảo diệu thụ tiêu cùng Mục Thanh Nhan trưởng thành là cùng nhau. Cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ lĩnh hội tạo hóa. Cái này về sau, Tô Ly lại trực tiếp đem cái này một viên yếu hóa bản tiềm long đan cong ngón búng ra. Đồng dạng đánh vào nó thân thể tứ phương tạo hóa nguồn sáng bên trong. Làm như vậy xong sau, Tô Ly lại lấy ra đại lượng linh đan diệu dược, những vật này trước đó mua rất nhiều rất nhiều. Bây giờ Tô Ly đều là một đem hướng nguồn sáng bên trong ném. Về phần có thể hấp thu thuế biến bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhìn Mục Thanh Nhan bây giờ năng lực. Tô Ly hoàn thành những này thao tác về sau, cũng có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn lẳng lặng quan sát trong chốc lát Mục Thanh Nhan biến hóa. Tâm tình dần dần ổn định lại, Mục Thanh Nhan cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Cũng không có cái gì đặc thù dị biến phát sinh, chỉnh thể 10 điểm ổn định, cái này cũng nói, nàng tự chém rất thành công, không có cùng, thời không tỏa hồn tháp, bên trong nhân quả có cái gì lớn liên lụy, càng không có vì vậy mà mê thất, mặt khác, đã thời không tỏa hồn tháp 3 cái mảnh vỡ cũng toàn bộ bị nàng hấp thu. Như vậy sau tiếp theo liên quan tới thời không tỏa hồn tháp hết thảy, Tô Ly cũng liền không cần lo lắng, trước đó, thời không tỏa hồn tháp phương pháp sử dụng không biết, Tô Ly cũng thử qua rất nhiều loại phương pháp, bây giờ đã Mục Thanh Nhan đã dung hợp, như vậy nó ngưng tụ ra chân chính thời không tỏa hồn tháp. Có lẽ cũng đã nhanh, Tô Ly quan sát trong chốc lát về sau, liền rời đi Linh Hà bí cảnh, từ Hung Nguyệt Cốc đi tới Thiên Trì Huyết Hà. Thiên Trì trong huyết hà lăn lộn, mênh mông dòng sông đã có, Hoàng Tuyền, cái bóng, Thiên Hà phía trên, cầu Nại Hà cũng đã lộ ra vô cùng hùng vĩ. Trên cầu Nại Hà, Tam Sinh Thạch cũng đã vững vàng đứng ở đó bên trong. Từ xa nhìn lại, lộ ra rất có cảm giác cô độc cùng pha tạp cảm giác tang thương. Hoàn cảnh nơi này đã kinh biến đến mức có chút kiềm chế cùng u ám. Cực giống loại kia trên Hoàng Tuyền lộ khí tức, âm u, luân hồi khí tức cũng dần dần có một chút như thế hương vị. Tô Ly tại trên cầu ghé qua một lát, nhưng không có gặp được cái gì u hồn, cũng không có giống là đã từng như vậy nhìn thấy gió thiền. Nhìn thấy Phương Đông Khả Nhi, rất nhanh, Tô Ly đi tới hồ Nại Hà cuối cùng biên giới, nhìn thấy kia một khối to lớn Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch giống như là từ ba khối to lớn trấn hồn bia điệp ra về sau cố định lại với nhau. Là một khối rất lớn núi đá, đi lại giống là một cái dựng thẳng lên ngón tay cái. Lẳng lặng đứng sừng sững lấy, Tam Sinh Thạch bên ngoài là từng mảnh mê vụ mông lung hắc vụ. Hắc vụ đại biểu không có khai phát, thuộc về ký ức vòng cấm hỗn loạn chi địa. Mê vụ chỗ sâu cũng cái gì cũng không có, chính là một loại hắc ám hỗn độn trạng thái. Bỉ ngạn cuối cùng, cũng không phải là thiên đường cũng không phải địa ngục, chỉ ít bây giờ là như thế. Chế tạo Thiên Trì Huyết Hà, có lẽ cũng được tuần tự dần tiến vào, phải từ từ sẽ đến mới được. Lúc trước kỳ thật U Nguyệt hay là rất thích hợp xung làm mạnh bà trưởng quản cầu Nại Hà, đáng tiếc đã vẫn lạc. Đây đại khái là gia nhập ta Hồng Hoang hoàng tộc thời gian ngắn nhất, sinh mệnh ngắn nhất người tu hành, ngược lại là có chút đáng tiếc. Tô Ly một người tại phiến thiên địa này ngang qua, sau đó đem toàn bộ Thiên Trì Huyết Hà tình huống cụ thể hiểu rõ một phen. Sau đó, hắn liền muốn đi trước trấn hồn bí cảnh, kia trong đó sẽ là một trận không có rừng giết chóc. Cung Quảng, Liệt Tuyền cơ quỳ trên mặt đất, hồi lâu đều không có đứng lên. Không phải hắn thích quỳ xuống, mà là người trước mắt quá mức lợi hại. Người trước mắt chính là Viêm Cơ. Viêm Cơ vốn đã chuẩn bị tiến vào Lam Nhạt Tinh, hiểu rõ khói uân cụ thể công việc. Nhưng khi hắn đem toàn bộ nhân quả báo cho về sau, Viêm Cơ liền cải biến chủ ý. Nàng đem hắn trấn áp Mị Nhi Thiên Hồn cho bắt, sau đó không biết trấn áp tại địa phương nào. Gần nhất cái này chừng 5 ngày, đã không còn có gặp qua Mị Nhi Thiên Hồn. Cái này khiến Liệt Tuyền Cơ cũng có chút không thoải mái. Ta để ngươi điều tra trấn hồn bia sau tiếp theo mấy khối khi xuất hiện trên đời ở giữa. Điều tra phải như thế nào rồi? Ngay tại Liệt Tuyền Cơ trong lòng trầm ngâm thời điểm, đột nhiên, bên tai truyền đến Viêm Cơ băng lãnh thanh âm. Viêm Cơ xuyên lên hỏa diễm huyết hồng sắc váy xa, xem ra tựa hồ cực kỳ yêu mị nhiệt tình. Nhưng trên thực tế, nàng không những không nhiệt tình, còn phi thường hung tàn ngoan độc. Thủ đoạn kia là một cùng một lợi hại, Liệt Tuyền Cơ trước đó còn thử nghiệm nho nhỏ phản kháng một chút. Sau đó kia đã là hắn gần như cả một đời lưu lại kinh khủng nhất bóng tối. Bây giờ, Liệt Tuyền Cơ cho dù là trong lòng vẫn luôn rất không thoải mái, nhưng là đã không dám biểu hiện ra nửa chút tới. Tự hỏi thời điểm, Liệt Tuyền Cơ bỗng nhiên ý thức được, hắn giống như không có ngay lập tức trả lời Viêm Cơ. Lập tức, một cái giật mình phía dưới, hắn lập tức thanh tỉnh lại, lúc này thanh âm phát run mà nói, Viêm Cơ đại nhân, liên quan tới trấn hồn bia tình huống, kỹ càng đều có ghi lại ở cái này một khối thiên cơ hồn thạch bên trong. Mời Viêm Cơ đại nhân ngài xem qua, Liệt Tuyền Cơ lập tức lễ bái, sau đó vô so cung kính xuất ra một khối thiên cơ hồn thạch. Đem nó chủ động trình tới, Viêm Cơ nhàn nhạt quét Liệt Tuyền Cơ một chút, tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem thiên cơ hồn thạch chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó, nàng cũng không có gì lo lắng trực tiếp đọc đến, về phần nói trong đó sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy lồng giam. Viêm Cơ căn bản không quan tâm, Liệt Tuyền Cơ đã bị gọt năm thành thần tính, trước đó lại bị nàng đánh cho đầu chia năm xẻ bầy. Đã sớm vô so trung tâm nhận rõ hiện thực, tại bên cạnh nàng rất quy củ hợp lý một con chó. Nếu là dám có tâm tư gì, Viêm Cơ có là thủ đoạn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đến lúc đó, hắn sẽ biết, chết không phải một loại thống khổ, còn sống mới là. Viêm Cơ đọc đến thiên cơ hồn thạch bên trong tin tức về sau, trầm mặc một hồi lâu, không có ai biết trong lòng nàng cụ thể ý nghĩ, bao quát Liệt Tuyền Cơ cũng một chút đều đoán không được. Chính là bởi vì một chút cũng đoán không được, cho nên cũng mới vô cùng bất an. Tốt, thu thập phải coi như cụ thể. hơn nữa còn có tương ứng nhân quả nói rõ, không sai biệt lắm cũng coi là có ta muốn tin tức. Ân, tiếp xuống, cho ngươi 3 ngày thời gian, đi đem Trấn Hồn Mộ cùng Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới chư thiên tiểu thế giới lịch luyện. Tin tức thu thập một phen, một ngụm trong 1 năm này tất cả cùng Lam Nhạt thế giới tương quan Thông Thiên Tháp tin tức. Giả lập Thông Thiên Tháp cũng là Thông Thiên Tháp, Viêm Cơ nói, ngữ khí tăng thêm mấy phân, loại giọng nói này, lập tức liền để Liệt Tuyền Cơ biết, hắn nhất định phải coi trọng, về phần nói qua loa, hắn bây giờ đã toàn bộ bị Viêm Cơ nắm giữ, trong linh hồn hắn càng là có huyết bia ấn ký, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, cho nên hắn trừ nghe lời mà có thể thu được nhất định trọng dụng, cho nên mới có thể tiến thêm một bước trưởng thành bên ngoài. Nó hơn không có bất kỳ biện pháp nào tránh thoát, đó là một loại cấm kỵ huyết bia ấn ký xiềng xích. Cùng linh hồn phù hợp một thể, lại như cùng một loại anh hồn hắc ám hồn độc. Bên trong về sau, không có bất kỳ biện pháp nào giải trừ, liền xem như đem linh hồn ma diệt, hơn phân nửa cũng vô pháp tiêu trừ ở trong đó hồn độc. Nhưng dạng này hồn độc, Viêm Cơ là có thể giải quyết, là lấy, Liệt Tuyền Cơ hiện tại cũng đã không có gì tâm tư phản kháng. Nhiều nhất cũng chính là ở trong lòng biểu đạt một chút bất mãn cái gì. Đây cũng là hắn có khả năng, phản kháng, cực hạn trình độ, lại lớn một chút trình độ, liền sẽ bị huyết bia ấn ký cảm ứng, sau đó xuất hiện các loại tình huống dị thường, mình lâm vào bị tra tấn trong thống khổ. Được rồi Viêm Cơ đại nhân, nhất định không phụ ngài hy vọng, Liệt Tuyền Cơ vô so cung kính khom mình hành lễ, sau đó lập tức liền xoay người rời đi. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi một câu kia Mị Nhi Thiên Hồn như thế nào rồi. Ta trấn áp cái này Mị Nhi Thiên Hồn, thế nhưng là có nguyên nhân a, hơn nữa còn có tác dụng cực lớn, có lợi ích cực kỳ lớn, thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không dám hỏi, có lẽ bởi vì kia Mị Nhi Thiên Hồn quá mức điên cuồng mà phách lối. Đã bị Viêm Cơ đại nhân xử lý rồi, hoặc là luyện hóa rồi, làm chết rồi, khả năng này hay là cực lớn, Liệt Tuyền Cơ chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau đó hắn lại không khỏi nghĩ đến Liệt Dương Quân Vương Liệt Vĩnh Sinh vị này vô thượng tồn tại. Mình cũng là hắn bên người một con chó a. Dưới mắt, cái này lại nên làm cái gì bây giờ? Liệt Tuyền Cơ rời đi về sau, Viêm Cơ nhìn xem phương xa tịch diệt cổ thụ. Kia tịch diệt cổ thụ không hề chỉ là một gốc cổ thụ. Trong đó, kỳ thật còn có một cái độc lập tiểu thế giới. Tiểu thế giới không lớn, nhưng là bên trong đã thai nghén có đối với lực lượng pháp tắc. Tự thành một giới. Nếu như tùy ý nó phát triển tiếp, có lẽ cấu trúc một cái bích họa thế giới nhân quả đi vào. Tương lai có thể hình thành một cái chư thiên vị diện tiểu thế giới. Bất quá Viêm Cơ không có tâm tư như vậy, nàng nhìn chằm chằm tịch diệt cổ thụ nhìn trong chốc lát. Sau đó thu hồi ánh mắt, suy nghĩ khẽ động, thân ảnh liền biến mất. Viêm Cơ đi tới nàng trí nhớ của mình vòng cấm, tầng thứ 18, đúng vậy, ký ức vòng cấm tầng thứ 18. 18 tầng là địa phương nào? 18 tầng là thông hướng địa ngục địa phương, nhưng là cũng đồng dạng là thông thiên thiên đường địa phương. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, cũng nhất niệm quang minh, nhất niệm hắc ám, đi tới chỗ như vậy về sau, Viêm Cơ một đường tiến lên, phía trước là một đầu hắc ám dòng sông bên trong có đại lượng hắc thủy một mảnh yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng, hắc thủy trên không tràn ngập từng tầng hắc ám mê vụ phương xa. Tựa hồ có rất khủng bố tồn tại tại dò xét vùng thế giới này. Viêm Cơ phảng phất không nhìn thấy những này. Một đường tiến lên, rất nhanh, nàng xuyên qua hắc thủy, lại xuyên qua bạch sơn. Sau đó, nàng đi tới một chỗ hoàng tuyền chi địa. Đúng vậy, hoàng tuyền chi địa trên không. Có một cây cầu, kia một cây cầu, tên là cầu Nại Hà. Tại dạng này một cây cầu bên trên, Viêm Cơ lại tiếp tục tiến lên. Cũng rất mau tới đến dạng này một cây cầu cuối cùng. Cây cầu này cuối cùng, có một khối trấn hồn bia. Tại khối này trấn hồn bia trên tấm bia, có 2 chữ vô cùng cổ lão mà pha tạp bỉ ngạn. Đi tới khối này trấn hồn bia trước mặt về sau, Viêm Cơ ngồi xổm xuống, trực tiếp đưa tay hướng phía dưới tấm bia đào. Răng rác, rất nhanh, tấm bia này cứ như vậy bị Viêm Cơ đào mở. Bia bên trong, xuất hiện một mụn thủy tinh quan tài bên trong. Nằm một cái hư ảo, vặn vẹo như là không người chân thật ảnh. Bóng người này, nếu như Tô Ly tại cái này bên trong, nhất định sẽ nhận biết. Đó chính là Gia Cát Thanh Trần. Nhưng là lúc này, Viêm Cơ nhìn chăm chú Gia Cát Thanh Trần. Ánh mắt lại phá lệ phức tạp. Nàng nhìn rất lâu sau đó, sau đó than nhẹ một cỗ, mở ra kia một cỗ quan tài, vách quan tài bị xốc lên về sau, bên trong kia một bóng người ngược lại biến mất, tựa như là không tồn tại, nhưng là bóng người kia hư ảnh vị trí, lại phảng phất ẩn chứa một cái không gian kỳ điểm. Cái không gian này kỳ điểm, tựa hồ có thể thông hướng một chỗ phi thường thần bí địa phương. Viêm Cơ chần chờ một chút, lập tức từ cái không gian này kỳ điểm bên trong chui vào. Sau một khắc, Viêm Cơ thân ảnh xuất hiện tại một mảnh nhuốm máu, hắc ám mà kiềm chế thế giới bên trong. Đi tới thế giới này về sau, Viêm Cơ chỗ có thân ảnh đều triệt để biến mất, chỉ còn lại có một sợi ý thức rời rạc giữa thiên địa. Nhuốm máu hắc ám thế giới, phảng phất thời thời khắc khắc đạo tác đều tại sụp đổ. Thế giới này cũng đã cái gì cũng không có, nhưng là Viêm Cơ hay là tại cái này bên trong tìm kiếm lấy. Đồng thời rất nhanh, nàng liền nương tựa theo cường đại năng lực cảm ứng, tìm được như thế một nơi, kia là một chỗ vặn vẹo thời không chi địa. Tại địa phương như vậy, Viêm Cơ ý thức xuyên qua một tầng hắc thủy về sau, lại xuyên qua một tầng to lớn vòi rồng nước, đi tới trong đó một chỗ vặn vẹo không gian đứt gãy bên trong. Lại từ cái không gian này đứt gãy xuyên sau khi đi vào, nàng đi tới một chỗ coi như mỹ lệ địa phương. Nơi này chính là Hoa Nguyệt Cốc, chỉ bất quá bây giờ Hoa Nguyệt Cốc đã không có hoa, hết thảy tất cả đều đã điêu linh, chỉ có Hoa Nguyệt Cốc sơn cốc trên đỉnh kia một tòa Thái Sơn còn hoàn hảo đứng sừng sững ở kia bên trong. Cái này một tòa Thái Sơn như hồ đã trở thành thế giới này tồn tại duy nhất trụ cột, đứng vững tất cả nhân quả. Viêm Cơ ý thức bay đi, rất nhanh ý thức của nàng liền rơi vào Thái Sơn bên trên Thanh Đế Cung bên trong. Thanh Đế Cung vẫn là trước sau như một nguy nga mà ẩn chứa khí tức thần bí. Thanh Đế Cung bên trong, lúc này còn có mấy thân ảnh tồn tại, nhưng là những thân ảnh kia, đã phần lớn cũng không thể sống sót. Trong đó, có một thân ảnh lại còn sống như cũ. Kia một thân ảnh, lúc này cũng như có lẽ đã có chút gánh không được. Viêm Cơ ý thức lập tức bay đi, ý thức của nàng tới gần về sau. Kia một thân ảnh có cảm ứng, đúng là lập tức hội tụ như thực chất. Hiển hóa ra ngoài, kia một thân ảnh, tay cầm một cây tạo hóa bút, trong tay bưng lấy thiên thư, tựa hồ một mực tại vẽ tranh. Cứ việc mỗi một lần vẽ tranh, nàng đều nhất định sẽ dốc hết tâm huyết, nhưng là vẫn đang cố gắng vẽ lấy, mà bức tranh bên trong, nhiều nhất chính là nam nhân kia. Mỗi một lần, nàng vẽ ra nam nhân kia về sau, nam nhân kia cũng chỉ là cầm lấy một khung cổ cầm, nhẹ nhàng đánh đàn, sau đó bồi tiếp nàng trò chuyện, nhưng căn bản trèo trống không được bao lâu, liền sẽ hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực, sau đó hóa thành minh cho, nhưng là, nàng còn như cũ tại kiên trì như vậy. Mẫu thân, Mộng Mộng trở về, Viêm Cơ thanh âm nghẹt ngào, ý thức hóa thành như thực chất thân thể, ngưng tụ ra, thân ảnh kia ngơ ngác sát na, lập tức chẳng những không có biểu hiện ra thần sắc mừng rỡ. Ngược lại có chút thất vọng nói, ngươi về tới làm cái gì? Ngươi về tới làm cái gì a? Ta thật vất vả đưa ngươi đưa ra ngoài, ngươi không nên trở về đến. Thân ảnh kia, tự nhiên là thế giới này bên trong còn sót lại Mị Nhi. Cũng là tại Tô Ly đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Mị Nhi. Thế giới kia cũng không có hủy diệt, tại cái nào đó song song thời gian trục bên trong còn y nguyên tồn tại. Chỉ là, lớn nhiều người đã tiến vào quy khư, đã không còn tồn tại, cái này bên trong còn y nguyên tồn tại, vẻn vẹn bởi vì đã từng thiên trì huyết hà độc lập ra, hiển hóa bên ngoài, mà thiên trì huyết hà phía trên, có một tòa Thái Sơn, thái trên núi có một cái Thanh Đế Cung, đây là Tô Ly đã từng diễn hóa ra đến địa phủ. Đáng tiếc, chỉ có gần một nửa, mà lại nguyên bản tiến triển kỳ thật đã rất không tệ. Kết quả lại một mực bị bố cục tính toán, cuối cùng thất bại trong gang tấc, mà cái này thất bại trong gang tấc Thái Sơn, đứng vững thế giới này sau cùng quy khư. Nhưng dạng này đẩy xuống đi, lại có thể đỉnh ở bao lâu đâu? Không có ai biết, có lẽ là một giây sau, ước gặp là năm tiếp theo, hoặc là 100.000 năm cũng khó nói, bởi vì Thái Sơn còn không có sụp đổ. Nhưng Thái Sơn nếu là sụp đổ, cái kia cũng nhất định sẽ là ngàn bên trong con đê bị hủy bởi tổ kiến. Cái này tổ kiến hiện tại có tồn tại hay không? Không có ai biết, Mị Nhi cũng không biết, cho nên nàng không hy vọng nữ nhi trở về. Mẫu thân, lần này Mộng Mộng trở về là mang về một cái tin tức vô cùng tốt. Viêm Cơ nói, thanh âm có chút nghẹt ngào. Mị Nhi nghe vậy, lập tức có chút kích động. Viêm Cơ cũng không nói chuyện, trực tiếp đem một viên thiên cơ thánh ngọc đem ra. Tại thiên cơ thánh ngọc bên trong, Mị Nhi thiên hồn, đúng là trực tiếp xuất hiện tại Mị Nhi trước mặt. Lần này, vô luận là Mị Nhi thiên hồn hay là Mị Nhi, phảng phất có một loại thời không sai chỗ ảo giác, tựa như là kiếp trước nhìn xem kiếp này mình cái chủng loại kia huyền diệu nhất dạng. Nhưng loại này mộng bức cũng vẻn vẹn tại sát na, liền đã biến mất, bởi vì thiên hồn không chút do dự đem ký ức đồng bộ quá khứ. Oanh, một khắc này, khi Mị Nhi thiên hồn cùng trước mắt Mị Nhi ký ức đồng bộ sát na, phiến thiên địa này bỗng nhiên nổ vang ra một mảnh kinh lôi. Lập tức, vô tận gió xuân quét qua đại địa, vô luận kinh lôi bổ ra hắc ám, hoa nguyệt cốc tất cả khô héo hoa cỏ cây cối, đúng là một lần nữa tỏa ra hoàn toàn mới mùa xuân khí tức. Tốt, tốt, tốt, Mị Nhi mở mắt ra, nước mắt chảy xuống, lập tức, nàng bỗng nhiên buông tay ra, trong tay tạo hóa bút rơi xuống trên mặt đất, đã không cần thử nghiệm đem tin tức đưa quay lại, cho hắn nhắc nhở, bởi vì hắn cuối cùng vẫn là xa xa so ta nghĩ càng thêm ưu tú. Tốt, Mộng Mộng, ngươi làm rất khá, mẫu thân lần này triệt để yên tâm, lần này nhân quả bình định, Hoa Nguyệt Cốc một lần nữa tỏa ra sự sống. Chỉ ít một đoạn thời gian rất dài ngươi có thể không cần lo lắng cho ta. Mặt khác, thiên hồn liền theo ngươi. Sau đó ngươi có thể tiến hành một phen an bài. An bài như thế nào đều có thể. Hy sinh hết cũng có thể. Mẫu thân ngươi một mực sống ở lập tức. Cho nên Vân Thanh Huyên bên kia có thể sống ra độc lập bản thân. Cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó, ta nếu là thoát rời khỏi nơi này, liền tương đương với tam hồn thất phách triệt để quy vị. Như thế, liền rốt cục có thể lấy một cái hoàn chỉnh trạng thái đi gặp hắn. Mị Nhi ôn nhu nói, nàng nghĩ đưa tay đi phủ sờ một chút Viêm Cơ. Nhưng là một khắc này, nàng hay là ngừng lại, thế giới của chúng ta khí tức khác biệt, thuộc về trong minh minh đánh cắp thời gian trục nhân quả. Ngươi trải qua luân hồi cùng tẩy hồn, cho nên ta hiện tại cũng không thể tùy tiện đụng vào ngươi. Mộng Mộng, sau khi trở về, không nên tùy tiện mở ra dạng này ký ức vòng cấm. Thăm dò bí mật trong đó, kỳ thật không chỉ có ngươi có, ta cũng có dạng này bí mật, nhưng là không thể thăm dò. Hiện tại, chúng ta còn thiếu rất nhiều tư cách. Con đường này, thật rất dài, rất dài. Mị Nhi thanh âm hơi có vẻ tiêu điều, nhưng vẫn là rất kích động. Nguyên bản ảm đạm đôi mắt đẹp bên trong, cũng rốt cục nhiều hơn rất nhiều thần thái. Viêm Cơ trầm ngâm một lát, nói, mẫu thân, chói chang biết đến. Linh Lung Tiên cốt táng máu thai đúng không? Đây là mấy đời quy khư cũng không thể ma diệt đau xót. Không tại thế hệ này quy khư. Bất quá, lựa chọn con đường này, kia chính là quỳ bò, cũng muốn nằm xuống đi. Lần lượt chết trên đường có quan hệ gì đâu. Chỉ cần một mực tại trước tiến vào, cuối cùng sẽ có một đời quy khư, sẽ đạt tới điểm cuối cùng. Mà đi tin tưởng, đời này kiếp này ta vị này phụ thân, là một vị chân chính vĩ đại phụ thân. Không. Đời đời kiếp kiếp, hắn đều là một vị vĩ đại phụ thân, chỉ là nữ nhi của hắn không phải một cái vĩ đại nữ nhi thôi. Đời này kiếp này, nhất định phải làm cho phụ thân vì chói chang mà tự hào. Kiêu ngạo, nữ nhi của hắn, xưa nay không là vô tình vô nghĩa chi đồ, cho tới bây giờ đều là phi thường yêu hắn. Viêm Cơ nghẹn ngào, mỗi chữ mỗi câu nói ra thời điểm, thậm chí đều có huyết lệ chảy xuống. Đây là thương tâm đến cực hạn, không muốn tại cái này bên trong rơi lệ. Cũng đừng rơi lệ, sự kiện kia là ta xem nhẹ, đến mức thời không tỏa hồn tháp bị che đậy nhân quả. Đây không phải là vấn đề của ngươi, về phần Mục Thanh Nhan, nàng chỉ là quy tắc dưới vật hy sinh, bị định ra quân cờ thôi. Bây giờ, bao quát ngươi ta cũng là chỉ bất quá, lần này, ngươi là phụ thân ngươi quân cờ, cũng là phản sát quân cờ, mà ta thì một mực là chấp cờ ngươi, cũng là thê tử của hắn, con cờ của hắn. Chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, tất nhất định có thể làm được. Mị Nhi mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí phá lệ kiên định. Viêm Cơ nhẹ gật đầu, nói, rời đi cái này bên trong, ta lại sẽ phong bế ký ức vòng cấm. Có lẽ, phần này thiên hồn ta lại sẽ lấy rất tàn khốc thủ đoạn đối nàng có một số việc. Ta nhất định phải đi làm như vậy. Mị Nhi thiên hồn nghe vậy, thán một tiếng, nói, cái gì đều có thể, nhưng là đừng có dùng trước đó đề cập phương pháp. Nói cái gì tìm 10 triệu cái nam nhân đến nhục nhã ta a. Thật như vậy, vậy chúng ta đều chơi lớn. Phụ thân ngươi, không cách nào tưởng tượng. Viêm Cơ nghe vậy, cười khúc khích, nói, yên tâm, mặc dù ta cái gì ký ức cũng sẽ không tồn tại. Nhưng là ta có thể minh tưởng thiên thư. Minh tưởng thiên thư cũng chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Thời điểm, liền có thể biết ngươi là ai. Tự nhiên không sẽ như thế. Thậm chí, ta nói lời kia thời điểm, kỳ thật đều là biết ngươi là ai. Bất quá chỉ là làm dáng một chút, hù dọa một chút ngươi mà thôi. Ai bảo mẫu thân trước ngươi đem ta đưa tới thời điểm, làm cho như vậy bi tình, hại tâm ta thái đều vặn vẹo. Viêm Cơ nhịn không được làm nũng nói. Thiên Hồn cười khúc khích, nói, đây không phải là cũng là không có cách, khỏi phải cực hạn thủ đoạn, sao có thể để tình cảm bộc phát kịch liệt một chút đâu. Tình cảm xung đột không kịch liệt, như vậy người khác làm sao lại tin đâu. Tựa như là phụ thân ngươi, cố ý lấy một loại, quỳ chết, phương thức chết ở trước mặt ngươi, ta tin tưởng, hơn phân nửa người khác đều coi như trò cười, còn vô cùng chế giễu hắn. Viêm Cơ nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói, kia là phụ thân tại hướng ta xin lỗi đem nữ nhi khi quân cờ. Vô luận cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, cuối cùng vẫn là rất thống khổ. Hắn không nói, nhưng là trói trang biết phụ thân hắn nhất định rất khó chịu. Nếu như có thể, vị nào phụ thân sẽ nguyện ý đem nữ nhi xem như quân cờ dùng ra đi đâu? Còn phải bị các loại gian khổ cùng tra tấn. Cho nên, nhìn như là giả, trên thực tế là thật, mà lại cái này xác thực hẳn là thật. Ta đã từng không hiểu chuyện thời điểm, cừu hận hắn thời điểm cũng đã nói, thậm chí lập xuống qua thề độc, để hắn quỳ ở trước mặt ta sám hối. Kết quả, vì sợ hãi lời thề ảnh hưởng ta, hắn liền thật như vậy làm. Nói, Viêm Cơ nhịn không được lệ rơi đầy mặt, nhưng là nàng hay là minh bạch sự tình tầm quan trọng. Không có để nước mắt lăn xuống tới, Mị Nhi Thiên Hồn thở dài nói, cho nên, hắn là một người cha tốt, ngươi cũng là một nữ nhi tốt. Tốt, cái này là một chuyện tốt, khỏi phải khóc. Dùng ngươi phụ thân lời nói đến nói chính là không trải qua một phen hàn triệt cốt. Sao phải hoa mai xông vào mũi hương, mưa gió về sau, cuối cùng thấy cầu vồng. Hắc ám nhất thời đại lấy gửi quá khứ, chính là bây giờ cái này quy khư hạo kiếp bên trong hoa nguyệt cốc. Cũng đã bốn mùa như mùa xuân, do đã từng xinh đẹp nhất thời điểm phong cảnh còn mỹ lệ hơn. Còn muốn động lòng người, cái này chẳng lẽ không phải thay đổi lớn nhất sao? Đi thôi, trở về đi. Cho dù là bây giờ cục diện cho dù tốt, cũng đừng lại đến cái này bên trong. Mặt khác liên quan tới thời không tỏa hồn tháp nhân quả, người cũng không cần đi đụng vào. Kia là phi thường chí mạng cấm kỵ, trong đó có vô cùng vô tận lồng giam. Đừng nói là ngươi, chính là ta đụng vào chi, cũng nhất định sẽ hãm đi vào. Đã từng Mục Thanh Nhan, là chân chính che đậy muôn đời tuyệt thế kỳ nữ. Nàng đều dãy dụa không thoát, ngươi cũng liền đừng đi đầu sắt đụng vào. Về phần ngươi khôi phục một đoạn ký ức, trực tiếp chặt đứt là được. Kiên định bản tâm, nên đến mặc dù nhất định sẽ tới, nhưng có phải là ngươi bây giờ cần phải đi đụng vào? Ngươi bây giờ, làm tốt hai chuyện, khóa chặt tất cả chấn hồn bia biến hóa, thu thập tin tức, tiếp theo, hiểu rõ thông thiên tháp đại vị diện thế giới thí luyện bí cảnh nhân quả. Thu thập tin tức, những chuyện này, bên ngoài làm liền có thể, không cần giấu giếm. Bởi vì cường giả chân chính đều tại làm chuyện này. Ngươi cũng không cần là trong đó ngoại lệ. Lại chính là, liên quan tới hoàng tộc, vô luận là quy khư hoàng tộc hay là hồng hoang hoàng tộc. Cũng liền là phụ thân ngươi hiện tại lập đạo hoàng tộc. Ngươi đều không cần đi liên lụy. Cái này phía sau đều dính đến hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả đánh cờ 10 điểm thảm liệt. Mị Nhi bản thể tiếp nhận Thiên Hồn lời nói. Mỗi chữ mỗi câu dặn dò. Viêm Cơ trầm ngâm, nói, thế nhưng là, ta đang hoài nghi, phụ thân hơn phân nửa kỳ thật cũng đã có tiếp xúc. Phải biết, hắn cùng băng hồn thiên nữ tiếp xúc qua, mà lại chém ra Tô Vong Trần cái này ác niệm, mà cái này Tô Vong Trần, hơn phân nửa cũng là phụ thân phân thân của mình. Thủ đoạn cùng Mộng Mộng tình huống hiện tại kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng về sau phụ thân một mực tại mình cùng mình diễn, đem đám người kia đùa bỡn xoay quanh, tương đối có ý tứ. Lúc đầu ta vài ngày trước liền sẽ đến đây nơi này. Kết quả cũng bởi vì nhìn một trận trò hay, cảm thấy có chút thú vị, cho nên trì hoãn thật nhiều ngày. Nói, Viêm Cơ cũng không nhịn được có chút muốn cười. Cũng chỉ có tại cái này chỗ như vậy, tại cái này Thanh Đế Cung bên trong, nàng mới có thể nói thật. Mà nơi này Thanh Đế Cung, nơi này hết thảy cũng đều là Tô Ly, cùng hồng hoang thần thoại thế giới không có quan hệ. Cái này bên trong là hết thảy, không cần lo lắng tiết lộ, bởi vì đây là Tô Ly đã từng diễn hóa hy vọng chi nguyên về sau. Sau cùng tâm linh tịnh thổ, nếu như cái này một mảnh sụp đổ, hoặc là nói là trở nên không an toàn, như vậy một bên khác Tô Ly, không hề nghi ngờ là triệt để xảy ra chuyện, triệt để tịch diệt hoặc là bị giết xuyên, cái này bên trong hết thảy tất cả mới có thể kết thúc. Đương nhiên, cũng có khả năng, nơi này hết thảy bởi vì quy khư hạo kiếp quá mạnh. Phía bên kia hy vọng không đủ cường đại, chống đỡ không nổi, cho nên dẫn đến cái này bên trong sớm băng diệt. Như vậy cũng sẽ ngay tiếp theo bên kia xuất hiện nhân quả sụp đổ. Từ đó làm cho hết thảy hóa thành quy khư. Bởi như vậy, Tô Ly kết quả giống nhau cũng sẽ không sai biệt lắm. Cho nên cái này hai bên, bất kỳ cái gì một bên một khi xảy ra vấn đề, vậy liền triệt để xong. Đây cũng là Viêm Cơ tại thu hoạch trọng yếu tin tức về sau lập tức tới nguyên nhân. Đương nhiên, nàng lựa chọn kéo mấy ngày, thực tế là bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng thực tế là quá rõ ràng, quá cường đại, cho nên cũng đã cho nàng vô so sự tự tin mạnh mẽ. Tại dạng này sự tự tin mạnh mẽ bên trong, nàng cũng không cho rằng bên này sẽ còn ra cái vấn đề lớn gì. Mà sự thật cũng là như thế, cho dù là nàng không đến. Qua một đoạn thời gian cái này bên trong cũng y nguyên sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống. Bốn mùa như mùa xuân, hiển hóa cực đạo hy vọng, chỉ vì Tô Ly kia một đoàn hy vọng chi nguyên, đã diễn hóa thành vì cực đạo hy vọng chi quang, đã chiếu sáng quá lớn một phiến khu vực, mà đợi đến Tô Ly bên kia Hoa Nguyệt Cốc triệt để lập thành đạo trường. Bên này địa phủ đến lúc đó thậm chí có thể trực tiếp Nazi qua đến sử dụng. Cả hai dung hợp, có lẽ còn có lợi hại hơn nhân quả cùng luân hồi dung hợp. Như vậy, liền thật giải quyết vấn đề lớn nhất, Viêm Cơ rất là chờ mong dạng này một màn phát sinh. Đồng dạng, cũng bởi vì Mị Nhi đề cập thời không tỏa hồn tháp cùng hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả, Viêm Cơ cũng có chút vì phụ thân Tô Ly lo lắng. Dù sao, càng là xâm nhập tiếp xúc đến những tin tức kia, Viêm Cơ cũng càng là phát hiện, kia hồng hoang hoàng tộc thế giới khủng bố cùng cường đại. Thậm chí có thể xưng vô địch cấp bậc, khiến người đặc biệt tuyệt vọng, như là phụ thân ngươi có tiếp xúc đụng, kia lấy phụ thân ngươi bây giờ năng lực, hơn phần nửa cũng là có nhất định ứng đối năng lực. Phương diện này, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, phụ thân ngươi trải qua nhân quả vượt xa tưởng tượng, đã từng làm vì một người bình thường thời điểm, hắn đều có thể từng bước một tiếp tục chống đỡ đi đến bây giờ. Mặc dù cũng có ta vẽ tranh lấy thời gian đứt gãy điểm cưỡng ép xuyên thấu nhân quả quay lại lấy nhắc nhở nguyên nhân, nhưng càng nhiều còn là năng lực của chính hắn cùng thực lực. Bây giờ, hắn lắng đọng cái này thật lâu tuế nguyệt, nặng quay lại, một mực tại nghịch chuyển vận mệnh, đây chính là cực hạn thuế biến. Thậm chí, hắn tự chém chiêu này, tương đương lợi hại, một lần nữa lập đạo, lập toàn hy vọng mới chi đạo chờ chút, những này đều rất tốt. Lúc trước, bất hủ thiền lam đã không có lại xuất hiện, không tiếp tục thủ hộ. Bởi vì bất hủ thiền lam tựa hồ cũng đã không nhìn thấy hy vọng, triệt để từ bỏ, mà bây giờ, bất hủ thiền lam đã xuất hiện mấy lần, một mực tại cương lực thủ hộ, cái này đã nói lên con đường của hắn, thật đi đúng rồi, chỉ cần còn như vậy từng bước một dẫn trước, như vậy liền thật từng bước dẫn trước, mà lại hắn rất rõ ràng cải biến chính là, không còn cùng người khác tương đối ngươi sẽ phát hiện, thời đại thiên kiêu ngươi, hắn không có đem bất luận kẻ nào khi thành đối thủ. Mà là một mực lấy mình làm đối thủ, chính là đem mình xem như địch nhân hắn thiết trí Tô Vong Trần chính là ví dụ. Sau đó ngươi hẳn là sẽ nhìn thấy, hắn sẽ cùng Tô Vong Trần vô số lần sinh tử đại chiến. Tổn thương thảm trọng tràng cảnh phát sinh, này sẽ là thực sự chiến đấu, sinh tử đánh cờ bởi vì hắn đem siêu việt tồn tại đặt ở hắn trên người mình. Không ngừng siêu việt mình, cũng mới sẽ là hắn trở nên ưu tú hơn hoàn mỹ nhất lựa chọn. Mị Nhi nói. Phảng phất đã thấy như thế một màn, mà nghe tới mẫu thân Mị Nhi lời nói, con mắt trong mắt cũng nhiều mấy phân sùng bái, kính trọng cùng tình cảm quấn quýt. Một khắc này, mẹ con hai người trong mắt là quang mang, đều là như vậy sáng tỏ, cũng đều là như vậy tràn ngập tự hào. Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Các, Tô Vong Trần mang theo Khương Loan ra Thiên Trì Huyết Hà chi địa về sau. Kích hoạt trận bàn liền tới đến nơi đây, hiệu suất kia, để Khương Loan đều có chút cảm động. Thiên hoàng tử, ngươi đối ta thật tốt. Khương Loan kéo Tô Vong Trần cánh tay, cố gắng cọ a cọ, một chút đều không tị hiềm. Này một ít va va chạm chạm lề mà lề mề lại đáng là gì? Tô Vong Trần có chút hưởng thụ, cũng liền không có đem nữ nhân này mắng đi. A, đối ngươi tốt cái gì? Ta nói, nếu như có thể làm liền làm, không thể làm cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao nếu như trả ra đại giới quá lớn lời nói, ngươi thật sự không đáng. Tô Vong Trần mở miệng nói, Khương Loan trợn nhìn Tô Vong Trần một chút, lại cũng không dám biểu hiện được quá phân, cho nên kia bạch nhãn còn mang theo vũ mị, có đẹp hay không không biết, dù sao chính nàng cũng không nhìn thấy. Tô Vong Trần nói, thế nào, còn không vui lòng rồi? Có tin ta hay không ngay tại cái này Thiên Cơ Các cổng đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Hảo hảo thao luyện một phen. Khương Loan nghe vậy, im lặng chi cực. Thiên Hoàng Tử, ngươi có muốn hay không mạnh như vậy a? Ngươi còn không sợ mất mặt sao? Tô Vong Trần nói, ta không sợ nhất chính là mất mặt. Mà lại, nếu là thật sự làm như vậy, chúng ta rất nhanh liền nổi tiếng thiên hạ tin không? Khương Loan, ai, cùng Thiên Hoàng Tử nói chuyện chính là thú vị như vậy. Bất quá tiền đề nhất định là phải có cường đại sức thừa nhận. Cái này tâm tính hơi kém một chút nhi đều không được. Khương Loan bị đả kích, bị trào phúng, bị thao luyện phải sớm đã thành thói quen. Cho nên, nàng chẳng những không cảm thấy chịu nhục, còn cảm thấy phi thường thú vị. Tô Vong Trần nói, trước đó kia Tô Ly ngược lại là cũng coi như có thể. Kỳ thật hắn bản ý là nghĩ không tiếp thụ cũng không cự tuyệt. Dạng này kéo dài lời nói, ta sẽ rất khó xử lý. Khương Loan nói, ngươi đúng là còn giúp hắn nói chuyện. Như thế thiên hạ kỳ văn. Tô Vong Trần nói, vô luận như thế nào, đều là hoàng tộc chọn chúng thiên kiêu. Vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Ta là không thích, nhưng là đại sự bên trên nên làm hay là phải hảo hảo làm. Đây là vấn đề nguyên tắc, ngươi khả năng không hiểu. Khương Loan nói, cho nên, tựa như là kia Tô Ly nó phần này nhân quả đồng dạng. Cũng đúng là thật đúng không? Tô Vong Trần nói, là thật, mà lại không phải cái gì chân tướng lồng giam. Đây là sự thật, Gia Cát Cửu Phượng có phải là Cửu Phượng? Điểm này xác thực rất trọng yếu, nhưng là cũng không trọng yếu. Chúng ta không cần đi đụng vào là được. Về phần Thiên Lang Nguyên Thần, chỉ cần nó tồn tại, chỉ cần chúng ta có thể đi vào kia cái gì sao Thiên Lang? Chỉ là Thiên Lang Nguyên Thần tính là gì? Ta giúp ngươi đem kia sao Thiên Lang đều đồ đều không phải vấn đề gì. Khương Loan nghe vậy, có chút im lặng, nói, Thiên Hoàng Tử ngươi cái này liền không đối Thiên Xu Tinh chỗ sao Thiên Lang. Kia đích thật là một cùng một cường đại, ta dù chưa nghe nói qua, nhưng là bên kia hung thú chủng tộc hóa thành dị thú tu sĩ. Cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn là hồn thể song tu loại kia. Khó đối phó, Tô Vong Trần lơ đễnh, bất quá chỉ là một đám xúc sinh thôi. Tô Vong Trần nói, lại như có điều suy nghĩ nhìn Khương Loan một chút, nói, quên đi, ngươi cũng là xúc sinh. Khương Loan cũng là im lặng, cái này Thiên Hoàng Tử, cũng không thể hào hào nói chuyện vì cái gì luôn luôn như thế đâm tâm đâu. Đâm một chút khác không tốt sao, không phải bắt lấy người ta tâm đâm. N, chương 586, P, S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Thiên Hoàng Tử nha, đường xa tới rồi, 23 tuổi nha, chết nương nha, Tô Thái Thanh hát bên trên câu, Tô Mạc Sinh tiếp hảo dưới câu, hai người đem, rau xanh nha bên trong hoàng nha, từ khúc hiện trường cải biên, hát phải mặt mày hớn hở, đấu chí ngang dương, hai người một bên hát, còn một bên nháy mắt ra hiệu, Khương Loan thấy quả thực là trợn mắt hốc mồm. Mắt trợn tròn không thôi, đây hết thảy đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, đột phá thế giới quan của nàng cùng nhân sinh quan. Đây chính là Minh Sơn Phủ Thiên Cơ Các hai vị phó các chủ danh xưng Thiên Cơ Thái Thanh cùng Thiên Cơ Màn Sinh, hai đại siêu phàm thiên cơ đại sư. Ta tin ngươi cái quỷ, hai cái lão già họm hẹp hỏng giọt rất. Khương Loan xinh đẹp bắp thịt trên mặt cũng không khỏi kéo ra, biểu tình kia cũng là đặc sắc, phải rối tinh rối mù. Mà đồng dạng biểu lộ vô so đặc sắc thì là Tô Vong Trần, lấy hắn nhảy thoát cùng điên cuồng, cố tình làm bậy tâm tính, lập tức cũng là á khẩu không trả lời được. Khá lắm, đây là đã thả bản thân đến nước này sao? Tô Vong Trần như thế, Gia Cát Gia Di ba người thì cũng chỉ là không cảm thấy kinh ngạc, giả vờ như không nghe thấy, thực tế là không dám phát biểu ý kiến cũng không dám cười. Lần trước Gia Cát Gia Mây nhịn không được cười, kết quả bị Tô Mạc Sinh bắt lấy dán tại Thiên Cơ Lâu bên trên, để hắn một mực cười, không cười thời điểm liền lấy roi rút pi pi. Kết quả, Gia Cát Gia Mây sửng sốt ngay trước toàn Thiên Cơ các đệ tử trước mặt. Cười ba ngày ba đêm, cũng coi là cỡ lớn xã chết hiện trường. Kia về sau, Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh triệt để đặt vững lão già điên, địa vị mà hai người lại không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Tự cho là mình chính là Thiên Cơ các đỉnh phong, tự xưng ta đứng tại cái kia bên trong, nơi đó chính là đỉnh phong. Hai người cho rằng như thế, thế nhưng là Gia Cát Gia Mây cùng trong lòng người thì là cho rằng hai người đứng tại cái kia bên trong, nơi đó chính là điên điên, bị kinh phong, điên điên. Lúc này, Gia Cát Gia Mây một gương mặt kéo căng quá chặt chẽ. Hắn là chuyên nghiệp, trừ phi là nhịn không được cái kia cũng vẫn là chuyên nghiệp. Cũng nguyên không biết cười. Gia Cát Gia Di thì tựa hồ cũng không có cười điểm nàng, chẳng những không cảm thấy hai vị lão nhân buồn cười, ngược lại cảm thấy sợ hãi. Hai người nội tình không biết, lai lịch bí ẩn, phảng phất bỗng nhiên ở giữa liền xông tới. Hơn nữa còn lấy vô so đáng sợ nội tình lắng đọng 60.000 năm. Chính là thực sự lão tinh quái, do Gia Cát Cửu Phượng chỉ sợ đều còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Lại có là cái kia thoạt nhìn như là cái khối băng như thiên cơ nói thần. Không nói một lời, suốt ngày một mặt giống là người khác thiếu nàng 10.000 tỷ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí như biểu lộ, không hiểu liền để Gia Cát Gia Di cảm thấy sợ hãi. Là lấy, cũng không dám đặc biệt thân cận. Tóm lại, lần này thiên cơ các bên trong xuất hiện mấy vị đại lão. Chỉ sợ muốn so không hiểu xuất thế thiên hoàng tử Tô Vong Trần đều còn khó quấn hơn. Đã như vậy, vững như vậy nặng một chút nói ít thiếu tham dự, liền nhất định sẽ không sai. Thậm chí, có thể không dính dáng, không tham dự đều không cần dính dáng. Thà nhưng không làm, cũng đừng làm sai. Gia Cát Gia Di đã vì mình tiếp xuống lựa chọn làm ra quyết định. Cho nên lúc này, nàng lập tức yên lặng thi lễ một cái, lấy đó cáo lui. Gia Cát Gia Di muốn rời khỏi, Gia Cát Gia Mây lại còn muốn xem kịch. Gia Cát Gia Di lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thứ không biết chết sống. Đám người này ngươi tùy tiện tham dự một chút xíu, một khi một cái chân tướng lồng giam moi ra đến, vậy ngươi liền hãm đi vào. Phổ thông bí mật còn tốt, nếu là thiên đại bí mật, chết duyên đều không đủ lấy đoạn nhân quả. Gia Cát Gia Mây ngơ ngác sát na, lập tức sắc mặt tối đen, không nói hai lời đuổi theo Gia Cát Gia Di. Gia Cát Gia Nguyệt thì đôi mắt đẹp chớp chớp, lại nhìn một chút Tô Vong Trần, lại nhìn một chút Khương Loan, hơi có chút tiếc nuối, lập tức cũng khom người thi lễ một cái, lặng yên rời đi. Chào hỏi đều không đánh cái chủng loại kia, không phải không giảng lễ phép, mà là chiêu này hô sau khi đánh liền đi không nổi. Lúc này, Tô Vong Trần nghe hai cái lão bang tử tại kia bên trong khoa tay múa chân hát, cũng không khỏi mặt đều đen. Sau đó, lại gặp được Gia Cát Gia Di ba người chạy trốn, lập tức càng là im lặng chi cực. Tô Vong Trần hay là bản năng điều lấy hệ thống bảng chú ý một chút Gia Cát Gia Nguyệt, dù sao người này xem ra rất sáng chói, không phải là cái gì thiên đạo hóa thân. Về phần hai cái lão bang tử, cùng hai cái lão già hát xong rồi nói sau. Tô Vong Trần khóe miệng nhếch lên một cái, nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh, đồng thời thông qua hệ thống công năng trực tiếp xem xét Gia Cát Gia Nguyệt hồ sơ. Sau đó, Tô Vong Trần cũng có một ít im lặng, cái này Gia Cát Gia Nguyệt thật sự là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa điển hình. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì thực lực của người này yếu đuối liền không nói, trí lực cấp độ cũng khá thấp, xem ra phi thường giống là một thiên tài, hơn nữa còn là đem thiên tài hai chữ viết đến trên mặt loại kia. Kết quả, toàn thân huyết mạch hỗn tạp, suy hiệt không nói, hơn nữa còn không có thông ngũ cốc luân hồi. Cụ thể chính là nói, nàng còn cần lớn nhỏ thuận tiện. Tô Vong Trần không khỏi nghĩ đến tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bắt đầu tràng cảnh, thời điểm đó hắn Tô Ly, tựa hồ cùng cái này Gia Cát Gia Nguyệt tình huống không sai biệt lắm. Ân, không phải tựa hồ, là vốn chính là, người này là cái tồn tại gì? Không phải là một cái khác phiên bản thời đại chi tử. Cho nên, cái này Gia Cát Gia Nguyệt cũng sẽ trải qua một trận cùng loại với ta như vậy kinh lịch. Tô Vong Trần trầm tư, lập tức, hắn trực tiếp minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, câu thông Tô Ly, chuyện này không là chuyện nhỏ, nhất định phải coi trọng, khi một cái Tô Ly không cách nào trở thành thời đại chi tử, thời điểm, vậy liền đổi một cái có thể trở thành thời đại chi tử, thay thế, hoặc là nói, một thời đại nhất định có như thế một cái thời đại chi tử, cùng một cái thời đại chi nữ, nếu là như vậy, như vậy đã từng thời đại chi tử nhất định chính là hắn Tô Ly, mà đổi thành bên ngoài thời đại kia chi nữ, nguyên vốn phải là Gia Cát Gia Nguyệt, kết quả vô ý ở giữa bị hắn Tô Ly hóa thành phong giao cho đồ sát. Là lấy, cái thân phận này liền có chuyển biến, như vậy, là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Thiển Vận, hay là ai, bây giờ, hắn Tô Ly đã thoát ly loại này ván, nhảy ra, như vậy có thể xác định cái này Gia Cát Gia Nguyệt vì thời đại chi nữ lời nói. Như vậy thời đại chi tử là ai? Tô Vong Trần không khỏi trầm tư. Đồng thời, minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư về sau, Tô Vong Trần cùng Tô Ly trao đổi bắt đầu. Lúc này, Tô Ly cũng đã rời đi Thiên Trì Huyết Hà một người tuần tra. Đã xuất hiện tại Vạn Ly Thánh Địa khu vực, chuẩn bị cùng Vân Thanh Huyên bọn người tụ hợp, cùng một chỗ tiến về Liệt Diễm Hoang Vực Trấn Hồn Bia khu vực. Khi cảm ứng được Tô Vong Trần kêu gọi thời điểm, Tô Ly lần này không có trung đoạn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cảm ứng, mà là trực tiếp đồng dạng tiến hành minh tưởng. Có dám mau thả, người dạng này thường xuyên minh tưởng, dễ dàng bại lộ. Tô Ly tại minh tưởng bên trong, trực tiếp cùng Tô Vong Trần câu thông, có hai chuyện muốn xác định một chút. Tô Vong Trần trực tiếp đáp lại nói, đương nhiên, đây cũng là cùng mình giao lưu, nhưng là bởi vì cách lưỡng địa, hai người vẫn là tại tâm linh bên trên tiến hành minh tưởng giao lưu. Ta biết, ta có thể cảm ứng được ngươi ý nghĩ. Tô Ly không có cùng Tô Vong Trần mở miệng, trực tiếp liền nói, cho nên cái nhìn của ngươi là, Tô Vong Trần dò hỏi, Tô Ly trầm ngâm một lát, mới nói, chuyện thứ nhất, ta chỗ đi nói chưa hẳn nhất định là chảm tam thi chi đạo. Có thể là tan ba thi chi đạo, chính là không chảm, mà là dung hợp, điểm này, có tham khảo tại Hải Nạp Bách Xuyên Hữu Dung nãi đại ý nghĩ. Đương nhiên vẫn là ý nghĩ, đương nhiên, cũng có thể là 3.000 đại đạo hệ thống. Người biết, ta đã có được đại mệnh vận thuật, mà lại ta tin tưởng, vô luận là thời không tỏa hồn tháp nhân quả, hay là ngày đó huyết giới phía dưới những cái kia nam thi nhân quả, đều có thể chạm đến thiên đại tạo hóa, cứ như vậy. Chỉ sợ kia 3.000 đại đạo nơi phát ra liền có. Mà theo 3.000 đại đạo càng ngày càng nhiều, năng lực của chúng ta liền sẽ càng ngày càng mạnh. Như vậy đi ra chính mình đạo khả năng liền càng lúc càng lớn. Mặt khác, mặc dù những chuyện này không ngại ngươi biết, nhưng là ngươi hay là phải kiềm chế một chút. Ngươi phải nghĩ rõ ràng một sự kiện trời máu cổ tộc cấm địa tiểu thế giới bên trong những cái kia nam thi thể cùng linh hà bí cảnh linh đáy ao dưới những cái kia nữ thi thể tồn tại ý nghĩa. Bọn hắn đều đồng dạng toàn bộ không được sợi vải, toàn bộ nằm ở phía dưới thổ nhưỡng bên trong hoặc là ao nước bên trong. Tích lũy trở thành núi, tích lũy trở thành huyết sắc vật tháp, tất cả trang cảnh đều là giống nhau như đúc, chỉ là linh hà bí cảnh bên trong là nước, mà trời huyết giới dưới mặt đất là thổ. Đây là nước cùng thổ, như vậy ngươi nghĩ đến cái gì? Tự nhiên là âm dương ngũ hành, nói cách khác, còn có kim mộc hỏa, lửa ở đâu? Có lẽ tinh dương thôn thượng tầng chỉ là một cái ngụy trang. Nó hạ tầng mới thật sự là cấm địa. Trấn hồn bia vì sao lại hạ xuống? Chính là vì trấn hồn. Trấn chính là cái gì hồn? Đương nhiên là những cái kia oan hồn hung hồn. Cho nên, vô luận làm cái gì? Người cố tình làm bậy đồng thời. Cũng thích hợp cảnh giác. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai thì là, người nghĩ muốn hiểu rõ thời đại nào chi tử thời đại chi nữ. Đã có phán đoán như vậy. Cơ vốn cũng không sẽ kém cách bao nhiêu. Ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ, bỗng nhiên so ta yếu một tầng trí lực cấp độ. Nhưng là đây không phải ngươi không đạt được 15 tầng. Mà là tạm thời không thể tăng lên chúng ta sau khi tách ra. Ngươi nội tình có nhất định hạn chế. Nhưng là, có được đại mệnh vận thuật. Để chúng ta, hoặc là chúng ta chỉnh thể có một cái dạng này thời cơ cho nên phán đoán của ngươi cơ bản liên đại. Biểu phán đoán của ta, lưu ý một chút cái này ra cát ra nguyệt. Cần thiết liền đem nàng hấp dẫn tới, trở thành ta nơi này một viên hoặc là bên cạnh ngươi một viên. Hoặc là, dứt khoát trực tiếp làm lại nói, dù sao ngươi cũng định khi hành tẩu gieo hạt hoàng tử. Tô Vong Trần im lặng, nói gì vậy, đây là tiếng người sao? Ngươi cái này là hoàn toàn không làm nhưng tử a. Bất quá ngươi yên tâm, cái này ra cát ra nguyệt ta thử nhìn một chút, nhưng là cho dù muốn hạ thủ. Cái kia cũng nhất định phải đợi nàng chân chính có mệnh cách biến hóa thời điểm lại thử nghiệm. Bắt giữ, một chút thử một chút, nếu là có thể bóp chặt vận mệnh yết hầu, vậy thì càng tốt. Tô Ly nói, đừng nghĩ, người mang đại mệnh vận thuật, người nên biết dạng này ra sao chờ ý nghĩ háo huyền. Mặt khác, người lưu ý một chút mộng nghĩ vân, mộng nghĩ diên, minh lạn, kỳ vân mộng, cách mộ tuyết 5 người này, cái này trong 5 người 3 người, rất sớm đã nhảy ra ngoài. Nhưng là nó có đặc thù mệnh cách, ta bây giờ đạt tới 15 tầng trí lực về sau. Về nhìn những người này, đều có vấn đề rất nghiêm trọng, chỉ bất quá khi đó ta thấy không rõ mà thôi. Ta trước đó ở Thiên Trì Huyết Hà tuần tra thời điểm, đem đã từng bộ phân kinh lịch cẩn thận nhìn lại một lần. Liền như là tại cầu Nại Hà Vọng Hương Đài lần trước nhìn quá khứ. Nhìn thấy rất nhiều nhân quả, ta cảm thấy, có chút tồn tại ta vẫn luôn xem nhẹ, bao quát ngươi, cũng xem nhẹ. Tô Vong Trần nói, ta hiểu rồi, kia nói ra cát ra nguyệt sự tình, ngày đó sói nguyên thần sự tình ngươi thật đúng là phải suy nghĩ chút biện pháp, hai cái này lão bàng tử thật mẹ nhà hắn phiền. Ta nhanh nôn. Tô Ly trầm mặc một chút, đối Tô Vong Trần đáp lại thật sâu đồng tình. Về phần nói cái này hai lão bang tử thành dạng này, bây giờ cũng không có biện pháp. Tô Ly nói, lần sau ta đem Tôn Thành Phong phái đi ra lịch luyện, ngươi đem hắn bắt, hảo hảo đánh đập một phen được rồi, đánh chết cũng không quan hệ. Ta ngày này Hồ Huyết Hà có luân hồi ấn, có thể ở Thiên Trì Huyết Hà bên trong phục sinh, bất quá tiền kỳ phục sinh lời nói có chút thua thiệt. Trên cơ bản đẳng cấp rơi sạch ánh sáng, muốn lại bắt đầu lại từ đầu luyện cấp. Tô Vong Trần nói, ngươi cái này người chơi mô bản làm, vậy mà cơ sở đều đánh tốt. Bất quá loại này thế giới, tiến đến tìm tai vạ sao? Đoán chừng không ai nguyện ý chơi. Tân tân khổ khổ luyện đến kim đan hoặc là luyện thần phản hư, kết quả vừa đi ra ngoài, khá lắm bị người một bàn tay đập thành thịt nát, hoặc là nói chuyện phách lối một chút, bị người một kiếm đâm chết rồi. Phục sinh cũng vô dụng, đẳng cấp rơi sạch ánh sáng, người đây là có bao nhiêu tài nguyên nuôi lấy bọn hắn. Người đây nuôi không nổi, liền xem như ta có thể âm thầm giúp người tẩy quy, tẩy thiên cơ giá trị, cũng gánh không được a. Người muốn tính một chút, phục sinh một lần người bên này muốn trừ đi bao nhiêu thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị lời nói kỳ thật còn tốt, đồ sát một chút thần linh vẫn có thể nuôi nổi, nhưng là nếu như là một chút tồn tại đặc thù. Không chỉ có thiên cơ giá trị muốn được tiêu hao nhân quả giá trị, điểm công đức thậm chí là tạo hóa điểm. Tạo hóa điểm thứ này chính là vạn năng cực phẩm, dùng một điểm là một điểm. Người không đau lòng, người phải suy nghĩ một chút. Sau này người chơi cho dù thật tới, cũng không có khả năng dùng tạo hóa điểm cho bọn hắn chế tạo. Tựa như là nữ hoa thật ra con người, tiền kỳ là dùng tay nắm, hậu kỳ trực tiếp chính là dựa vào nước bùn huy sái. Dạng này thể lượng, ngươi cần nghĩ kỹ làm sao đi làm, tuyệt đối đừng gấp. Ta nhớ được đã từng có câu nói gọi là, theo không kịp Vong Trần đừng vội. Đã từng chém ra cái kia Vong Trần, chính là quá gấp, kia là thời đại nghiền ép dẫn đến, cũng là quy khư bức bách bố trí, nhưng nói cho cùng, hay là tâm tính bất ổn. Gấp, lần này, ngươi một mực rất gấp, ta bên này, ngược lại bởi vì cố tình làm bậy, nhiều khi cùng ngươi bên kia cắt đứt liên lạc, có suy nghĩ chỗ trống. Ta đề nghị, người kế tục khai 108 phân thân quân đoàn, đặt ở ký ức vòng cấm bên trong, tùy tiện vì ngươi chuyên môn đi nghĩ những thứ này nhân quả. Lấy ngươi bây giờ trí lực, trên cơ bản rất nhanh liền có thể khám phá tất cả nhân quả. Đến lúc đó, rất nhiều vấn đề xử lý liền sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Tô Vong Trần đề nghị, hắn thấy, đây là một đầu vô cùng đúng trọng tâm đề nghị bởi vì bản thể cũng không phải là tất cả. Mọi thứ đều là cùng hắn chia sẻ, cho nên rất nhiều chuyện, bao quát bản thể một chút cụ thể nhân quả ý nghĩ, hắn cũng không thể xong toàn bộ biết, cho nên tại đồng dạng có ý tưởng thời điểm, hắn cũng sẽ chủ động bày biện ra tới, mặc dù nói hắn ý nghĩ, bản thể đều hoàn toàn có thể cảm ứng được, nhưng là biết, biết cũng chọn tính coi nhẹ, nhưng là hắn nhắc nhở về sau, vậy liền hoàn toàn không giống, cái này liền tương đương với tiêu chú cường điệu ký hiệu. Vạch trọng điểm, không, điểm này kỳ thật ngươi sai, mà lại có chút không hợp thói thường. Tô Ly nghiêm túc lắng nghe phân thân ý nghĩ về sau, đã biết Tô Vong Trần một chút phán đoán tồn đang vấn đề. Đó cũng không phải Tô Vong Trần không đủ thông minh, mà vừa vặn là Tô Vong Trần đầy đủ thông minh, bởi vì đầy đủ thông minh mới có thể muốn đem tất cả nhân quả toàn bộ nắm trong tay. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, cái này mâu thuẫn sao? Cái này cũng không mâu thuẫn, nhưng là vừa vặn nhưng cũng là 14 tầng trí lực hạn mức cao nhất chỗ. Có đôi khi, biết đến việc nhiều thật cũng nhất định là chuyện tốt. Biết chính là biết, không biết là không biết. Biết đến nhiều, luôn có một nơi sẽ xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Tựa như là Mục Thanh Nhan phát hiện Tô Vong Trần thân phận chân thật đồng dạng. Nhìn như trùng hợp cùng ngẫu nhiên, trên thực tế cuối cùng vẫn là tất nhiên. Đã như vậy, mưu toan muốn đem tất cả nhân quả nắm trong tay. Liền như là nắm chắc một nắm cát, một khi trong đó lọt mất một hạt lời nói, đằng sau khả năng chính là đại lượng tiết lộ. 14 tầng trí lực cùng 15 tầng trí lực khác nhau ngay tại ở cái này bên trong. Đến dạng này trí lực cấp độ, suy nghĩ đã không phải là cần thời gian dài đi làm sự tình. Nói cách khác, có thể nghĩ ra đến nhân quả, tại từ nơi sâu xa, tại đại mệnh vận thuật bên trong, liền một nhất định có thể tại phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong nghĩ đến. Nếu như muốn không đến, tốn hao hơn 100 cái phân thân mỗi ngày tại kia bên trong nghĩ. Không chỉ có sẽ không thay đổi tốt, ngược lại bởi vì quá nhiều tư tưởng hỗn tạp, mà không cách nào phân biệt ra tinh chuẩn phương hướng cùng tuyến đường. Đây cũng không phải là tiếp thu ý kiến quần chúng không có cách nào hoặc là hy vọng xa vời mới cần. Tiếp thu ý kiến quần chúng, chân chính tuyệt đối trí giả, suy nghĩ thường thường đều trong nháy mắt, cần dùng đến thời điểm, sớm mấy trăm hô hấp đi suy tư liền đủ. Đây không phải lâm trận mài thương, mà là tại lúc trước làm nóng người một phen là được. Lúc này, Tô Ly thậm chí chưa hề nói, mà là đem dạng này tư tưởng trực tiếp câu thông Tô Vong Trần. Để Tô Vong Trần cảm ứng được, một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới hoàn toàn từ rung động, trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh mấy phân. Sau đó, trong mắt của hắn cũng có một tia đối với 15 tầng trí lực khát vọng. Nhưng là loại này khát vọng, Tô Ly cũng không có biện pháp, tất cả nội tình cơ hồ đều có thể tương thông. Nhưng là trí lực cấp độ, đây là nguồn gốc từ tự thân lập đạo quy tắc nội tình mà đến. Liền là sinh mệnh nội tình cấp độ, dưới mắt, Tô Ly sinh mệnh nội tình cấp độ là chính hắn lập đạo nội tình. Mà Tô Vong Trần cùng Tô Ly đã khác biệt, hắn là quy khư hoàng tộc bên kia sinh mệnh nội tình cấp độ. Cả hai đã là đạo khác nhau, tại đạo khác nhau bên trên, chồng cộng vào cũng là không có cách nào điệp ra. Còn nữa, Tô Ly phục dụng 15 khỏa tiềm long đan thời điểm. Tác dụng chính là Tô Ly cái này bản thể, tương đương với bản thể thuế biến, Tô Vong Trần có thể nhìn thành là tách ra đi nhân bản thể. Nhân bản thể là không có tiếp nhận, tiềm long đan, hiệu quả bồi dưỡng, Tô Vong Trần tiếc nuối, nhưng là cũng đồng dạng có thể hiểu được tình huống như vậy. Cũng có thể tiếp nhận, hệ thống Tô Vong Trần bên kia cũng có phân hệ thống. Mặc dù vẻn vẹn tương đương với một cái trang trí hoặc là bài trí, nhưng là có thể sử dụng, có thể mua, có thể đổi mới thiên cơ thương thành, mặc dù mua ra pháp bảo đều là loại kia một lần tính. Hơn nữa còn rất đắt, nhưng hố cuối cùng vẫn là lam nhạt thế giới hoặc là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc, đối với Tô Ly cùng Tô Vong Trần mà nói, đều là rất thoải mái sự tình. Trừ cái đó ra, thiên cơ thương thành cũng là có thể đổi mới tiềm long đan. Bất quá Tô Vong Trần trước mắt nội tình phản mà không có đạt tới, cho nên phục dụng không được thứ 15 khỏa tiềm long đan. Trừ phi hắn thật nghĩ nổ rớt, hoặc là thật một lòng tìm chết, kia liền có thể như thế làm. Tô Vong Trần một hồi lâu về sau, mới có hơi thổn thức. Tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong hình chiếu có chút không hiểu thở dài. Cái này hiển nhiên không phải Tô Vong Trần nên có tính cách, nhưng là cái này chính là chân thật Tô Vong Trần, ẩn chứa ma thái thanh phân thân nội tình Tô Ly hóa thần ác niệm ma hồn thể. Tô Ly bản thể, kỳ thật bản thân cũng không có cái gì ác niệm, cho nên lần này chảm đi ra, trên thực tế rất có hạn, nếu như không phải ma thái thanh chống đỡ lấy, hơn phân nửa còn không có cách nào thành công. Lúc này, Tô Vong Trần trầm giọng nói cho cùng, cuối cùng vẫn là trí lực hạn mức cao nhất quyết định rất nhiều thứ. Nếu như là tại trí lực không đủ thời điểm, nhiều người suy nghĩ, nắm chắc hết thảy chi tiết cùng nhân quả, tự nhiên sẽ càng hoàn mỹ hơn. Còn nếu là trí lực cấp độ vượt qua 14 tầng về sau, liền thật có một loại đem khống toàn cục cảm giác, đây chính là chăm chú nghe chi nhãn năng lực a. Năng lực như vậy, xác thực đã không cần trăm đại quân đoàn hỗ trợ suy nghĩ đây hết thảy nhân quả. Đây quả thật là không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ mình đem mình che đậy, mà cảm giác như vậy, ngược lại còn so hơn trăm phân thượng thương nghị thảo luận càng tốt hơn. Ta kỳ thật đều nghĩ ngưng tụ trăm đạo phân thân tọa trấn ký ức vòng cấm đi suy tư đâu. Như thế xem ra, hoàn toàn không cần thiết, Tô Ly nói, chăm chú nghe chi nhãn năng lực, ngươi có thể ngẫu nhiên mượn dùng, nhưng là không tiện dùng nhiều. Mặt khác, kia phân thân lĩnh hội chi pháp, đối với ngươi mà nói, trước mắt còn có chút thực dụng, ngươi có thể điều khiển mấy cái phân thân tọa trấn ký ức vòng cấm lưu ý một chút tình huống. Dạng này càng ổn một điểm, Tô Vong Trần trầm tư một hồi, nói, tốt, vậy cứ như thế, ân, những này nói xong. Kia một chuyện cuối cùng, Tô Ly nói, Tô Thái Thanh hai cái lão bang tử, không cần phải để ý đến, ngươi trực tiếp hỏi, bọn hắn mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng là cũng hẳn là sẽ có chỉ rõ, sẽ không quá làm khó ngươi, nếu quả thật muốn làm khó, ngươi liền đem ngũ sắc thần quang cho mượn đi, thứ này lấy ra, bọn hắn tất nhiên sẽ mượn dùng, về phần như thế nào mượn, khỏi phải ta giáo a. Tô Vong Trần nói, không cần ngươi dạy, nhưng là cần ngươi hệ thống trao quyền. Không phải ta không có quyền hạn mượn, hiện tại cái này lam nhạt tiểu tinh linh lợi hại, đều thành tổ tông, ta ta đồng dạng đều không ra hệ thống bảng, miễn cho bực bội. Tô Ly không muốn nói chuyện. Cái này Tô Vong Trần thật là hết chuyện để nói, có biết nói chuyện hay không a người này. Tô Ly nói, Thiên Lang Nguyên Thần ta thôi diễn một chút, trước mắt đưa cho ngươi biện pháp là tốt nhất. Lần này bọn hắn ứng nên sẽ không tới Trấn Hồn Bí Cảnh. Dù sao Trấn Hồn Bí Cảnh bên trong khả năng có vấn đề. Ta hoài nghi, Kim Dương thôn phía dưới là lửa. Ta đã từng bị mai táng tại kia bên trong, mà ta có một phần nữ nhi nhân quả. Nữ nhi chính là chói trang, chính là lửa. Chuyện này ngươi kỳ thật cũng biết. Ta vừa phần này nhân quả cùng hưởng cho ngươi. Ngươi lưu tâm một chút. Tô Ly trầm tư, tướng quan chói trang một bộ phân nhân quả tin tức truyền lại cho Tô Vong Trần. Tô Vong Trần trong mắt hơi híp, nói, kia Tinh Dương thôn phía dưới nhất định có vấn đề, nhất định là lửa, cũng không biết trong đó là nam thi hay là nữ thi, hay là những vật khác. Tô Vong Trần nói, có khả năng không phải thi thể mà là khác khủng bố đồ vật. Trước đó kia Hoa Tử Yên lão về sau còn tại kia bên trong hóa vàng mã, làm cho có chút khiếp người. Tô Ly nói, đời này, không có Hoa Tử Yên. Tô Vong Trần nói, nàng ngược lại là đáng tiếc. Tô Ly nói, không có gì có thể tiếc, nhất ẩm nhất trác đều có thiên định, bất quá, ta có lẽ sẽ cho người chơi mở phó bản, làm cái Lạc Hà Sơn phó bản, để bọn hắn thí luyện cửa thứ nhất, nhìn xem có thể hay không từ Hoa Tử Yên kia bên trong sống sót. Tô Vong Trần nói, huynh đệ ngươi khi cá nhân đi, kia là địa ngục khó khăn bắt đầu tốt a. Cái kia ván ta đoán chừng là có người từ tương lai thời gian đứt gãy bên trong tiến hành một ít ảnh hưởng cùng khống chế, người nhớ đến lúc ấy thường xuyên nhìn thấy huyết nhãn sao? Hơn phân nửa hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ, không phải loại kia cục diện, bắt đầu thời điểm hệ thống rác rưởi trình độ ngươi cũng biết. Quá hố, Tô Vong Trần nói thật, loại này bắt đầu, cho cái cùng loại điều kiện, ta hiện tại không có bất kỳ nắm chắc nào có thể sống đến Trấn Hồn Bia giáng lâm. Tô Ly nói, kỳ thật ta cũng không có nắm chắc. Bất quá cũng nên để người chơi đi thử xem nha. Bích họa phó bản mà thôi, chết không xong kinh nghiệm cũng không có gì, chui ngay ra đây chính là siêu thoát, thoải mái một nhóm. Tô Vong Trần nói, kia xác thực cả một đời bóng tối đi. Tô Ly nói, Thiên Lang một mạch khứu giác dị thường linh mẫn, cho nên bọn hắn nhất định sẽ không đến Trấn Hồn Bí Cảnh. Muốn săn giết ngươi cũng chỉ có thể quá khứ, nhưng là bọn hắn không đến, ngươi cũng quá khứ không được. Vậy cũng chỉ có thể dẫn tới sát phá lang tam tinh vòng tay. Đây là duy nhất chí mạng hấp dẫn chi vật, mà lại một nhất định có thể hấp dẫn tới. Nhưng là ngươi làm sao để nó bày biện ra đến, cũng là vấn đề rất lớn. Ngươi đem ngũ sắc thần quang mượn sau khi ra ngoài, định một cái hiệp nghị. Sau đó để hai cái lão bang tử hỗ trợ tồi động nhìn xem. Bọn hắn là sẽ hỗ trợ. Bất quá ngươi đối phó Thiên Lang Nguyên Thần, cũng bởi vì khứu giác của bọn họ dị thường linh mẫn. Nhất định không nên để lại dưới cái gì bản nguyên khí tức, không phải chúng ta bao nhiêu sẽ có chút nhi phiền phức. Mặc dù không đến mức bị hoài nghi, nhưng là ngươi cũng biết, thế giới này, phàm là 1.000.000.000 phần có một khả năng, người khác đều sẽ đem nó xem như chuyện sẽ xảy ra, sau đó làm ra ứng đối chi pháp. Nếu là như vậy, sau tiếp theo con đường liền sẽ vô so gian nan. Tô Vong Trần nói, ta minh bạch. Cầm ngũ sắc thần quang trao đổi, cái này đích xác là một cái thiên đại dụ hoặc. Dù sao cửu phượng đến từ tiên hoàng Khổng Tước bên kia, nó cùng Khổng Tuyên cũng là có nhất định nhân quả quan hệ. Khương Loan chỉ dài một cây mao, lại rơi trong tay ta về sau hóa thành ngũ sắc thần quang, nàng hơn phân nửa không chỉ một cây mao, khả năng có tận mấy cái, hơn phân nửa nhất định sẽ nghĩ biện pháp lĩnh hội ngũ sắc thần quang. Bất quá ta trước đó dùng qua không màu thần quang đánh nát một ngọn núi a. Cái này Gia Cát cửu phượng đúng là không kích động, ngược lại đi rồi. Tô Ly nói, lấy lui vì tiến vào thủ đoạn thôi. Hẳn là hắn sớm đã nhìn chằm chằm ngươi ngũ sắc thần quang đi. Về phần nói để ngươi giết người hoặc là động thủ, ngươi làm lớn chuyện nàng mới dễ đàm phán a. Nàng khả năng đều không muốn ra sát phá lang tam tinh vòng tay, lại muốn cầm đến ngươi ngũ sắc thần quang. Tô Vong Trần nghe xong, mặt đều đen, cái này tiểu chim sẻ ngũ tạng nhỏ, tâm vẫn còn lớn. Nghĩ còn đẹp vô cùng. Tô Ly cười nói, nàng không chỉ có nghĩ hay lắm, nàng nói đến còn so hát thật tốt nghe. Tô Vong Trần nghe vậy, mặt đen như than, nhanh đừng nói nàng hát, hiện tại cái này hai lão bang tử còn ở trước mặt ta hát lang hấp dẫn chứ. Còn, nương tử, A ha, loại hình, muốn nôn, Tô Ly cười nói, là, sói, dụ hoặc, hát phải rất tốt, mà lại có ý riêng, ngươi hảo hảo nghe, kiểu gì cũng sẽ nghe ra một chút mùi vị khác biệt. Tô Vong Trần mở mắt ra, đoạn mất minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng Tô Ly một lời nói, để hắn hiểu được nên như thế nào cùng hai cái lão bang tử đàm phán, cũng minh bạch nên như thế nào săn giết Thiên Lang Nguyên Thần. Bất quá, những này như hồ đã không phải là đặc biệt trọng yếu chính là Tinh Dương thôn dưới, thật là kia một mảnh hủy diệt hỏa thuộc tính núi Thây Phật Tháp sao? Nếu là, lần này là không có thể để hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Thu hoạch 3.000 đại đạo ban thưởng. Đối với 3.000 đại đạo, Tô Vong Trần nội tâm cũng đồng dạng vô cùng trông mà thèm, đây mới thực sự là tuyệt thế hack. Hôm nay 40.000 chữ đổi mới hoàn tất, nước mắt cầu toàn đặt mua cùng nguyệt phiếu, cúi đầu bái tạ rồi, cảm ơn, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 587 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tô Vong Trần làm Tô Ly phân thân, bây giờ bỗng nhiên sống ra tương đối độc lập bản thân, lại cũng chỉ là tương đối ngoại nhân mà nói. Bản chất của hắn y nguyên vẫn là Tô Ly, chí ít bây giờ một thế này là như thế. Cái này trước đó, hắn luôn luôn không cảm thấy có người nào còn có thể dạy bảo hắn, nhưng cùng bản thể Tô Ly một phen sau khi trao đổi, Tô Vong Trần mới ý thức tới tự thân rất lớn không đủ. Loại này không đủ vừa vặn là một loại trí lực hạn mức cao nhất hạn chế. Hắn cố nhiên có thể đem tự thân trí lực đạt tới hạn mức cao nhất cấp bậc làm dùng đến, cũng bởi vì rất hạn mức cao nhất sử dụng ra mà cảm giác được hoàn mỹ, không có kẽ hở. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần người khác trí lực tại 14 tầng trí lực hoặc là 14 tầng trở xuống, kia đích xác sẽ là như thế, nhưng đạt tới 15 tầng trí lực, Tô Ly cho hắn biết bố cục cùng kế hoạch, cũng có thể tại sự tình tiến đến trước đó đi thiết trí tùy cơ ứng biến, mà không cần rất sớm đã đi sớm bố trí tốt hết thảy tất cả. Kia đương cục thế phát sinh biến hóa về sau, tự thân các loại trói buộc cũng liền đến. Thậm chí, bởi vì muốn đem bố cục kéo về lúc đầu quỹ tích cùng quỹ đạo, mà không thể không nhiều lần trạch hướng bố cục bản thân, hoàn toàn bị ván nắm trong tay. Loại tình huống này, cùng bây giờ thiên đạo quỹ tích lại là sao mà tương tự. Điểm này, tại Lam Nhạt Tinh thiên đạo quy tắc ý chí trên thân đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Lam Nhạt Tinh Hắc ám thiên đạo ý chí cũng là bởi vì muốn để vận mệnh quỹ tích trở lại thần định ra cái chủng loại kia quỹ tích, cho nên các loại trạch hướng, tự thân bị loại này vận mệnh quỹ tích chỗ ràng buộc mà hoàn toàn không biết gì. Hết lần này tới lần khác, Tô Ly bây giờ lại có thể nhảy ra nhìn thấy điểm này. Cái này nhìn như rất đơn giản cũng rất phổ thông một điểm, lại cực kỳ chí mạng. Cũng may cùng bản thể tiến hành một phen giao lưu, không phải ta cũng thăm dò không đến 15 tầng trí lực cấp độ tình huống như thế nào. Như thế, ngược lại rất nhiều chuyện ta có thể xử lý phải tốt hơn rồi. Bây giờ xem ra, trước mắt ở cái thế giới này trí lực hạn mức cao nhất trên quy tắc hạn mức cao nhất hạn chế là 18 tầng, nhưng là có thể đạt tới không nhiều. Thế nhưng là, một khi có thể phá 9, nhưng cũng có thể tại thời gian ngắn ngủi chạm đến trí lực hạn mức cao nhất. Minh tâm kiến tính, minh tính thấy thần, tình huống như vậy dưới, cái này ngắn ngủi thời điểm, kỳ thật liền có thể đem rất nhiều vận mệnh quỹ tích cùng vết tích thăm dò rõ ràng. Nói cách khác, một khi người khác xuất hiện loại này minh tâm kiến tính trạng thái thời điểm, ta phải tránh né mũi nhọn. Loại thời điểm này, đối phương trí lực là vô hạn cũng là vô địch. Đây chính là cái gọi là thiên đạo hợp một trạng thái, cũng chính là bỗng nhiên thu hoạch cái gọi là đốn ngộ trạng thái. Tô Vong Trần trong lòng trầm ngâm, đối với chỉnh thể nhân quả cùng các loại lại có hoàn toàn mới thể ngộ. Một khắc này, Tô Vong Trần đồng dạng có một loại thiên đạo hợp một cảm giác sinh sôi. Là lấy, hắn lập tức nắm chắc đến dạng này trạng thái, cũng đem nó hiện ra tại trí lực nội tình cấp độ phương diện. Như thế, Tô Vong Trần duy trì vô pháp vô niệm, tựa như là một cái điêu như bình thường đứng lẳng lặng. Mà lúc này, Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh thì là nói khô cả họng. Biểu hiện được cũng là vô cùng nhuần nhuyễn, kết quả cái này Tô Vong Trần mình chạy nơi đó đi đốn ngộ. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ, tiến vào cùng loại với thiên đạo hợp một trạng thái, chân chính làm được trong lòng không linh minh tâm kiến tính. Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh lập tức cũng là không còn gì để nói, bất quá hai người nhìn nhau, cũng liền yên lặng thu liễm bọn hắn siêu cấp thần thông. Hai người đã nhìn ra, dạng này hung hăng càn quấy chiêu số, tại Tô Vong Trần trước mặt là thật không dùng được. Cứ việc hai người cũng cảm thấy, cái này Tô Vong Trần một số phương diện khí tức cùng bản nguyên khí tức đều cùng Tô Ly có chút tương tự, nhưng hai người cũng biết, Tô Vong Trần chân thực lai lịch kỳ thật liền là tới từ Tô Ly ác niệm chém ra nhưng sau luân hồi ra. Cái này mình giống như là mình chẳng phải là rất bình thường. Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh đều cũng không có hoài nghi Tô Vong Trần trên thực tế. Bất kỳ cái gì biết được Tô Vong Trần lai lịch người cũng sẽ không hoài nghi Tô Vong Trần. Hai người dần dần yên tĩnh trở lại, mà Khương Loan thì có chút thổn thức, có chút mắt trợn tròn. Thiên Hoàng Tử không hổ là Thiên Hoàng Tử. Không hổ là chân chính nhân trung chi long, thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nhanh như vậy tìm được đối phó hai cái này lão bang tử biện pháp. Quả nhiên là làm tốt lắm, nguyên lai, đối mặt dạng này hai cái lải nhải người, chỉ cần đi an tâm lĩnh ngộ chính mình đạo là được. Mặc cho bọn hắn đi nói, Khương Loan trong lòng càng thêm sùng bái, là lấy, ngay cả cọ Tô Vong Trần cánh tay hai tòa sơn khâu, cũng đều trung thực mấy phân. Tô Vong Trần từ đốn ngộ bên trong thanh tỉnh, sau đó phát hiện, thời gian đều đã trôi qua nửa canh giờ. Hai cái lão bang tử nói đến mặt đen như than, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại sửng sốt không người nào để ý bọn hắn. Lấy về phần bọn hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Tô Vong Trần lúc này thanh tỉnh lại, trí lực có một chút tăng lên, mơ hồ đã có đánh vỡ 14 tầng trí lực hạn mức cao nhất xu thế. Là lấy tâm tình cũng tốt hơn mấy phân. Đồng thời, hắn cũng tìm đến đối phó hai cái lão bang tử phương pháp. Hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Cho nên chính là lấy vô vi mà đối phó vô vi, chỉ cần không để vào trong lòng, chỉ cần có thể so với đối phương càng thêm thả bản thân, kia tuyệt đối sẽ là một loại khác thể nghiệm. Tô Vong Trần nhìn về phía Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh, lập tức tâm tình tốt hơn rồi, là lấy, hắn trực tiếp tới một cái quỷ bộ múa, cùng Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh đấu múa lên. Đồng thời Tô Vong Trần còn đem kia từng tại chân hư thể ngộ bên trong thông thiên tháp đại vị diện, thế giới chư thiên tiểu thế giới bên trong vị tiểu công chúa kia, cũng liền là tới từ Thái Âm Hoàng Triệu Uẩn từ đêm tiểu công chúa quỷ xúc múa hiện ra. A la ngải thụy vạn, thẻ minh hèn hạ đến chó chết. Cùng một chỗ động, đuổi theo úp tiết tấu, động lần đánh lần, xâm bên trong phải phát, ta muốn mang bên trong về cát. Tô Vong Trần bắt đầu quỷ xúc hình thức run rẩy, như máy móc múa ra tốc gấp trăm lần, vừa đi vừa về du đoãng, đem trung nhị chi khí tức tiến hành tới cùng. Thế là, Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh mắt lớn chừng mắt nhỏ, đây là cái nào bệnh tâm thần vườn bách thú bên trong không chú ý, cho phóng xuất rồi. Lúc này, chính là kia Khương Loan, cũng đã hoàn toàn mắt trợn tròn, một người tại trong gió lộn xộn, ta có phải là đến nhầm thế giới, hoặc là nói, ta có phải là đã trúng cái gì chân hư hoặc là huyễn cảnh, đến mức xuất hiện các loại ảo giác. Ảo giác, Khương Loan không khỏi âm thầm vận chuyển kinh khí đâm chính nàng một chút. Về phần đâm cái kia bên trong, Khương Loan một cái giật mình, sau đó phát hiện, hiện thực chính là hiện thực, kia cảm xúc tuyệt đối là chân thực, cho nên cái này Thiên Hoàng Tử đây là đang đấu pháp. Khương Loan yên lặng nhìn xem, sau đó, Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh thì tại sững sờ về sau, lập tức cũng dần dần buông xuống cảnh giác, xác định qua ánh mắt gặp đối người, thế là hai người đồng dạng nhảy lên quỷ bộ múa, gia tốc gấp trăm lần cái chủng loại kia, gật gù đắc ý, hai tay giơ ngón tay cái lên thỉnh thoảng đỗi ra, cho ra so tán bộ dáng. Sau đó, kia cái gì, tăng bên trong hoa, ta muốn mang bên trong về cát, loại hình như đảo âm như âm quấn lương ba ngày không dứt thanh âm, bắt đầu du đãng tại Minh Sơn phủ Thiên Cơ Các trên không. Thế là, một ngày này đối với Thiên Cơ Các chúng đệ tử mà nói, là tai nạn tính một ngày, cũng là vô so hắc ám một ngày. Đối với Tô Vong Trần đến nói, quên xấu hổ là một loại rất thể nghiệm khó được. Chỉ cần chính hắn không xấu hổ, xấu hổ đó chính là hai cái này lão bang tử, là lấy, tại như thế quỷ xúc cấp hắc ám vũ đạo phía dưới. Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai cái lão bang tử rất quang vinh bại trận. Sau đó ôm quyền hành lễ, thất kính, không nghĩ thiên hoàng tử là trong cái này cao thủ, cao thủ, cao thủ, cái này là cao thủ. Tô Thái Thanh ôm quyền thi lễ một cái, Tô Mạc Sinh lập tức đuổi theo, kia tiết tấu tiêu chuẩn. Tô Vong Trần đồng dạng ôm quyền, khiêm tốn nói, giống nhau, thế giới thứ ba, đệ nhất đệ nhị thuộc về hai vị chi ca âm thanh tươi mát thoát tục, không bám vào một khuôn mẫu, hai vị chi vũ đạo đinh tai nhức óc, khác mất minh chi mắt người minh, khiến mất thính giác người tai thính, khiến hắc ám lòng người bên trong có ánh sáng, khiến tâm có ánh sáng minh chi người cũng có thể thể ngộ nhân sinh chi hắc ám. Có thể nói là bác đại tinh thâm, thâm thúy như vực sâu, khiến người bội phục, bội phục. Tô Thái Thanh nói, ha ha ha, không hổ là thiên hoàng tử. Tô Mạc Sinh nói, thiên hoàng tử không hổ là thiên hoàng tử. Ta nói không cô, Tô Vong Trần nói, cho nên, lần này chúng ta, còn phải tận hứng ngộ đạo, vũ đạo. Tô Vong Trần nói, khoát tay, làm ra một cái hạc giữa bầy gà động tác. Kế tiếp theo đến, Tô Thái Thanh khóe miệng giật một cái, nói, không được, thiên hoàng tử này đến cần làm chuyện gì, không ngại nói một chút. Tô Mạc Sinh nói, đúng, không biết có chuyện gì, không ngại nói một chút, chúng ta cùng đi giải quyết. Tô Thái Thanh nói, chúng ta cùng đi giải quyết, chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Tô Mạc Sinh nói, cùng một chỗ meo meo meo meo meo. Tô Vong Trần nói, không phải học mèo gọi, không phải, mèo kêu hẳn là sói chu, ta là một thớt đến từ phương Bắc sói. Tô Vong Trần thuận tiện đề cập đến sói, sói là cái gì sói, không phải. Lang dụ hoặc, lang cũng không phải Ngưu lang vũ đại lang lang, mà là thiên lang sói. Nguyên bản, Khương Loan đã nghe được hoài nghi nhân sinh, đã triệt để trong gió lộn xộn. Bây giờ nghe tới sói về sau, lại là một cái giật mình, rốt cục thanh tỉnh lại. Cái này đều nhanh hai canh giờ, rốt cục đề cập đến sói. Khương Loan nhịn không được đều nhanh muốn chảy ra nước mắt hạnh phúc. Cùng đám người này cùng một chỗ, nàng chợt phát hiện đối với tự thân nội tâm là một loại cực lớn khảo nghiệm, đặc biệt là thiên hoàng tử thả bản thân về sau, cũng thực tế là thực tế là quá thả bản thân. Nói một cách khác, hắn co giật bộ dáng đều là cay a soái. Tô Thái Thanh nghĩ nghĩ nói, cái gì sói? Tô Mạc Sinh nói, nói chung bên trên sẽ không là lão sói xám cùng chú dê vui vẻ. Tô Vong Trần nói, sát phá lang sinh là để chứng minh yêu tồn tại vết tích, lửa thiêu đốt sau càng vĩ đại sinh mệnh, giết là vì ca tụng, phá diệt trước tráng lệ, đêm là sói thâm thúy con mắt. Tô Vong Trần cũng hát lên. Tô Vong Trần là biết những này, nhưng là Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh cũng không biết. Bọn hắn chỉ là thuận miệng liền hát ra, biết những vật này nhưng lại không biết lai lịch. Đương nhiên, bọn hắn cũng chưa từng có suy nghĩ qua những vật này cụ thể có lai lịch ra sao. Coi như thành là một loại nguồn gốc từ ký ức chỗ sâu văn minh truyền thừa đi đối đãi, tựa như là bắt nguồn từ huyết mạch bên trong gen đồng dạng. Về phần nói cụ thể văn minh đến từ ai, tự nhiên là tới từ Tô Ly, bọn hắn đối với bọn hắn tự thân bản nguyên nhân quả. Hay là biết được, cũng là như thế, hai người hát đối cái gì, cũng là có thể theo kịp Tô Vong Trần tiết tấu. Như thế, ba người có thể nói là tình đầu ý hợp, gặp nhau hận muộn. Lớn có như thế một phen sướng trò chuyện ba ngày ba đêm chi su thế. Chỉ bất quá, tại Tô Vong Trần hát ra sát phá lang về sau, Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh thì không khỏi nhíu mày, cho ra mặt khác một phen cái nhìn. Tô Thái Thanh cau mày nói, sát phá lang tựa hồ là một cái tiểu thế giới nhân quả biến hóa, trong đó tựa hồ có nữ hoa, rất bi kịch tràng cảnh. Tô Mạc Sinh nói, đúng, rất bi kịch tràng cảnh, cho nên cái này không là một chuyện tốt. Tô Thái Thanh nói, cho nên, tốt nhất vẫn là thay cái khác vận ý, chúng ta cùng đi hợp đạo. Tô Mạc Sinh nói, cùng một chỗ meo meo meo meo meo meo. Tô Vong Trần nói, hay là sát phá lang đi, tiết tấu tốt, cũng dễ nghe, lại nói, đều hát, nắm lỗ mũi cũng được hát xong không phải sao. Tô Vong Trần không quan tâm, liền tiếp tục hát. Tô Thái Thanh nói, kia muốn hát cũng được, cửu phượng tương đối thích hát loại này bi kịch. Tô Mạc Sinh nói, không thể không nói, cửu phượng nhân sinh, chính là như vậy bi kịch. Tô Thái Thanh nói, cửu phượng, ngươi ở đâu? Tô Mạc Sinh nói, đúng, cửu phượng ở đâu? Tô Thái Thanh nói, cửu phượng đang hát. Tô Mạc Sinh nói, còn ấm áp Tịch Mịch. Tô Vong Trần nói, ngươi nghe, Tịch Mịch đang hát, nhẹ nhàng hung hăng, tiếng ta là như thế tàn nhẫn, để người nhịn không được nước mắt chảy thành sông. Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh, Gia Cát Cửu Phượng thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này sắc mặt lại không phải quá tốt, dù sao xem kịch nhìn bát quái cũng nhìn lâu như vậy. Đối với kia cực đạo quỷ xúc chi vũ đạo, Gia Cát Cửu Phượng cũng nhẫn nại tính tình xem hết. Sau đó, tâm tình cũng là vô kế khả thi, đã không cách nào hình dung. Nàng coi là Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh liền là nhân gian tuyệt phẩm. Đương thời lại vô một, chính là Tôn Thành Phong cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nàng thực tế là quá ngây thơ. Cái này thiên hoàng tử quả nhiên không hổ là thiên hoàng tử. Nói chung bên trên hắn cái này quỷ xúc năng lực mới là hắn lên làm thiên hoàng tử lớn nhất hạch tâm. Năng lực A, đây quả thực là không có một trong A. Gia Cát Cửu Phượng trực tiếp chừng Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai người một chút. Kia ánh mắt dường như đang nói nhìn một cái các ngươi. Bình thường rất đắc ý, kết quả còn bị thiên hoàng tử đánh cho đánh tơi bời. Hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh có chút xấu hổ, đúng là không bằng thiên hoàng tử a. Xem ra, công pháp của bọn hắn còn phải khổ tu một phen, còn phải đau khổ ma luyện mới được. Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh cũng chỉ có thể hắc hắc cười quái gì. Sau đó nhìn về phía Tô Vong Trần, Tô Vong Trần thì không khỏi nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng nói. Cửu Phượng các chủ, hiện tại có thể hào hào đàm sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, người ý đồ đoán. Tô Vong Trần nói, ta đem ta ngũ sắc thần quang cho ngươi mượn, hoặc là xem như thế chấp cũng được, cùng ngươi trao đổi một vật, ta có tác dụng lớn. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, lập tức cũng không khỏi tâm thần run lên, có chút chần chờ nói, ngươi là từ chỗ nào biết đến? Tô Vong Trần nói, cái gì địa phương nào biết đến? Ngươi nói là ngươi cần ngũ sắc thần quang. Gia Cát Cửu Phượng nói, không phải đây là cái gì? Tô Vong Trần nói, không phải từ chỗ nào biết đến, mà vẻn vẹn suy đoán, dù sao ngũ sắc thần quang là tiên hoàng khổng tước một mạch đều hy vọng thu hoạch đồ vật. Mà thứ này lai lịch, cụ thể không sai biệt lắm ngươi cũng hẳn phải biết. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta đích xác đã biết. Tô Vong Trần nói, cho nên, ta thứ này cho ngươi mượn dùng, ngươi muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu, điều kiện tiên quyết là ngươi mượn một chút, sát phá lang tam tinh vòng tay, cho ta dùng, mà lại ta cần hai cái lão phó các chủ cùng một chỗ, giúp ta đem nó tồi động. Gia Cát Cửu Phượng nói, không có khả năng, đầu tiên không nói trước cái này sát phá lang tam tinh vòng tay ta không có. Cho dù có, cũng không cách nào mượn, cho dù là thật có thể mượn, chúng ta cũng thúc bất động. Tô Vong Trần nói, các ngươi thúc bất động ta có thể tồi động, ta có là đặc thù nội tình. Gia Cát Cửu Phượng cau mày nói, ngươi có thể thúc phải động. Thế giới này, ta nguyên bản một mực cảm thấy, chỉ có kia Tô Ly mới có thể tồi động. Tô Vong Trần nói, cho nên ngươi cảm thấy ta không bằng hắn. Gia Cát Cửu Phượng nói, không phải ý tứ này, mà là thứ này. Tô Vong Trần nói, ngươi nếu là không nguyện ý thì thôi. Cái này sát phá lang tam tinh vòng tay ta chưa hẳn nhất định phải tại ngươi cái này bên trong thu. Còn có thiên đế bảo khố không phải sao? Đơn giản chính là hao tổn một lần định hướng tư cách mua thôi. Mặc dù ta cảm thấy Khương Loan nữ nhân này không đáng, nhưng là cũng không nghĩ lại lãng phí lẫn nhau thời gian. Đáp ứng Khương Loan sự tình, đã đáp ứng ta cũng sẽ làm được. Tô Vong Trần trực tiếp lấy lui vì tiến vào, định hướng mua khẳng định là có thể, nhưng là cũng là không được. Bởi vì Thiên Cơ Thương Thành còn không có nghiêu bức như vậy chỉ định soát loại pháp bảo này cấp độ. Dạng này chỉ định soát là cần một chút xíu tích lũy nhân quả. Càng không nói đến, hiện tại như thế chỉ định soát, dẫn xuất nhân quả sẽ lớn hơn. Nếu như có thể mà nói, Tô Vong Trần cùng Tô Ly đều hy vọng Cửu Phượng bên này ra sức một điểm. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, cũng không khỏi khẽ nhíu mày, nói, xem ra ngươi là tâm ý đã quyết rồi. Ngươi phải biết, kia sát phá lang tam tinh vòng tay ý vị như thế nào. Tô Vong Trần nói, ta đương nhiên biết, nhưng là ta rõ ràng hơn chính ta muốn làm gì. Tốt, mọi người không cần lãng phí lẫn nhau thời gian, cứ nói đi, có được hay không? Gia Cát Cửu Phượng nói, tại Thiên Cơ Bảo các bên trong, xác thực có sát phá lang tam tinh vòng tay, nhưng là ở vào phong cấm trạng thái, trước mắt cũng vô pháp bắt đầu dùng. Ta đáp ứng ngươi, có thể hay không bắt đầu dùng ta không có thể bảo chứng. Tô Vong Trần nói, cho nên, chỉ là một cái có thể thu hoạch cơ hội mà không nhất định có thể thu hoạch đúng không? Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng là như thế. Tô Vong Trần nói, như vậy ta nhất định phải đem ngũ sắc thần quang cho ngươi mượn đúng không? Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng. Tô Vong Trần nói, chim sẻ dù nhỏ, tâm còn không tiểu. Gia Cát Cửu Phượng âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi chủ động đưa ra giao dịch. Cái này sát phá lang tam tinh vòng tay ta nếu là có thể sử dụng, đã sớm lấy ra sử dụng. Tô Vong Trần nói, trước mang ta đi nhìn xem, ta nếu là có thể lấy ra, chúng ta liền giao dịch. Ta nếu là không cách nào lấy ra, vậy coi như. Gia Cát Cửu Phượng vừa muốn cự tuyệt, Tô Vong Trần trực tiếp nhìn Khương Loan một chút, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Được rồi thiên hoàng tử. Khương Loan cũng lập tức cung kính đáp lại. Gia Cát Cửu Phượng một hệ liệt cách làm, đúng là để nàng đều rất không thoải mái. Dựa vào cái gì a? Rõ ràng là chính ngươi cũng phi thường muốn ngũ sắc thần quang. Cái này ngũ sắc thần quang đối với chỗ tốt của ngươi lớn bao nhiêu? Ngươi làm phượng hoàng một mạch hẳn là thật không biết. Cơ hội như vậy ngươi còn cò kè mặc cả. Quả nhiên là không biết tốt xấu chi cực. Khương Loan trong lòng cũng không nhịn được có chút nhả rãnh, mặc dù mắt thấy có hy vọng có thể thu hoạch đến sát phá lang tam tinh vòng tay. Nhưng nàng hay là lý trí không chần chờ. Gia Cát Cửu Phượng cũng không có ngăn cản. Thẳng đến Tô Vong Trần thân ảnh trực tiếp hội tụ trận bàn chi lực, mở ra không gian thông đạo, nói đi là đi thời điểm, Gia Cát Cửu Phượng mới lập tức lên tiếng nói, thiên hoàng tử chậm đã. Tô Vong Trần nghe vậy lại không có chút dừng lại, ngược lại kế tiếp theo rời đi. Gia Cát Cửu Phượng có chút bất đắc dĩ, lập tức lại nói, còn có một loại biện pháp, có rất lớn hy vọng có thể giải khai sát phá lang tam tinh vòng tay phong cấm. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Tô Vong Trần nói, Gia Cát Cửu Phượng nói, hiến tế tế tự chi pháp, nhưng là muốn sử dụng phương pháp như vậy, liền nhất định phải có một bộ phân ăn nói khép nép. Chính là nói, ngươi tế tự lời nói, bản thân liền đại biểu ngươi là dưới cùng mà nó là bên trên chờ. Tô Vong Trần nói, không sao, Khương Loan thích nhất cái này, nàng thường xuyên ở trước mặt ta lập tức ngồi xổm người. Gia Cát Cửu Phượng, Khương Loan. Xem ra ta là thật không muốn mặt. Gia Cát Cửu Phượng trầm ngâm một lát, nói, cũng được đi, kỳ thật cho sát phá lang tam tinh vòng tay tế tự cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu đi, chỉ bất quá ta tạm thời không có đi làm như vậy thôi. Tô Vong Trần nói, lấy tâm tính của ngươi tất nhiên là chướng mắt phương pháp như vậy, cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, mà lại, như vậy pháp bảo, tế tự lời nói, hơn phân nửa pháp bảo áp đảo chủ nhân phía trên. Cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Gia Cát Cửu Phượng rất tán thành nói, không nghĩ tới thiên hoàng tử đối với pháp bảo có như thế sâu nghiên cứu. Tô Vong Trần trực tiếp hiển hóa Tu La Minh Ngục Liêm Đao cùng Tội Nguyệt U Hồn Kiếm, nói, hai thứ này pháp bảo theo ta vô số tuế nguyệt, ngươi cảm thấy ta sẽ không hiểu sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, kia thiên hoàng tử, chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Vong Trần nói, ngươi nhìn, nữ nhân các ngươi chính là dày vò khốn khổ, sớm như vậy mọi người không phải đều rất tốt. Gia Cát Cửu Phượng nói, thiên hoàng tử nói như vậy liền không đúng, đều biết ngươi thiên hoàng tử hung hăng càn quấy, không phải, đều biết ngươi thiên hoàng tử bá khí tuyệt luân, nếu là ngươi vừa đến ta liền đáp ứng, vậy ta không những lấy không được ngũ sắc thần quang, thậm chí còn có thể bởi vì quá chủ động, mà bị ngươi các loại làm khó dễ, cùng nó bị ngươi uy hiếp, thụ ngươi ác khí, còn không bằng hảo hảo ứng đối một phen, vô luận như thế nào. Cho dù là không cách nào thu hoạch lợi ích lớn nhất, nhưng lại cũng có thể bảo chứng cầm tới ngũ sắc thần quang không phải sao? Mà lại, cái này cũng đúng là ranh giới cuối cùng, không có pháp bảo này trao đổi, người kia điều kiện gì đối với ta mà nói, đều không có lực hấp dẫn. Tô Vong Trần phê bình nói câu tiếng người. Gia Cát Cửu Phượng chừng Tô Vong Trần một chút, nói, có ý tứ gì a ngươi? Tô Vong Trần nói, ý của ta là, ngươi cùng Khương Loan đều là xúc sinh, nói xúc sinh lời nói đều là bình thường, ngẫu nhiên nói tiếng người, ngược lại để người có chút không thích ứng, cũng hơi kinh ngạc. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp trì trệ, nhịn xuống đem Tô Vong Trần đánh chết xúc động, âm thanh lạnh lùng nói, có đi hay không? Tô Vong Trần nói, cẩu chó. Tô Mạc Sinh thử mở miệng, hỏng nhi tử âm trạch hỏa nhi. Tô Thái Thanh nói, đây không phải xuyên qua tuyến lửa, tỉnh. Gia Cát Cửu Phượng, Khương Loan. Gia Cát Cửu Phượng rất tâm mệt mỏi, nàng cũng biết, luận miệng sống năng lực, Tô Vong Trần xưng thứ hai, liền ngay cả Tô Thái Thanh Tô Mạc Sinh cũng không dám tự xưng thứ nhất. cho nên cùng loại người này còn nói thêm cái gì đâu. Gia Cát Cửu Phượng từ xuất sinh liền bắt đầu học thuyết lời nói. Nhưng là tại gặp được Tô Vong Trần về sau, nàng quyết định dùng cả một đời đến học được ngậm miệng. Tại Gia Cát Cửu Phượng ngậm miệng về sau, tiếp xuống hành trình liền thuận lợi rất nhiều, rất nhanh. Tô Vong Trần liền theo Gia Cát Cửu Phượng đi tới Thiên Cơ Bảo Các. Thiên Cơ Bảo Các các loại kiến tạo phương thức, Tô Vong Trần đều rất quen thuộc, bởi vì loại này chế tạo phương thức, thật sự cùng Thiên Đế Bảo Khố giống nhau như đúc. Tô Vong Trần nhiều lần cũng nhịn không được muốn mắng các ngươi mẹ nó yếu điểm nhi Bích Liên được. Không, bất quá tưởng tượng mình giống như xác thực không sai biệt lắm là cùng bọn hắn một đám. Là lấy Tô Vong Trần cũng phải cố gắng nhịn xuống không có mở miệng. Đi tới Thiên Cơ Bảo Các về sau, Tô Vong Trần cũng rốt cục nhìn thấy kia trong truyền thuyết. Sát phá lang tam tinh vòng tay, thứ này đúng là tràn ngập sát khí, mà lại ẩn chứa một loại rất khó lấy hình dung sói tính cùng phệ hồn khí tức. Chính là cái này, Thiên Cơ Bảo trong các pháp bảo loại hình đồ vật kỳ thật không nhiều, mà lại phần lớn ở vào phong cấm trạng thái, giải phong chi pháp cũng rất khó tìm đến, như tế tự chi pháp, cuối cùng cũng bất quá là rơi tầm thường, cho nên ta đúng là không đề nghị sử dụng. Gia Cát Cửu Phượng trầm giọng mở miệng nói, hợp tác đã đạt thành, cũng đến cái này bên trong, nàng liền cũng sẽ không lại làm cái gì yêu thiêu thân. Ta lại nhìn xem. Tô Vong Trần trầm ngâm ở giữa, vừa cẩn thận nhìn trong chốc lát, mới do dự nói, có lẽ, có thể để kia Tô Ly đến thôi diễn một phen, hoặc là nói các ngươi không phải siêu phàm thiên cơ đại sư sao? Lúc này chẳng lẽ không nên đứng ra hiện ra một chút các ngươi cường hoành thực lực sao? Tô Thái Thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nghe không được Tô Vong Trần, Tô Mạc Sinh cũng giống như thế. Hai cái tướng thanh diễn viên, lúc này ngay cả mình chuyên nghiệp đều từ bỏ. Đây quả thực liền không hợp thói thường. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, xinh đẹp mặt tối sầm, nói, để lúc nào tới ta Thiên Cơ Bảo Các thôi diễn pháp bảo. Sợ không phải điên rồi đi, nói không chừng tiểu tử này không hiểu lưu lại thủ đoạn. Bọn người đi kia pháp bảo cũng không cánh mà bay. Tô Mạc Sinh nói, đúng, liền sợ tạc nhớ. Tô Thái Thanh nói, đừng mù ồn ào. Tô Mạc Sinh nói, cái này nhưng không phải liền là đạo lý kia a. Kia tiểu tử cũng không phải cái gì người hiền lành, âm hiểm đây. Tô Thái Thanh nói, đây là tiếng người. Tô Mạc Sinh nói, này, đây đương nhiên là tiếng người a, ta lại không phải xúc sinh, cũng không giống là Cửu Phượng các chủ cái kia, có kia Phượng Hoàng cái gì huyết thống. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngậm miệng, không nói lời nào không có người khi hai người các ngươi lão bang tử là đồ ngốc. Tô Thái Thanh nói, tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. Tô Mạc Sinh nói, nói chuyện cũng không có người không đem chúng ta coi thành đứa ngốc a. Tô Vong Trần nhìn kỹ sát phá lang tam tinh trong tay, lại nhìn một chút Khương Loan. Khương Loan cũng đang đánh giá, nhưng là nàng đây là thất khiếu xem thấu lục khiếu, nhất khiếu bất thông a. Tô Vong Trần có được Tô Ly thôi diễn thủ đoạn, nhưng là tại cái này bên trong lại không thể dùng, hắn cũng chỉ có thể vận dụng bình thường thiên cơ thôi diễn chi thuật, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cụ thể nói đến, tựa hồ có thể thôi diễn ra chút gì đến, nhưng cẩn thận đẩy diễn, nhưng lại cái gì đều là mơ hồ liền cái đồ chơi này. Hắn ghét bỏ muốn chết. Về phần hệ thống giám định loại hình thủ đoạn, Tô Vong Trần cũng không phải không có tác dụng qua, nhưng là hắn cái này phân hệ thống cho ra tin tức cũng chính là cái pháp bảo cơ sở nói rõ. Sau hắn chính mình hiểu rõ còn tựa hồ khiếm khuyết được nhiều. Cái này liền rất làm cho người khác bất đắc dĩ. Tô Vong Trần nhìn một lúc lâu, cuối cùng còn là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên nói, đúng, Cửu Phượng các chủ ngươi là có hay không nhận biết thần bút Mã Lương. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi sách hắn làm cái gì? Trước đó hắn không phải phách lối vô cùng, bị Bất Hủ Thiền Lam gọt một trận sao? Hiện tại khí huyết thiệt thòi lớn, chỉ thiếu chút nữa chết rồi. Tô Vong Trần nói, đến để hắn vẽ một bức họa, họa bên trong tùy tiện họa chút gì, nhưng là nhất định phải chỉ rõ đây là sát phá lang toàn quyền hạn khống chế chi pháp. Hạn lúc 7 ngày đi. Tô Vong Trần lời nói, để Gia Cát Cửu Phượng hô hấp trì trệ, đôi mắt đẹp lập tức trở nên cực kỳ sáng tỏ. Thần bút Mã Lương, nó trong tay luân hồi thiên thu bút, đó là thật lợi hại chi cực, vẽ ra bất kỳ vật gì đều ẩn chứa đại đạo đạo vận. Có thể lấy họa nhập thần, hóa hư làm thật, đã vẽ ra đến liền có thể hợp đạo nhân quả, hóa thành chân thực, như vậy tự nhiên vẽ ra đến phương pháp liền có thể là chân thật phương pháp. Bất quá nghĩ muốn trường kỳ trưởng khống khẳng định không thực tế. nhưng nắm giữ cái 3 năm ngày, hẳn là độ khó không lớn, dựa theo pháp bảo cấp độ cùng luân hồi thiên thu bút có thể ra mà nói. Hẳn là có thể trấn áp sát phá lang tam tinh vòng tay. Gia Cát Cửu Phượng cũng lập tức nói, người này, ta có lẽ không mời nổi, nhưng là có người một nhất định có thể mời được đến. Cho nên ngươi khả năng còn phải đi tìm một chút hắn. Tô Vong Trần nói, hoa cửu diệu đúng không? Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng, chính là hoa cửu diệu. Bất quá bây giờ hoa cửu diệu hẳn là trở về Thiên Ma Cung. Không ở chỗ này, Tô Vong Trần nói, ngươi liên hệ hắn, ta không cách nào liên hệ với hắn. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta có thể giúp ngươi liên hệ, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không xuất lực. Tô Vong Trần nói, nên vấn đề không lớn. Gia Cát Cửu Phượng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này lấy toàn cơ thạch đưa tin cho hoa cửu diệu. Hoa cửu diệu bên kia ngược lại là rất nhanh liền kết nối đưa tin. Hình chiếu ra một thân ảnh tới, sau đó, Gia Cát Cửu Phượng nói về Tô Vong Trần nhu cầu. Hoa cửu diệu chỉ là hơi trầm ngâm, liền nói, được, vậy ta tuân hỏi một chút vị kia. Hắn nếu là nguyện ý thuận tiện, không nguyện ý, thiên hoàng tử cũng chớ nên trách tội. Kỳ thật, nếu chỉ là để hắn xuất lực, hoàn toàn có thể để một vị khác đại lão ra mặt. Về phần vị kia đại lão, Khương Loan so với chúng ta quen thuộc hơn. Hoa cửu diệu quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bên ngoài đáp ứng, lại cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án, đồng thời lại bất động thanh sắc đem bóng ra đá về cho Khương Loan. Khương Loan lúc này cũng là khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến, trước đó kia Mã Lương vẫn thật là bị Lục Căn Thanh Tịnh Trúc hiển hóa ra ngoài qua. Mà lại, nó rõ ràng cũng là tại vì kia Lỗ Vân Hy làm việc. Như vậy, nếu để cho Khương Loan phía sau Lỗ Vân Hy ra mặt, xác thực sẽ tốt hơn nhiều. Tính toán nghĩ như vậy, nhưng là Tô Vong Trần nhưng cũng nói thẳng, kia hoa hoàng chủ lại thử trước một chút lại nói, lần này nhân quả, Tô Mỗ ghi lại. Hoa cửu diệu nghe vậy, lập tức cũng không khỏi cười nói, tốt, kia thiên hoàng tử lại hơi chờ. Nói xong, hoa cửu diệu liền chủ động liên hệ lên vị kia, thần bút Mã Lương, lần này, tin tức tới rất nhanh, mặc dù vị kia thần bút Mã Lương vô cùng thần bí, mà lại cũng vô cùng chật vật. Nhưng là vẫn tại cân nhắc một phen về sau đáp ứng. Sau đó, bất quá hơn 10 cái hô hấp, thần bút Mã Lương liền đến. Tô Vong Trần có liêu người này, lại thấy người này một thân trắng thuần áo gai, tướng mạo bình thường, khí chất thường thường không có gì lạ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy có thể nói. Nhưng chỉ một chút, Tô Vong Trần liền biết, người này hơn phân nửa có chỗ nội liễm, chính là bày biện ra đến dung mạo, hơn phân nửa cũng là hư giả dung mạo, cũng không phải là chân thực. Đối với những này, Tô Vong Trần cũng lơ đễnh, mặc dù hữu tâm hiểu rõ lai lịch của người này cùng bộ phân nhân quả. Nhưng là tạm thời, Tô Vong Trần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, càng không có sử dụng hệ thống năng lực đi thăm dò cái gì. Liền như là Tô Ly nói tới như vậy, rất nhiều nhân quả, không cần chỗ sớm đi hiểu rõ nhiều như vậy. Như thế, đại lượng tin tức hội tụ, liền sẽ dẫn đến tin tức lưu hỗn loạn. Ngược lại, tại cần dùng đến một chút tin tức thời điểm lập tức mở ra tiến hành đối với cảm ngộ. Suy nghĩ hình lý, dạng này sẽ tốt hơn rất nhiều. Dưới mắt, Mã Lương sau khi đến, Gia Cát Cửu Phượng cũng lập tức hướng hắn nói rõ ý đồ đến. Sau đó, ngựa sáng chỉ là tại trầm ngâm về sau, liền mở miệng nói, lần này, đại khái cần 3 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đến thu hoạch 3 ngày 3 ngày sử dụng. Quyền hạn, vật này chính là đại hung chi vật. Trong đó thậm chí còn ẩn chứa rất nhiều chí tử nhân quả. Là lấy chỉ sợ còn cần một phần nhân quả chi lực, cùng một phần công đức chi lực. Những vật này không phải ta cần, mà là ta tại hội họa thời điểm. Những vật này là cần từ thiên hoàng tử trong tay rút lấy ra, dung nhập trong bức tranh. Sau đó đem này họa quyển đập vào kia phong cấm phía trên. Kia sát phá lang tam tinh vòng tay, liền có thể tạm thời hoàn toàn vì thiên hoàng tử sử dụng. Như vậy, không biết thiên hoàng tử phải chăng có thể tiếp nhận. Lúc này, Khương Loan vừa nghe đến 3 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, lập tức cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đắt như vậy sao? Giờ khắc này, Khương Loan đều hoàn toàn đánh trống lui quân. Mặc dù nói thu hoạch thiên lang nguyên thần rất trọng yếu, nhưng là vì thế mà trả giá như thế giá cả to lớn. Khương Loan cũng hoàn toàn không chịu nổi, nàng chỉ là không muốn chết mà thôi. Thiên lang nguyên thần có thể làm cho nàng thuế biến chân chính niết bàn, nhưng là kia về sau lại như thế nào? 3 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, tương đương với trọn vẹn 3 vị cực kỳ cường đại, tiếp cận thần vương cấp thần linh chỗ có nội tình, hoặc là một vị chân chính thần vương cấp thần linh toàn bộ nội tình. Đây chính là 3 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí giá trị. Giờ khắc này, Tô Vong Trần chưa hề nói nàng, nhưng là Khương Loan biết, nàng thật không đáng, cho nên, nàng thậm chí không có đi nhìn Tô Vong Trần, liền sợ là Tô Vong Trần nói ra một câu thật không đáng. Sau đó từ bỏ, nhưng lúc này, Tô Vong Trần thì không chút do dự nói, tốt, kia cứ làm như thế, người xuất thủ phần này nhân quả, ta cũng ghi lại. Kia Mã Lương nghe vậy, lập tức hơi hơi có chút xấu hổ mà nói, có thể bị thiên hoàng tử ghi nhớ, cái này đích xác là một phần lớn lao vinh hạnh, chẳng qua hiện nay thiên hoàng tử cũng rất được bất Hủ Thiển Lam yêu ái, như vậy, nếu là có cơ hội, phải chăng có thể giúp đỡ nói tốt vài câu, cũng không cầu khác, chỉ hy vọng lần sau vô ý mạo phạm đến thời điểm, tuyệt đối đừng lại gọt thần tính của ta, lại như thế đến một chút, ta, liền triệt để phế a. Ai, tự giới thiệu mình một chút, Mã Lương là bản thể của ta, trước mắt ở vào nhân quả phong ấn trạng thái, cũng chính là hồng hoang thần thoại phong ấn trạng thái, vô quy khư bên trong tịch diệt. Hiện tại ta, thiên hoàng tử có thể xưng hô ta là Mộng Thiên Thu, Thiên Thu, gặp qua thiên hoàng tử. Mã Lương lập tức thẳng thắn thân phận của mình, Tô Vong Trần trong lòng nghiêm nghị, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ vì cái này, Mộng Thiên Thu, thân phận. Hắn kỳ thật đã sớm lấy nhận ra, liền là trước kia trấn áp kia lục căn thanh tịnh trúc thời điểm. Phía trên xuất hiện, thiên tu luân hồi, 4 chữ mà dẫn xuất nhân quả. Khi đó, hắn xác thực đã ngộ ra, tựa như Tô Ly nói tới như vậy, đã rất nhiều chuyện hắn từ nơi sâu xa đã có nhận biết cùng phán đoán. Như vậy, loại này phán đoán liền trên cơ bản sẽ không ra lớn sai lầm. Sự thật cũng đã bắt đầu tại chứng minh điểm này. Mặt khác, Mộng Thiên Thu cũng chính là ngựa sáng nói tới cái chủng loại kia nhân quả phong ấn trạng thái. Thần thoại phong ấn trạng thái cũng là một cái hoàn toàn mới từ ngữ, nhưng là dạng này thuyết pháp nói ra, vô luận là Gia Cát Cửu Phượng hay là Tô Thái Thanh Tô Mạc Sinh, đúng là đều một chút cũng không kinh ngạc, thậm chí liền ngay cả Khương Loan cũng không sợ hãi chút nào cái này lơ đãng ở giữa thăm dò đến bí mật. Ngược lại càng thêm làm lòng người hàn, tim đập nhanh không thôi. Tô Vong Trần không có biểu hiện ra cái gì đến dưới tình huống bình thường, hắn cũng là phải lý giải thậm chí nhận đồng, sẽ không cảm thấy loại này thần thoại phong ấn cái gì rất đặc thù mới đúng. Sự thật cũng là như thế. Tô Vong Trần vốn định chủ động hỏi thăm, nhưng vẫn là trực tiếp bỏ qua, có một số việc thật không phải là biết được càng nhiều càng tốt. Đây là từ bản thể Tô Ly bên kia vừa học tập đến bản sự. Bởi vì dạng này một trận nhân quả, tạm thời vẫn thật là không thích hợp kết thúc. Phần này nhân quả quá nặng nề. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, tốt, Mộng Thiên Thu, nguyên lai là vị này đến từ thiên hà bách tộc luân hồi tinh trời cấm thần địa thần linh cấp thiên. Kiêu, Tô Vong Trần nói, lại bấm ngón tay thôi diễn một phen, nói, nguyên lai thiên phú của ngươi là tạo hóa luân hồi thể. Như thế cùng kia Tô Ly hồng hoang hoàng tộc đạo thống phía dưới người tu hành nhóm thể chất không? Có sai biệt a? Ân. Người chủ tu chính là lớn Mộng Thiên Thu thần thuật, loại năng lực này cũng cùng kia Tô Ly trong tay Trang Chu Mộng Điệp thần thuật tương tự, còn có ngươi trời diễn huyết mạch, tựa hồ có chút thiên mạch nội tình. Không phải là ta thôi diễn phạm sai lầm rồi, ta trước mắt tại thử nghiệm tu hành cùng loại với thiên cơ thôi diễn loại hình thủ đoạn, ngàn thu lão đệ ngươi phê bình một phen. Mã Lương cũng chính là Mộng Thiên Thu nghe vậy cũng không khỏi lộ ra cười khổ thần sắc. Thiên hoàng tử kinh tài tuyệt diễm, thôi diễn chi thuật cũng là cực kỳ cao minh, khiến thiên thu bội phục chi cực. Thiên hoàng tử nói cực phải, chỉ là thiên thu cũng không phải là cùng kia Tô Ly có quan hệ gì. Trên thực tế, Thu, Mã Lương, ba thước hơi mạnh, một giới nho sinh, tâm vốn là muốn lập đạo bản thân chi đạo, bởi vì tự chém mà vào tạo hóa luân hồi, tất nhiên là cùng kia Tô hoàng chủ một mạch tương thừa. Vốn lại là hồng hoang thần thoại nhân quả chính quả một trong. Dù bị phong cấm, xuất thế ngày nhưng đợi, là lấy, như vậy phía dưới, cái kia thiên phú thể chất phương diện, tất nhiên là có cực kỳ chỗ tương tự, thậm chí, Thu Chi Hoành Nguyện, cũng là tìm một chỗ có thể ngủ yên vĩnh hằng quốc độ. Sáng tạo cực đạo, Trang Chu Mộng Điệp, vô thượng thần thuật, lại không muốn, cái này thần thuật tu còn không có cái gì nhân quả đường ra. Liền bị kia Tô Hoàng chủ động lấy thời gian, không gian cùng chân hư thiên cấm các loại thủ đoạn sáng tạo ra, là lấy Thu Chi đạo, bởi vậy mà đứt, không thể không trọng thao cựu nghiệp, lấy Mã Lương thần bút vì nhân quả, một lần nữa định ra đạo thống. Mã Lương nói chuyện rất có cổ nhân văn phong khí tức, ngược lại là cũng làm cho người cảm giác mới mẻ, mà lại hắn nói chuyện thật là tốt nghe, so Gia Cát Cửu Phượng hát đều êm tai. Tô Vong Trần nghe chi cũng có chút thoải mái vui vẻ mát, chỉ là hắn cũng chưa từng nghĩ bản thể cái kia một tay sáng lập Trang Chu Mộng Điệp thủ đoạn, lập tức liền chặt đứt Mộng Thiên Thu lập đạo hy vọng. Một đao này có thể nói là nhanh chuẩn hung ác chi cực, hơn nữa còn thật sự là ngộ thương. Trên thực tế, Trang Chu Mộng Điệp bên trong ngược lại xác thực có được hoàn chỉnh lớn Mộng Thiên Thu thuật cái bóng. Bởi vì cái này vốn là lớn Mộng Thiên Thu thuật tiến hóa mà đến. Sau đó kết hợp thời gian tố nguyên chi đạo cùng đạo thống tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong thuế biến mà ra. Thiên đạo bên trong đều có cùng loại nhân quả, như là có người có thể tại ngộ đạo một đường dẫn đầu đi đến phía trước. Nhất cùng tồn tại dưới chưa hề xuất hiện qua công pháp hoặc là đạo thống. Kia người kia ghi chép, chính là vĩnh viễn ghi chép. Hậu nhân cho dù lại chạy đến cái này bên trong, cái kia cũng riêng tiếp theo tiền nhân đường thôi, mà không tính là cái gì lập đạo người. Giống như là, Tô Ly đi Mộng Thiên Thu đường cũng để Mộng Thiên Thu không đường có thể đi. Chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp. Nói một cách khác chính là, sách mới bị vùi dập giữa chợ trở về viết sách cũ kế tiếp theo vừa phần cơm ăn. Bất quá, giống như là Mộng Thiên Thu nói như vậy, phải như thế tươi mát thoát tục. Sư cô, quả thật là Tô Vong Trần thấy qua đệ nhất nhân. Lúc này, Mộng Thiên Thu cũng lập tức đem bên trong bộ phân tin tức giải thích một phen. Không phải nếu là cùng kia Tô Ly dính dáng đến quan hệ thế nào, vậy coi như thật là xong con bê. Dù sao, thiên hoàng tử Tô Vong Trần trước đó bị Bất Hủ Thiển Lam trấn áp một màn. Hắn kỳ thật cũng nhìn thấy, một màn kia cũng ám muội. Cho nên cái này thiên hoàng tử trong lòng đối với kia Tô Ly nhất định là phi thường hận. Cứ như vậy, nếu như thiên hoàng tử phát hiện hắn cùng Tô Ly công pháp truyền thừa thậm chí là một ít nhân quả đều rất tương tự lời nói, thậm chí có khả năng sẽ đem hắn xem như là Tô Ly phân thân hoặc là bản thể tạo hóa thể loại hình, sau đó chèn ép trả thù, vậy liền thật là khóc không ra nước mắt. Mà lại, Mộng Thiên Thu kỳ thật cũng là có chút mộng bức, bởi vì lấy hắn nội tình mà nói, vốn là hẳn là đi ra rất mạnh cũng rất xa một con đường. Vô luận là lớn Mộng Thiên Thu thuật hay là Luân Hồi Thiên Thu bút, đều là như thế. Kết quả, kia Tô Ly trong tay không chỉ có tạo hóa bút, còn có Bỉ Ngạn sách. Giống như đem mình, thần bút Mã Lương, danh hiệu đều nghiền ép, cùng công pháp của hắn lớn Mộng Thiên Thu thuật cũng nhanh hoàn chỉnh đốn ngộ thuế biến thời điểm. Tô Ly lại đem Trang Chu Mộng Điệp, công pháp đốn ngộ ra, cái này liền giống là hoàn toàn nửa đường tiệt hồ. Để hắn một trận khó chịu, cái này không nói đến, kết quả cái này Tô Ly còn không làm nhưng tử, đạo thống còn bao trùm ở trên hắn, cái này khiến hắn trực tiếp liền bị không ít Tô Ly cừu địch chú ý đến. Cho là hắn là Tô Ly tiểu hào hoặc là át chủ bài hào, chuẩn bị chơi chết hắn, là lấy, nguyên vốn có chút bí mật không thể nói, nhưng là Mộng Thiên Thu trực tiếp liền đối Tô Vong Trần nói. Đây là vì cái gì? Cái này vẻn vẹn bởi vì xưa nay những cái kia Tô Ly địch nhân cái gì để mắt tới hắn. Những người kia cũng không ra thế nào địa, không đủ cường đại, cho nên vấn đề không lớn. Hắn có thể nghiền ép, không thể nghiền ép tránh đi cũng không có gì. Người khác một phen nhằm vào phát hiện không thể làm gì về sau cũng sẽ buông tay. Bởi vì dạng này tranh đấu không có ý nghĩa. Thế nhưng là thiên hoàng tử Tô Vong Trần khác biệt. Người này nhìn như xem thường thì thầm hỏi thăm, thậm chí còn bất động thanh sắc nói một chút. Thôi diễn, chính là tại để hắn thành thật một chút nhi, không nên dùng thủ đoạn gì cùng tâm tư, là lấy, Mộng Thiên Thu cũng lập tức tuân theo nội tâm lựa chọn. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, bởi vậy mới có cái này vô so kỹ càng thuyết pháp. Lúc này, Mộng Thiên Thu giải thích xong sau, thấy Tô Vong Trần cũng không có hoài nghi hắn, nội tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tô Vong Trần trầm tư một lát sau, lại mở miệng nói, ngươi phương diện này ta xác định về sau cũng liền không có gì đáng ngại. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ như thế nào ngươi. Chuyện lúc trước, kỳ thật nói cho cùng cũng là Bất Hủ Thiển Lam đại nhân ngộ thương. Dù sao kia Khương Loan cũng không đem sự tình xử lý tốt đúng không? Mộng Thiên Thu lập tức nói, đúng đúng đúng, Khương Loan cũng lập tức nói, đúng vậy, đều tại ta không sẽ làm sự tình, liên lụy vị đại nhân kia, cũng liên lụy thiên hoàng tử cùng Bất Hủ Thiển Lam tiền bối. Liên lụy lập tức Lương đại nhân, Mộng Thiên Thu nói, được rồi, chuyện này ta cũng không sẽ cùng ngươi so đo, cũng không hoàn toàn là vấn đề của ngươi ân, bất kể là ai vấn đề, không đề cập tới, không đề cập tới. Mộng Thiên Thu hiển nhiên là không nghĩ đề cập kia đoạn quá khứ. Đối với hắn mà nói là bóng tối nhưng càng là khủng bố. Càng không nói đến, kia đoạn quá khứ đối với Tô Vong Trần mà nói ám muội. Đây là bóc người vết sẹo a, đây là không đúng. Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, nói, tốt, kia liền như thế tốt. Về phần chuyện của ngươi, chờ chút hẹn gặp lại đến Bất Hủ Thiền Lam đại nhân. Ta sẽ thay ngươi nói tốt vài câu, khác không dám hứa chắc. Để ngươi lần sau không bị gọt hay là không có vấn đề, bất quá ta cũng đề nghị ngươi tốt nhất đừng có lần nữa, dù sao có thể giúp ngươi một đêm là bằng hữu, nhưng là có thể giúp ngươi mấy đêm, cũng chỉ có chính ngươi hoặc là ngươi đạo lữ. Mộng Thiên Thu thành khẩn nói, Thiên Hoàng Tử nói rất đúng, Lương Thụ Giáo, Mộng Thiên Thu nói, bắp thịt trên mặt còn co lại, biểu tình kia cũng là cực kỳ đặc sắc, nói như vậy, cũng không hổ là Thiên Hoàng Tử. Mộng Thiên Thu đây là không có lĩnh giáo qua nói chuyện như vậy hình thức. Nếu là lĩnh giáo, cũng sẽ tập mãi thành thói quen. Ngược lại giống như là Gia Cát Cửu Phường, Tô Thái Thanh người, không có chút nào cảm xúc biểu hiện, vẻn vẹn chỉ là một mặt ăn dưa xem trò vui biểu lộ. Mấu chốt là, tại Mộng Thiên Thu xem ra, vẻ mặt như thế thấy thế nào, liền làm sao tiện tiện. Sau đó, sự tình liền dễ làm, Mộng Thiên Thu cũng không có lung tung giày vò. Tại Tô Vong Trần đồng ý về sau, liền cái kia bên trong đại biểu Thiên Thu Luân Hồi Thiên Thu Luân Hồi Bút. Thiên Thu Luân Hồi Bút lại tên là Luân Hồi Thiên Thu Bút, đại biểu ý nghĩa bản thân liền là Luân Hồi Thiên Thu. Thiên Thu tạo hóa, loại tồn tại này, nó ẩn chứa nội tình cũng là phi thường cường đại. Mộng Thiên Thu lấy dạng này bút, viết cùng loại với Giang Sơn Xã Tắc Đồ bản vẽ. Lúc này hắn, ngược lại là thật cực giống một giới thư sinh. Tô Vong Trần lẳng lặng nhìn. Mà Mộng Thiên Thu thì bắt đầu chấp bút vẽ tranh, hắn họa ẩn chứa một loại quỷ phủ thần công, thần quỷ khó dò thần bí quỷ dị khí tức, nhưng là họa sau khi đi ra, lại cực kỳ rất thật. Trong bức tranh, đối ứng một màn chính là Tô Vong Trần đưa tay hướng phía kia sát phá lang tam tinh vòng tay một chảo, trực tiếp liền trấn áp, vì đó sử dụng, đơn giản bá đạo, uy mãnh vô địch, dạng này một màn, nhìn thấy người cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, như Khương Loan. Đều không tự chủ được kẹp một chút, giờ khắc này nàng đều có chút nhuận. Kia trong bức tranh, Tô Vong Trần quả nhiên là bá khí vô địch, thần dị vô song, dạng này tuyệt thế kỳ nam tử quả nhiên là thế gian vô một, hoặc là nói là quy khư trước đó quy hư vì vô thiên hạ duy nhất, mà dạng này tuyệt thế kỳ nam tử thì là nàng Khương Loan nam nhân, cái này chẳng phải là lớn nhất vinh quang, nhất nhất nhất tự hào sự tình. Khương Loan tâm động, phương tâm đã loạn. Nhưng là Tô Vong Trần, thì đồng dạng có chút chấn kinh, cái này vẽ tranh động tác, thủ bút bút pháp cùng các loại, chính là loại kia rất thần kỳ Xuân Thu bút pháp. Xuân Thu bút pháp viết Xuân Thu, họa Xuân Thu, đây không phải nữ hoa dạy bảo hắn tô ly họa kỹ sao? Xuân Thu bút pháp viết Xuân Thu họa Xuân Thu, nhân quả đạo vận diễn nhân quả lập nhân quả, Hoành Phi thì là Xuân Thu nhân quả thành tạo hóa. Cái này là lúc ấy dạy bảo loại này bức tranh bút pháp thời điểm một đôi câu đối. Lúc này, Tô Vong Trần cũng không khỏi tâm tình cực kỳ cổ quái. Cho nên đây là vô ý ở giữa bắt lấy Mộng Thiên Thu. Mã Lương, cái này dê béo hao dê mau, đem đối phương triệt để hao trống trơn rồi. Đoán chừng là thật toàn bộ đều là bao trùm người này nhân quả. Người này là cái lai lịch ra sao? Hồng Hoang thần thoại thế giới bên trong có dạng này một vị tồn tại đặc thù sao? Nó cùng phong thần hệ thống bên trong rất nhiều cũng không xứng đôi a. Tô Vong Trần trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá lúc này hắn cũng không có đi xâm nhập suy nghĩ. Đã nhiên vô pháp nghĩ rõ ràng, tạm thời thả không thể đi xuống nghĩ là được. Lấy hắn bây giờ trí lực mà nói, tạm thời nghĩ mãi mà không rõ sự tình, ngay cả tiếp theo nghĩ tầm 5-3 tháng, cũng y nguyên sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Dạng này trí lực cấp độ phía dưới, tựa như bản thể Tô Ly nói như vậy. Suy nghĩ đã cùng thời gian dài ngắn không quan hệ, trầm tư thời điểm, Tô Vong Trần cũng rõ ràng cảm ứng được đến từ Mộng Thiên Thu cái chủng loại kia ý lấy lòng. Cái này một ý nghĩ, kỳ thật cũng tại kia trong bức tranh sôi nổi trên giấy. Hoàn toàn hiện ra, đừng nói là Tô Vong Trần có thể rõ ràng cảm ứng được Mộng Thiên Thu lấy lòng. Chính là nó hơn, người người, cũng có thể nhìn thấy Mộng Thiên Thu đây là đang cuồng liếm a. Tình huống như vậy, chính là hoa cửu diệu đều có chút mộng bức, ngươi lợi hại như vậy, cao lãnh nho nhã người, đúng là cũng làm loại chuyện này, quả thực chính là mất mặt chi cực, cả một đời tích lũy thanh danh, giờ khắc này đều để ngươi ném sạch sẽ. Ân, mấu chốt là, ngươi đã có quyết định như vậy, sớm cũng không hiện ra một chút, dạng này ta tốt xấu cũng có thể nhiều hỗn một chút chỗ tốt a. Hoa cửu diệu trong lòng khinh bỉ, đồng thời cũng muốn sau tiếp theo muốn thế nào gắn bó tốt cùng Tô Vong Trần quan hệ. Mộng Thiên Thu rất nhanh liền vẽ xong, họa xong sau, hắn vận chuyển Thiên Thu Luân Hồi bút, trên bức họa lưu lại ấn ký, dạng này, bức họa này liền vẽ xong. Sau đó, hắn thoáng có chút cẩn thận nhìn về phía Tô Vong Trần. Thấy Tô Vong Trần đang đánh giá lấy hắn, lập tức, Mộng Thiên Thu bản năng muốn tránh đi ánh mắt, nhưng vẫn là nhịn xuống. Không qua ánh mắt của hắn, lại làm cho Tô Vong Trần có chút tâm động, ngược lại không là thích, mà là Mộng Thiên Thu ánh mắt để Tô Vong Trần ý thức được. Cái này Mộng Thiên Thu không chỉ là sợ hãi Bất Hủ Thiền Lam, còn càng thêm sợ hãi hắn Tô Vong Trần. Tô Vong Trần không khỏi liên tưởng đến trước đó kia một trận đơn giản trực tiếp, thô bạo hung mãnh chiến đấu. Khi đó, hắn trực tiếp một kích ẩn chứa đại mệnh vận thuật, diễn hóa tiên hồn nội tình, thiêu đốt trọn vẹn 1 tỷ thiên cơ giá trị, giết ra tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát. Một kích kia, lúc ấy trực tiếp liền đem Mộng Thiên Thu thần bút đều đánh bay ra ngoài. Cũng đem nó thân thể trực tiếp một kích giết xuyên, đánh cho nổ thành từng mảnh bông tuyết màu trắng trang giấy. Nhớ tới một màn kia về sau, Tô Vong Trần có chút đồng tình nhìn kia Mộng Thiên Thu một chút, thật tay bay vạ gió. Người đáng thương a, người vì cái gì luôn luôn như thế không may? Giúp kia Lỗ Vân Hy vẽ một bức lục căn thanh tịnh trúc mà thôi. Thuận tiện giúp bận bịu thủ hộ một chút, kết quả bị không hiểu treo lên đánh. Hơn nữa còn hơi kém chân chính bị giết xuyên, nếu như không phải nó hồng hoang nhân quả chính quả phong ấn thủ hộ, hơn phân nửa liền bị hắn Tô Vong Trần trực tiếp giết xuyên. Tô Vong Trần lúc này cũng run lên, ý thức được hắn một kích kia đến cùng đến cỡ nào hung tàn. Đây hết thảy cảm ứ. Chương 588 P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Một ngày này, chấn hồn bia lần nữa hiển hóa dị tượng, chấn kinh thiên hạ, sát phá lang tam tinh vòng tay, hiển hóa vô tận sát khí hóa thành, tướng tinh, diễn hóa cực đạo mệnh cách, hiển hóa vận mệnh vô hình vì hữu hình, là vì tại giết chủ tiêu sát, gặp tử vi hóa quyền, thiên su coi là nô, thiên su làm nô, thiên su, đồng dạng đại biểu là thiên thư, cũng đại biểu là số ngày, là lấy, lần này, sát phá lang tam tinh vòng tay, mơ hồ nhưng điều khiển thiên su, là vì nghịch mệnh thiên su nghịch mệnh, tức là, thua trời, ngự thiên, dạng này oanh động, dạng này ảnh hưởng, vượt xa tưởng tượng, lúc bắt đầu, Gia Cát Cửu Phượng còn sảng khoái, còn muốn cất giọng ca vàng một khúc, nhưng hôm nay, kiến thức đến sát phá lang tam tinh vòng tay kinh khủng như vậy mệnh cách, cùng nó mệnh số biến hóa, lập tức cũng là gương mặt xinh đẹp trực tiếp đen lại. Nàng cho dù là lại ngu xuẩn cũng biết chọc thủng chơi. Đây là thật chọc thủng chơi. Một khắc này, sự tình đã làm, cũng đã không thể vãn hồi. Gia Cát Cửu Phượng liền cũng không nói thêm gì. Chỉ là đối với Tô Vong Trần nhiệt tình, trở nên chân chính lãnh đạm. Kia một cỗ nguồn gốc từ xương bên trong băng lãnh, cũng có thể làm cho trên trời liệt dương cũng vì đó đóng băng. Khương Loan dùng mình một cái, triệt để không nói lời nào. Hiện trường tất cả mọi người là đại lão, chỉ có nàng một nhân vật nhỏ, nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thiên hoàng tử, tạm biệt không tiễn. Gia Cát Cửu Phượng tựa như là Tô Vong Trần thiếu nàng 10 triệu trăm triệu thiên cơ tạo hóa bản. Nguyên mệnh khí, ngữ khí rất hướng, Tô Vong Trần nhưng không có để ý, bây giờ còn chưa động thủ, đã coi như là áp chế. Không gặp cái này Gia Cát Cửu Phượng tâm tính đều nhanh băng sao. Lấy nó hỏa diễm thuộc tính mà nói, đúng là khó được ẩn nhẫn. Tô Vong Trần không có nghĩ qua chính là, lúc này Gia Cát Cửu Phượng thật đúng là không muốn cùng hắn động thủ, không phải đánh không lại, mà là đánh thắng được lại như thế nào. Để Tô Vong Trần đem cái này bên trong phá rồi, mà lại Tô Vong Trần hiện tại ước gì đem sát phá lang tam tinh vòng tay uy lực toàn bộ biểu hiện ra. Một lần, nàng Gia Cát Cửu Phượng liền thành bồi luyện, mà như cái này cùng đỉnh cấp bảo bối bây giờ lại bị Tô Vong Trần có thể toàn lực tôi động. Nó mang tới kết quả, nàng Gia Cát Cửu Phượng cũng gánh không được a. Đây là nghịch thiên cải mệnh, thậm chí là đối kháng vận mệnh, để thiên đạo đổi chủ chi vật, Gia Cát Cửu Phượng hiện tại là đụng đều không nghĩ đụng. Sớm biết, lẫn mất xa xa tốt bao nhiêu, nhất định phải lòng ngứa ngáy khó nhìn, nhất định phải vội vã đi lội kia ngũ sắc thần quang vũng nước đục. Trên thực tế, chờ một đoạn thời gian, cùng trên người mình mọc ra hoàn mỹ ngũ hành phượng hoàng lông đuôi, không liền có thể tự hành dung hợp trở thành ngày mai linh bảo sao? Cho dù là ngày mai ngũ sắc thần quang, đó cũng là viên mãn cấp A, cũng là đồng căn đồng nguyên, cùng vì chính mình lông đuôi bên trên sinh ra, cái này sẽ khiến cho nó vô cùng phù hợp khăng khít. Hết lần này tới lần khác, hết thảy sắp thành, mình liền không nhịn được. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng cũng là hối hận không thôi, tâm tính đều hoàn toàn mất cân bằng. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên ứng đối ra sao? Gia Cát Cửu Phượng nghĩ đến, sau đó không tự chủ được nghĩ đến Tô Ly không được. Chuyện này, cũng phải nghĩ biện pháp tìm Tô Ly gánh một gánh. Gia hỏa này chắc nịch, nhẫn nhịn, Gia Cát Cửu Phượng có quyết định. Tiếp xuống liền là như thế nào để Tô Ly đi gánh một bộ phân nhân quả vấn đề. Nghĩ đến, Gia Cát Cửu Phượng cũng có chút tuyệt vọng, cái này Tô Ly hiện tại cũng khó đối phó a. Gia Cát Cửu Phượng lại nhìn một chút Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai cái này lão bang tử. Ai, từ nay về sau, vui sướng vui vẻ Gia Cát Cửu Phượng liền không còn tồn tại. Cái kia yêu ca hát Cửu Phượng cũng sẽ không lại ca hát. Có thể ca hát chỉ có Tịch Mịch ngươi nghe Tịch Mịch đang hát. Không phải, từ nay về sau cũng chỉ có một u buồn. Tiểu tụy Gia Cát Cửu Phượng mỗi ngày đang âm thầm thần thương, rơi lệ thở dài, nghĩ đến thời gian như thế, Gia Cát Cửu Phượng lập tức cũng không khỏi thần sắc cô đơn. Hối hận, Tô Vong Trần cũng không thèm để ý Gia Cát Cửu Phượng như thế nào. Bất luận nàng có thương tâm dường nào, kỳ thật cũng liền 3 phút nhiệt độ hoặc là lạnh độ. Qua sau 3 phút đi nhìn, không sai biệt lắm nàng liền tốt. Ân, nàng cũng liền này một ít bền bỉ thôi. Sau đó, Tô Vong Trần cũng không để ý đến Gia Cát Cửu Phượng. Trực tiếp kiệt ngạo mà phách lối vô cùng mang theo Khương Loan diễn hóa trận bàn mà rời đi. Rời đi thời điểm, Tô Vong Trần còn đồng dạng cất giọng ca vàng một khúc. Vui vẻ nhận, bung dù tiếp hoa rơi. Nhìn kia gió tây cưỡi ngựa gầy. Ai có thể vì ta một chút nhìn xuyên Lưu Hà công tử là mẹ ngươi. Xác thực, hiện thực không phải liền là như thế sao? Trước đó, kia Gia Cát Cửu Phượng không phải liền là vui vẻ nhận, sao? Tô Vong Trần ngạo nghễ rời đi. Gia Cát Cửu Phượng hơi kém tức điên, con mắt đều khí đỏ, không phải muốn khóc, mà là muốn giết Tô Vong Trần ngàn vạn lần để tiết mối hận trong lòng. Kỳ thật Tô Vong Trần cảm ứng được Gia Cát Cửu Phượng kia sát ý về sau, cũng vẫn là rất muốn lại trả lời một câu chúng ta đàm một món làm ăn lớn. Sau đó ngươi không chỉ có thể giết ta ngàn vạn lần, còn có thể giết ta mấy trăm triệu lần đâu. Bất quá hắn vẫn là không có lại đi đổ dầu vào lửa. Dạng này là rất không đạo đức. Tô Vong Trần âm thầm khinh bỉ một phen mình cách làm như vậy. Nhưng trong lòng không ngừng cho mình điểm tán. Lần này, hố một sóng lớn, ân, hai đại sóng, xác thực là rất không tệ. Khương Loan tại Tô Vong Trần bên người, trong mắt đẹp cũng tràn ngập sùng bái. Nàng nghe không hiểu Tô Vong Trần hát là cái gì loạn thất bát tao tạp âm đồ chơi. A, không là, là nghe không hiểu Tô Vong Trần cao thâm mạt chắc tiên đạo thanh âm, cho nên chỉ có thể lấy sùng bái ánh mắt nhìn xem, để cho mình càng ngốc, càng hoa si một chút xíu. Tô Vong Trần đã thông minh như vậy, nàng liền đóng vai ngu xuẩn là được. Dạng này liền có thể nổi bật là Tô Vong Trần càng thông minh. Tô Vong Trần càng thông minh, liền càng tự tin, càng tự tin, liền càng bá đạo, liền lại càng dễ sao động, lại càng dễ sao động, nàng liền càng có cơ hội. Cho nên nói, Tô Vong Trần không nóng nảy, nàng liền không có cơ hội, ngẫm lại, cũng nhịn không được rất kích động đâu. Khương Loan triệt để hóa thân nào đó đam mê mê luyến người. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc hận không thể chủ động cùng Tô Ly thao luyện mấy trận. Tô Vong Trần thì đối với bên người cái này Khương Loan đã không có quá lớn cảm giác, cũng không phải tẻ nhạt vô vị, mà là đại sự tiến đến, nơi nào còn có thời gian làm cái này a? Thật là cũng được cho hắn cái kia nghỉ a. Thiên hoàng tử, chúng ta bây giờ muốn hay không? Không muốn, không phải, ta nói là Thiên Lang Nguyên Thần, ta biết, ta cũng là nói Thiên Lang Nguyên Thần, không phải ngươi cho rằng là cái gì? Chọi gà, Tô Vong Trần thản nhiên nói, chúng ta không cần chủ động đi làm, lần này ta tổn thất không nhỏ, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thua thiệt rối tinh rối mù. Như vậy lần này ngươi liền theo ta, sau đó một đường hoành đẩy qua đi là được rồi, chỉ cần chúng ta giết đủ nhiều, danh khí truyền bá cũng đủ lớn, tự nhiên ngày đó sói nguyên thần nhân quả mang theo người lão sói cô độc liền sẽ chủ động chiêu tới. Khi đó, trực tiếp động thủ săn giết là được. Mạc Phi Hoàn chủ động chạy tới tìm. Quá rơi phần, Tô Vong Trần lời nói. Vĩnh viễn là như vậy, tràn ngập logic tính. Khương Loan nghe xong, lập tức giật mình, nguyên lai còn có thể dạng này à. Khương Loan lập tức nói, vậy dạng này sẽ có hay không có thiên su tinh siêu cấp cường giả xuất thủ, âm thầm đoạn giết chúng ta đâu? Dạng này có phải là sẽ rất nguy hiểm? Tô Vong Trần nói, cái này có cái gì đáng sợ? Ngươi phải biết, chấn hồn bí cảnh tiến vào là có hạn chế. Không có khả năng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Mà nếu như chỉ là bình thường thực lực thần linh cho dù là miễn cưỡng có thể tiến vào. Lại cần muốn sợ cái gì? Tới một cái chết một cái. Đến hai cái chết một đôi. Khương Loan nghe vậy, lập tức cũng không khỏi hoảng nhiên, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng thiên hoàng tử cùng một chỗ? Nàng cảm thấy mình ngược lại càng ngày càng xuẩn đây. Xem ra, hay là cần thiết thích hợp tăng lên một chút trí lực. Cái này trí lực lập tức rớt xuống hơi nhiều. Quá ngu lời nói cũng là sẽ bị ghét bỏ. Tô Ly từ huyết hà mà ra, cùng Vân Thanh Huyên một đoàn người đi tới liệt diễm hoang vực. Liệt diễm hoang vực nơi này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, cuối cùng diễn hóa thành vì một cái biển lửa, một chỗ hỏa diễm thế giới. Lần này, Tô Vong Trần đã tiến vào, Tô Ly liền tự nhiên sẽ tránh né mũi nhọn. Chân chính gặp gỡ, hai người tất có đại chiến, tạm thời cũng không thích hợp. Mặt khác, Tô Vong Trần lần này thu hoạch đến sát phá lang tam tinh vòng tay tương quan nhân quả. Cũng quả thật có chút lớn, cũng không biết thứ này có thể hay không để kia Tô Vong Trần mang theo đi liệt diễm hoang vực tinh dương thôn dưới mặt đất. Đi tìm một chút, Tô Ly nghĩ đến, mình suy nghĩ một chút hoàng cực tinh thế thư, sau đó cho Tô Vong Trần chỉ rõ một cái đưa chết tốt lắm đường đi. Tô Vong Trần phi hành đồng thời, một cái lảo đảo, hơi kém từ không trung cắm xuống đi. Về phần nói vì cái gì, không đề cập tới cũng được. Tô Ly truyền lại tin tức về sau, liền không có đi để ý tới một màn này. Hắn rất mau tới đến chấn hồn bia nơi ở. Chấn hồn bia cũng sớm đã hạ xuống, động tĩnh cũng phi thường lớn, đem toàn bộ liệt diễm hoang vực đánh thành một mảnh hỏa diễm phế tích. To lớn lực trùng kích cũng như muốn diệt thế, bất quá cụ thể giáng lâm thời điểm. Tô Ly tại thiên mạch mang quang đồng hồ bên trong thiên phú tiểu thế giới bên trong thuế biến trí lực. Cái này cùng tràng cảnh đã từng hắn gặp qua, cũng không có hứng thú gì một lần nữa gặp một lần. Mà vạn ly thánh địa có hoàn chỉnh cấp bậc phòng ngự, cũng sẽ không xuất hiện cái gì tử thương. Lúc này, Tô Ly đi tới chấn hồn bia trước thời điểm, đến lúc đó cảm ứng được rất nhiều người tu hành khí tức. Trong đó, phong tộc hoàng thất khí tức ngược lại là cực kỳ rõ ràng trong đó một cỗ khí tức. Tô Ly lập tức liền phán đoán ra, đến từ phong chỉ thủy. Phong chỉ thủy thực lực là tiến vào không được chấn hồn bia chấn hồn bí cảnh. Nhưng là nó khí tức ở chỗ này, Tô Ly lập tức liền ý thức được. Quả nhiên, vào thời khắc này, hư không chấn động mạnh, tiếp lấy một cỗ tuyệt sát phủ đạo sát cơ đột nhiên chém giết mà tới. Ông, Tô Ly thân ảnh phi thường bình thản vặn vẹo một chút. Tránh đi dạng này một đạo hủy diệt sát cơ. Tô Ly bên người, Vân Thanh Huyên bọn người toàn bộ sắc mặt trầm lãnh. Ánh mắt mang theo cảnh giác chi ý nhìn chằm chằm phía trước. Tránh đi rồi, cũng không tệ, đáng tiếc để ngươi sớm thu hoạch bất hủ thiền lam tặng cho Tam Thanh một mạch hóa bàn cổ truyền thừa. Không phải, lần này chính là của ngươi tuyệt lộ. Ngươi tới, chính là Phong Chỉ Thủy, người này hạ lưu hung ác. Tô Ly cũng sớm đã có nhìn thấy biết. Bây giờ, người này đúng là trực tiếp không quan tâm thân phận mà đối Tô Ly xuất thủ. Vừa ra tay chính là ẩn chứa thần tính phủ đạo công sát chi thuật. Có thể nói là không có chút nào giữ lại. Tô Ly nhìn như né tránh phải nhẹ nhõm, trên thực tế chính là bởi vì Tô Ly bây giờ có được 15 tầng trí lực cấp độ. Hệ thống bản thân lại ẩn chứa siêu cấp trí năng, thời thời khắc khắc mở ra lấy cùng loại với quét hình, năng lực, lại thêm Tô Ly có được chăm chú nghe chi nhãn năng lực cùng đại mệnh vận thuật năng lực cảm ứng. Lúc này mới có thể mau né tới, nếu là tại trước đó không có chăm chú nghe chi nhãn cùng 15 tầng trí lực tình huống dưới. Lần này hắn cho dù là có thể mau né đến, ít nhất cũng phải tổn thất một tôn phân thân đến chết thay. Tô Ly sắc mặt có chút trầm lãnh mấy phân, hắn cảm nhận được trong cõi u minh đại mệnh vận thuật đối. Với Mộc Vũ này một đoàn người bao phủ, là lấy, Tô Ly vung tay lên, trực tiếp đem Mộc Vũ này, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần, Hoa Tử Ly, Mây Thanh Hồng, Tôn Thành Phong, Phùng Thiên Thiên một nhóm 7 người toàn bộ cuốn vào tiên trì huyết hà cái này ức vòng cấm bên. Trong, cái này Phong Chỉ Thủy là kẻ hung hãn, tình huống như vậy dưới lạm sát là nhất định sẽ, đặc biệt là bỗng nhiên ở giữa đại mệnh vận thuật trong cõi U Minh có nhắc nhở tình huống dưới. Mà Tô Ly lúc này cũng chuẩn bị đến một tay hung ác, không gọt một gọt cái này lão cẩu phách lối, chỉ sợ là tiếp xuống không ít thần linh đều muốn đi trên đầu của hắn dẫm dẫm mạnh. Mặc dù hắn tại Tô Vong Trần trước mặt biểu hiện qua 108 cái mạng sự thật, thế nhưng là kia tam thanh một mạch hóa bàn cổ truyền thừa bất hủ, cũng là cực kỳ khiến người đỏ mắt. Như thế, đến tìm một chút Tô Ly ngọn nguồn, cũng là đáng. Về phần tổn thất, không có có thần linh sẽ cho rằng, Tô Ly bây giờ mạnh đến mức nào nội tình, thậm chí có thể đạt tới đồ thần cấp độ, cho dù có, lại có thể dùng mấy lần. Mà đối với thần linh mà nói, tổn thất một tôn phân thân, kỳ thật cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Phong thị hoàng tộc nhân quả đã chặt đứt, ngươi đúng là còn tới động thủ. Lão già ta nhìn ngươi là thật sống được không kiên nhẫn. Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo mấy phân, đồng thời, hắn đưa tay hội tụ bàn cổ phủ, cả người hiển hóa ra rõ ràng bàn cổ huyết mạch khí tức. Phong Chỉ Thủy cũng là dùng diều, thân pháp cũng là xích hồn thân pháp, sát đạo thì là xích hồn sát đạo, cùng phong giao không sai biệt lắm. Đối với dạng này sát đạo, Tô Ly đã từng hồ sơ sao chép qua phong giao, từ là hiểu rõ vô cùng, cũng bởi vì hiểu rõ, đối với dạng này sát đạo hắn cũng rất xem trọng, không có chút nào chủ quan. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng xứng sách phong tộc hoàng thất tẩy tổ xương nhân quả. Nếu như không phải ngươi, cái này trấn hồn điện liền tất cả lão phu trong tay. Mà bây giờ bởi vì ngươi một phen thao tác, ngược lại để ta phong tộc hoàng thất nhiều một tôn khôi lỗi nhân vật. Thậm chí mưu đoạt nhân quả mà thành trấn hồn điện điện chủ. Ngươi cái này tương đương với trực tiếp đoạn lão phu nhân quả. Đây là đại thu, tiểu tạp chủng, lần này, lão phu liền muốn để ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tạp toái biết. Phong thị hoàng tộc nhân quả, ngươi không có tư cách cũng không xứng có tư cách nhúng tay. Không phải, nhất định trả giá bằng máu. Phong Chỉ Thủy ngữ khí lăng lệ, nó một kích không trúng về sau, vô cùng hung lệ, trực tiếp lấy thần tính chi lực nghiền ép một phương hư không. Thủ đoạn như vậy, quả thực chính là vô sỉ chi cực, liền tương đương với lấy thần tính diễn hóa một mảnh hư không lồng giam. Đem phiến thiên địa này cho khóa lại, không để Tô Ly có bỏ chạy cơ hội. Cái này là chuẩn bị đem Tô Ly khóa tại cái này bên trong. Sau đó chậm rãi giết Tô Ly 108 lần, đem Tô Ly triệt để giết chết. Thậm chí khả năng còn không chỉ, còn muốn cướp đoạt tam thanh một mạch hóa bàn cổ đạo thống. Muốn cướp đoạt Tô Ly bản nguyên linh hồn. Trong một chớp mắt, Tô Ly đã không sai biệt lắm đánh giá ra cái này Phong Chỉ Thủy mục đích. Tô Ly hít sâu một hơi, từ lần nữa tới đến thế giới này đến bây giờ, còn chưa từng gặp qua trực tiếp như vậy. Hung tàn mục đích người tu hành, cái này Phong Chỉ Thủy, xem bộ dáng là thật sống được không kiên nhẫn. Hẳn là nó coi là, đến một tôn phân thân, liền thật sẽ không liên lụy đến bản thể sao. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, người nhảy nhót không dậy, bây giờ càng là không có nhảy nhót cơ biết ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Tô Ly trong lòng mỗi chữ mỗi câu, sắc mặt lại trầm lãnh mấy phân. Cái này Phong Chỉ Thủy mở miệng tiểu tạp trùng ngậm miệng tiểu tạp. Toái, quả thực chính là không tu miệng đức, chẳng lẽ cái này lão cẩu không biết, hắn Tô Ly chính là từ lấy đức phục người, lập nghiệp sao? Lão cẩu, xem ra ngươi là lòng lang dạ thú a. Phong thị hoàng tộc nhân quả là tốt là xấu, chỉ cần không phải mù lòa đều biết, hy sinh ngươi một con lão cẩu thành toàn bộ phong thị hoàng tộc. Đây là vĩ đại bực nào cao thượng, ngươi lại dẫn cho là nhục, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi làm như thế, lấy oán trả ơn, cũng không sợ đem người tới hoàng gọt ngươi thần tính, tước đoạt mệnh của ngươi. Cũng khó trách ngươi không có tư cách làm bên trên trấn hồn điện điện chủ. Như lời ngươi nói, một cái độc lập gia phục chế thể khôi lỗi nhân đều có thể làm phong thị hoàng tộc nhân hoàng. Mà ngươi nói cho cùng chính là không xứng a. Cho nên nói, ngươi cái này lão cẩu tại kia bên trong vô năng sủa điên cái gì đâu. Tô Ly ngữ khí bình thản mà tùy ý, nhưng là nói ra đồng dạng sẽ không êm tai bao nhiêu. Quả nhiên, Tô Ly cái này tràn đầy đao lời nói, để Phong Chỉ Thủy lập tức liền sát ý cuồng bạo. Kia trấn hồn điện điện chủ chi vị, quan hệ nhân hoàng nhân quả chính quả truyền thừa, hắn đã ngấp nghé thật lâu, bây giờ mắt thấy muốn thành, kết quả bị gió chiều ca đoạt. Mấu chốt là cái này gió chiều ca bất quá một khôi lỗi phục chế thể thôi, mặc dù nó độc lập ra, nhưng là cái kia cũng cải biến không được nó. tạp chủng, bản chất, đây đối với Phong Chỉ Thủy mà nói, vậy đơn giản là một loại trần trụi nhục nhã cùng trào phúng. Đây là hắn độc chiếm, nhưng là Tô Ly lại trực tiếp đem nó xé mở, máu me đầm đìa hiện ra, quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tốt, rất tốt, tại thời khắc như thế này còn dám làm tức giận ta. Lần này, vận mệnh của ngươi liền triệt để như vậy kết thúc. Ta Phong Chỉ Thủy nói. Phong Chỉ Thủy nói xong, toàn thân kinh khủng thần tính khí tức toàn bộ bộc phát. Đây là một tôn vô so cường hoành thần linh, lấy thần linh cảnh giới, cưỡng ép trấn áp Tô Ly, mà Tô Ly lúc này cũng không chút do dự điều động thể nội bàn cổ huyết mạch. Cùng, một mạch tam thanh, chi thuật diễn hóa tam thanh phân thân, bốn cái Tô Ly trong một chớp mắt hội tụ một thể, cũng diễn hóa ra tam thanh một mạch hóa bàn cổ đạo vận. Đúng vậy, Tô Ly trực tiếp hiển hóa năng lực như vậy, nhưng là Tô Ly cũng không có sử dụng thiên mạch thiên phú. Thiên mạch cùng tiên hồn đây là hắn chân chính nội tình, mà trở thành thần thông tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát năng lực. Ngược lại là có thể tạm thời lấy ra dùng, đây là bị Bất Hủ Thiền Lam công bố bí mật. Nếu là đã công bố truyền thừa bí mật, cũng không phải là cái gì bí mật. Tô Ly tại sát na ba phân thân cùng bản thể hợp thể, hóa thân bàn cổ, thân thể của hắn sát na bành trướng, đạt tới 19 mét, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, dáng người bành trướng. Trên người hắn linh hà thanh liên giáp cùng đã bị hệ thống chữa trị hoàn thiện Vân Tiêu Phi Thiên chiến giáp, toàn bộ hóa thành hư vô làn da, bao phủ tại Tô Ly thân thể bên ngoài, mà Tô Ly lúc này bày biện ra đến bộ dáng, chính là máu me đầy đầu phát, ở trần, khối cơ bắp từng khối nâng lên, tay hắn cầm bàn cổ phủ, thể nội bàn cổ huyết mạch lưu chuyển, lúc này, chỉ là cái này một cỗ khí thế, đều đủ để đem Phong Chỉ Thủy trấn nhiếp. Phong Chỉ Thủy nghiền ép trấn áp mà ra kinh thế thần tính khí tức. Kia một cỗ nguyên thần khí tức cũng vào lúc này mãnh liệt mà ra. Nguyên thần, chính là cực xa thần nguyên cấp bậc thần hồn nội tình cấp độ. Thần hồn nội tình là cân nhắc thần linh mạnh yếu trực tiếp nhất khu phân. Cùng loại với sinh mệnh nội tình cấp độ, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Thần hồn nội tình chia làm cơ sở thần thể, sau đó là tiếp theo thần tính, cùng tiếp xuống thần hồn. Lại về sau mới là thần nguyên, nguyên thần, thiên su cùng hoàng cực. Lúc này, Phong Chỉ Thủy phát giác được Tô Ly trực tiếp diễn hóa. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ, nội tình, hóa thân bàn cổ, lập tức cảm nhận được một tia chĩu nặc áp lực. Kẻ này quá yêu nghiệt, tốc độ phát triển quá nhanh. Cái này tất nhiên là trước đó thu hoạch được quy khư hoàng tộc cực lớn nâng đỡ. Trong tay có lượng lớn đan dược cùng bảo bối có thể tùy ý nó tiêu hao. Mà nó nhưng không có tiêu hao, cho nên tự chém về sau, những cực phẩm đan dược này toàn bộ ăn vào, rất nhanh liền nặng mới quật khởi, đạt tới dạng này trình độ khủng bố. Càng không nói đến, đối phương một cái tạp chủng phế vật, đúng là có thể bởi vì tam thanh một mạch hóa bàn cổ thiên phú thần thông năng lực, mà có được ngắn ngủi cùng mình cái này một tôn có được. Nguyên thần, cấp bậc thần linh chống lại, cái này thần thông nên là cỡ nào cường hoành nghịch thiên. Thần thông như vậy, nếu là không sớm làm đoạt tới tay, vậy làm sao đều là tổn thất thật lớn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chấn hồn mộ chấn hồn bí cảnh. Nhưng là Phong Chỉ Thủy thì hoàn toàn không muốn những cái kia như thế pháp bảo. Nó đối ứng công đức cùng tạo hóa là hắn Phong Chỉ Thủy có thể tiếp nhận sao? Là những người kia có thể tiếp nhận sao? Có khác mệnh cướp được không có mệnh đi hưởng thụ. Mang theo tâm tư như vậy, Phong Chỉ Thủy tất nhiên là càng nhiều đặt ở Tô Ly trên thân. Cầm xuống Tô Ly, liền có thể cướp đoạt đến Tô Ly trên thân rất nhiều bảo vật. Mà những bảo vật này Phong Chỉ Thủy rất rõ ràng, cho dù là có lồng giam lại như thế nào, cho dù có lồng giam đó cũng là hồng hoang lồng giam. Mà hắn Phong Chỉ Thủy tới là quy khư hoàng tộc Phong Thị hoàng tộc trấn hồn điện phó điện chủ. Có được tiếp nhận dạng này hoàng tộc nhân quả lồng giam năng lực. Cho nên người khác không tiện giết người đoạt bảo, hắn ngược lại là thích hợp. Nghĩ tới chỗ này, Phong Chỉ Thủy cũng càng phát tâm tình cuồng nhiệt, lần này, muốn làm liền là một món lớn. Điểm này, kỳ thật cũng là Phong Hàm ý nghĩ. Phong Hàm thực lực cực mạnh, đồng dạng cũng là hắn coi trọng nhất thuộc hạ, cũng là hắn dụng tâm bồi dưỡng đệ tử. Chỉ là, mặt ngoài, quan hệ của hai người tựa hồ cũng không tốt, thậm chí tiếp xúc cũng không nhiều mà thôi. Lần này, Phong Chỉ Thủy phân thân đến đây, âm thầm mang theo Phong Hàm cái này một tôn chuẩn bị ở sau. Vì chính là một khi phân thân xảy ra vấn đề gì, từ đó tại đối phương chủ quan vượt quá, Phong Hàm lại xuất kỳ bất ý động thủ, mà nếu như phân thân của hắn liền có thể thu hoạch thành công. Như vậy Phong Hàm âm thầm quan sát liền có thể, phong chỉ thủy trầm ngâm ở giữa, lại là hội tụ nguyên thần, hướng thẳng đến Tô Ly đánh giết mà tới. Hắn nhìn như tuổi tác không nhỏ, nhưng là động tác cực kỳ mau lẹ, thậm chí như là có thể trưởng khống thời gian, không gian quy tắc, bước ra một bước chính là thế lôi đình vạn quân, chính là vạn vẹo hư không tốc độ. Hưu, trong tay hắn chiến phủ, càng là hóa thành một đạo cực quang, mau lẹ mà lăng lệ tập sát mà tới. Tô Ly cảm ứng được dạng này một kích, lập tức liền sinh ra linh hồn cũng vì đó nhói nhói tim đập nhanh cảm giác. Đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn gần như đồng thời sinh ra một tia rõ ràng cảm giác. Nguy cơ, nói cách khác, đối phương một kích này nhìn như tùy ý, cũng tựa hồ rất tốt tránh né, trên thực tế lại ẩn chứa càng kinh khủng sát cơ, cho nên không thể đón đỡ, chỉ có thể kế tiếp theo né tránh. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, lập tức kích hoạt côn bằng huyết mạch, diễn hóa, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, trong một chớp mắt giãy giụa thân thể. Lần nữa tránh đi cái này tuyệt sát một kích. Quả nhiên, một kích này giết ra, đánh vào hư không về sau, Tô Ly đồng tử co rụt lại, hắn tận mắt nhìn đến hư không vặn vẹo về sau, hiển hóa ra hư không hàng rào. Sau đó cái này hư không hàng rào đúng là đều bị một kích này nháy mắt chấn xuyên. Nó sát cơ cùng hung uy quả thực là thao trời. Cái này phong chỉ thủy còn xa xa so Tô Ly tưởng tượng càng khủng bố hơn. Hắn bước ra một bước về sau, như chân đạp thiên đạo pháp tắc, diễn hóa cự hình nguyên thần giết chóc ý chí cùng thần đạo pháp tắc, một cước hướng phía Tô Ly dẫm đạp mà hạ. Đây là diễn hóa một con to lớn chân, muốn một cước đem Tô Ly sống sờ sờ dẫm chết. Oanh, Tô Ly lần nữa sinh ra cảm giác da đầu tê dại, có được đồ sát thần linh át chủ bài cùng có được đồ sát thần linh thực lực là hoàn toàn khác biệt. Át chủ bài là tương đương với có thể bảo chứng đánh trúng tình huống dưới có thể đồ sát thần linh, mà thực lực thì là thật sự chính diện một trận chiến thực lực. Lấy Tô Ly trước mắt năng lực mà nói, chính diện cùng phong chỉ thủy dạng này đỉnh cấp thần linh, thậm chí tiếp cận thần vương cấp cường giả một trận chiến, kia căn bản chính là không thực tế. Mà hắn tuyệt sát một kích, dưới tình huống bình thường bỗng nhiên xuất thủ, có thể đem phong chỉ thủy giết xuyên, nhưng là phong chỉ thủy xích hồn thân pháp diễn hóa đến mức độ biến thái, căn bản sẽ không như vậy mà đơn giản đánh trúng. Không cách nào đánh trúng, tuyệt sát một kích phía dưới, một khi thân thể xuất hiện cứng ngắc loại hình ngắn ngủi dừng lại, liền sẽ bị đối phương trái lại nhất kích tất sát. Cho nên chiến đấu như vậy tình huống dưới, nắm chắc một tia cơ hội mới trở nên cực kỳ trọng yếu. Mà tại phong chỉ thủy chiếm thượng phong tình huống dưới, Tô Ly rất khó tìm đến tất trúng cơ hội. Bởi vậy, tình huống như vậy dưới, đối mặt phong chỉ thủy cuồng bạo mà túc sát hủy diệt cấp công kích, Tô Ly chỉ có thể né tránh. Oanh, một cước kia dẫm đạp phía dưới, bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn, đón lấy, mặt đất đột nhiên nổ tung một mảnh khe nứt to lớn, cũng nhanh chóng tô liệt tràn ngập hướng tứ phương. Cái này tiếp nhận chấn hồn bia giáng lâm, chấn áp mặt đất đã sớm cường độ phi phàm, lại bởi vì là liệt diễm hoang vực, địa hỏa một mực tại đốt cháy, nó phòng ngự cường độ có thể so pháp bảo cấp thánh khí, nhưng vẫn như cũ vào lúc này bị kia phong chỉ thủy lâm không đạp hư một cước dẫm đạp, nổ chia năm xẻ bảy, vỡ ra một đạo chỉ sợ to lớn khe rãnh. Không chỉ có như thế, toàn bộ liệt diễm hoang vực địa mạch trọn vẹn dọc theo gần 50.000 mét khoảng cách, toàn bộ chia năm xẻ bảy, địa mạch bị một cước này toàn bộ phá hủy. Ta nhìn ngươi có thể bỏ chạy mấy lần. Phong chỉ thủy mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí dữ tợn mà hung lệ, lão già này thực lực toàn bộ phát huy, không có nửa điểm khinh địch. Tô Ly không có cách nào một kích tất trúng tình huống dưới ứng đối dạng này chính diện, phạm vi công kích tương đương phí sức. Lão già, xem ra ngươi hôm nay là quyết tâm nghĩ muốn tìm chết. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Tô Ly hít sâu một hơi, trực tiếp vận chuyển toàn cơ chiến hồn công pháp, lần nữa tăng phúc chiến lược nghìn lần. Oanh, sau một khắc, Tô Ly thiêu đốt 10 triệu thiên cơ giá trị. Hưu, lập tức Tô Ly lấy tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát sát chiêu, chủ động tay cầm bàn cổ phủ hung hăng giết ra. Phải chăng giết đến bên trong còn chưa thể biết được, nhưng là lấy phong chỉ thủy thực lực cùng kiệt ngạo tâm tính, cũng tất nhiên sẽ thử nghiệm chủ động tiếp nhận, đang đối mặt giết một lần đến tìm một chút Tô Ly ngọn nguồn. Đã như vậy, Tô Ly liền trực tiếp lấy tự thân vì cạm bẫy, trước làm cho đối phương tìm hiểu một chút năng lực của hắn. Chờ đối phương cảm thấy triệt để hiểu rõ về sau, Tô Ly liền chân chính đánh ra tất chúng một kích chí mạng, cho đối phương cả một đời vung đi không được bóng tối. Đây chính là một loại rất tàn nhẫn phương pháp đem mình xem như mồi nhử, dẫn dụ đối phương xuất thủ. Canh thứ 27.000 chữ dâng lên, hôm nay đã đổi mới 240.000 chữ, buổi chiều cùng ban đêm còn có đổi mới. Nước mắt cầu toàn đặt mua cùng nguyệt phiếu, bái tạ rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 589. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Liệt diễm hoang vực chấn hồn bia phụ cận, mở ra như thế một trận kinh thiên giết chóc chi chiến. Có thể nói là trong nháy mắt đã tạo thành cực lớn oanh động. Có hiếu kỳ thiên kiêu tu sĩ tự xưng năng lực siêu tuyệt, tiến về quan sát, còn chưa tới gần liền bị cường đại thần tinh khí tức gợn sóng đánh trúng. Tại chỗ nổ thành từng mảnh huyết vụ, tiên diễm huyết thủy, sâm bạch xương cốt, vỡ vụn mảnh vỡ pháp bảo tại không trung vẩy ra tứ tán. Móc ra một bức vô so thảm liệt bức tranh, các tu sĩ nguyên bản ngự không mà đi, đứng thẳng ở không trung, mưu toan thăm dò một phen nhân quả, lại bởi vì bỗng nhiên tao ngộ tác động đến, mà phấn thân toái cốt, thân tử đạo tiêu. Trong hư không, từng mảnh huyết vụ cùng mảnh xương nổ tung, để hiện trường trở nên cực kỳ thảm liệt, cực kỳ máu me đầm đìa. Đây là một trận thần chiến, có thần linh ở chỗ này phong tỏa một mảnh lĩnh vực, muốn đem Tô Nhân Hoàng đồ sát tại đây. Lần này, không ít vốn là muốn hướng tiến vào chấn hồn bí cảnh tu sĩ cũng nhao nhao ngừng chân, cũng lui lại phải cực xa, một mặt kinh nghi bất định, cũng một mặt rung động cùng run rẩy. Rất nhiều tu sĩ trên mặt cũng nhiều mấy phân dị sắc. Lần này, đã từng thiên hoàng tử, bây giờ Tô Nhân Hoàng Tô Hoàng Chủ, liền muốn ở chỗ này vẫn lạc sao? Đối mặt cường hoành như vậy vô địch thần linh, Tô Nhân Hoàng không có bất hủ thiền lam thủ hộ, lại có thể chống đỡ mấy hơi thở đâu. Lần này, Tô Nhân Hoàng chỉ sợ là thật phải vẫn lạc, so sánh với đời thứ hai thiên hoàng tử. Đời thứ nhất thiên hoàng tử mặc dù chỉ coi mấy ngày, nhưng là kia quyết đoán, kia tình cảm chi đạo, đích thật là khiến người khâm phục. Một đời thiên kiêu, cuối cùng sẽ như vậy kết thúc. Có lẽ lần này sẽ xuất hiện cái gì dị biến. Kẻ ra tay kia nhưng lại không biết là ai. Đúng là cường đại như thế. Ta từng có may mắn gặp qua U Minh Hải thần linh xuất thủ. Lại cũng chưa chắc có như vậy thần tính khí tức bộc phát. Đây tựa hồ là nhằm vào Tô Nhân Hoàng mà đến. Bây giờ Tô Nhân Hoàng thí luyện hình chiếu, đã khắp nơi lưu truyền. Có tình có nghĩa Tô Nhân Hoàng, vô tình vô nghĩa thiên hoàng tử. Xuyệt, lời kiểu này ngươi cũng dám nói. Tô Nhân Hoàng bây giờ sợ là không được. Thiên hoàng tử quật khởi mạnh mẽ, dám nói thiên hoàng tử vô tình vô nghĩa, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc a. Nhưng mà các ngươi không hiểu thiên hoàng tử, hắn vốn là người vô tình vô nghĩa, cũng không thèm để ý người khác nói chuyện như vậy a. Coi là năng lực, khỏi phải một cái hô hấp liền có thể để thiên hoàng tử đem ta miểu sát. Cho nên ta tại nó trước mắt chính là sâu kiến, ta nói cái này vô tình vô nghĩa, không phải nghĩa xấu, vừa vặn là tán dương, hắn sao lại cùng ta như vậy sâu kiến chấp nhặt. Huynh đài cao minh, quá khen, khắp nơi, rất nhiều các tu sĩ nhau nhau hội tụ, nguyên bản muốn đi vào chấn hồn bí cảnh, lại bởi vì chấn hồn bí cảnh bị phong tỏa, bị thần tính lĩnh vực bao phủ, là lấy chỉ có thể bên ngoài chờ đợi, mà lại cũng bởi vì lúc trước một nhóm kia thiên kiêu người tu hành tới gần phải gần một chút, nhao nhao chết thảm, đến mức rất nhiều thiên kiêu tu sĩ cũng chỉ là xa xa vây xem. Cách không biết bao nhiêu khoảng cách, không có tu sĩ còn dám tới gần, bởi vì xuất thủ là thần linh, hơn nữa còn là thuộc về nửa bước thần vương cấp cái chủng loại kia thần linh. Không người nào dám tranh phong, mặc dù rất nhiều tu sĩ cũng đạt tới nguyên anh cảnh thậm chí là anh biến cảnh giới. Nhưng là cho dù là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, nguyên anh cho dù là lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh, cái kia cũng y nguyên không phải hóa thần cảnh thần linh đối thủ. Kia ở giữa, có một đầu vô so khoảng cách cực lớn, kia trong đó chiến lực, rất khó vượt qua, càng không nói đến, kia xuất thủ thần linh cũng không phải phổ thông thần linh. Chí ít là nửa bước đạp nhập thần vương cảnh giới thần linh. Đây đã là làm người tuyệt vọng cảnh giới. Oanh, phương xa, màn trời bên trong nổ tung một mảnh huyết vụ, tử sắc huyết vụ bạo tán mà ra, như mỹ lệ diễn hóa tại hư không nở rộ. Kia là vô so thảm liệt một màn, giữa thiên địa sắc thái tựa hồ cũng tại kia sát na dừng lại một chút. Sau đó, kia một mảnh trong lĩnh vực của thần, lần nữa lâm vào tĩnh mịch, mơ hồ trong đó, có thân ảnh xuyên qua trong đó, tựa hồ như cũ tại trải qua sinh tử chém giết. Không ít tu sĩ không thể không vận chuyển công pháp tại hai mắt, thậm chí vận chuyển cùng loại với thiên cơ chi nhãn, linh hồn thần nhãn loại hình thị lực công pháp, thiên phú, lấy hy vọng thu hoạch càng nhiều trong chiến đấu cho. Dạng này một trận chiến, sinh thời khả năng có lại chỉ có một lần, lần này không nhìn, chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội. Cái này sẽ là Tô Nhân Hoàng cầm sinh mệnh tới biểu diễn cuối cùng một trận chiến đấu. Oanh, Tô Ly diễn hóa cực đạo sát cơ, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, sau đó 10 triệu thiên cơ giá trị, một kích hung hăng giết ra, một kích kia, quả thực là để thiên địa biến sắc, để nhật nguyệt vô quang, hội tụ như chu tiên kiếm khí cô tuyệt kiếm ý, giết ra cực đạo kiếm đạo áo nghĩa, diễn hóa như kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần vô địch kiếm hồn, hưu, lấy bàn cổ phủ giết ra dạng này sát đạo về sau. Giữa thiên địa, phảng phất ngay cả thời gian cũng đều dừng lại, Phong Chỉ Thủy sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, thật sự là hắn như Tô Ly phán đoán như vậy, chính diện ứng chiến, hắn chiến phủ hội tụ cùng lòng bàn tay, đột nhiên bộc phát ra cực đạo xích hồn thân pháp, hội tụ thần tính tạo hóa khí tức về sau, vô tận thần dịch lực lan lộn, mãnh liệt như cuồng, toàn bộ hóa thành gào thét cự lực, hung hăng chém giết mà ra, tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát, cùng cái này liệt diễm chiến phủ thần đạo tạo hóa chi lực hung hăng đụng vào nhau. Đón lấy, hư không chấn động mạnh, sau đó, thiên địa lập tức liền phát ra một tiếng rất nhỏ, răng rác, tiếng vỡ vụn, phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn, hủy diệt giết chóc lệ khí cùng xung kích bộc phát ra kình khí gợn sóng. Trực tiếp vào hư không ngay cả điểm nổ tung, đó là một loại vô so năng lượng kinh khủng va chạm cùng chôn vùi. Một sát na, như cực đạo bảo tạc bộc phát, va chạm điểm trung tâm, thậm chí trực tiếp diễn sinh ra một ngụm lỗ đen. Thôn tính hết thảy, cũng xông ra một đầu cự hình mây hình nấm dập dờn tứ phương. Kia một cỗ lực chấn động, cũng hung hăng phản xông trở lại, đụng vào Tô Ly trên thân. Tô Ly trên thân linh hà thanh liên giáp cùng vân tiêu phi thiên chiến giáp gần như đồng thời sáng lên cực đạo phòng ngự. Cùng lúc đó, Tô Ly diễn hóa thân ngoại hóa thân bọc tại ngoại tầng. Bộc phát, thiên cương thần thể, cũng vô cùng đạo phòng ngự hình thành một mặt, ngăn tại trước người, dù vậy. Hủy diệt kinh khí xung kích, y nguyên đem hắn hung hăng đụng đánh ra ngoài. Phốp, diễn hóa cực đạo phòng ngự lưu thiên cương thần thể thân ngoại hóa thân. Nháy mắt liền bị cỗ này lực phản chấn đánh nát, tại chỗ liền bị miểu sát, mà Tô Ly trên thân hai kiện cực đạo phòng ngự chiến giáp. Linh Hà Thanh liên giáp cùng vân tiêu phi thiên chiến giáp. Cũng vào lúc này vỡ nát tan tành, Tô Ly ngay cả tiếp theo thi triển, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, lấp lóe mấy lần. Mới từ từ triệt tiêu dạng này năng lượng kinh khủng xung kích. Phốp, Tô Ly không cách nào khống chế phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần sắc có chút ngưng trọng, đồng thời, hắn cũng không khỏi điều lấy một sợi tiên hồn khí tức. Dung nhập huyết mạch bên trong, lấy tăng cường bộ phân chiến lực, thiên mạch không có khởi động, thiên mạch chiến hồn tăng phúc không có mở, thiên mạch tam thanh, công pháp không có sử dụng, tiên hồn nội tình cũng không có gia trì. Thiên cơ giá trị thiêu đốt cũng chưa từng có trăm triệu. Những này át chủ bài không có sử dụng tình huống dưới. Hắn một kích mạnh nhất, nhưng cũng không phải Phong Chỉ Thủy đối thủ. Bất quá, dưới một kích này, Phong Chỉ Thủy tình huống cũng tương đương chật vật. Hắn tình huống thậm chí so Tô Ly còn bết bát hơn. Tô Ly kia tam thanh một mạch hóa bàn cổ sát đạo chi lực. Hung hăng xuyên thấu công kích của hắn, trực tiếp đâm xuyên hắn thần khí chiến giáp phòng ngự. Cũng đem dạng này sát đạo đâm vào bộ ngực của hắn. Phong Chỉ Thủy thân thể tại chỗ chia năm xẻ bầy, thần huyết nổ tung, máu tươi huyết nhục, xương cốt nổ tung tứ tán, bay bắn tung tóe khắp nơi. Thậm chí, bởi vì dạng này tuyệt sát một kích, Phong Chỉ Thủy phân thân đều hơi kém bị trực tiếp giết chết. Một sát na kia, nếu như không phải Phong Hàm kịp thời tôi động một viên đỉnh cấp lưu ly châu diễn hóa hy vọng chi, nguyên ngăn trở Phong Chỉ Thủy mi tâm thần hồn nguyên thần nơi ngủ say. Chỉ sợ một kích này ngay cả Phong Chỉ Thủy nguyên thần đều sẽ bị chấn bay ra ngoài. Nguyên thần một khi bị rung ra đến, lấy Tô Ly Cường đại lôi đình thủ đoạn, chắc chắn sẽ phụ trợ lấy huyền tâm ảo diệu quyết, loại hình tuyệt sát thần lôi chi thuật, đến oanh kích nguyên thần của hắn. Nguyên thần mặc dù cường hoành, nhưng là một khi không có nhục thân đến bảo hộ lời nói, vậy liền sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, dạng này yếu ớt sẽ dẫn đến nguyên thần không có chút nào năng lực phòng ngự. Kể từ đó, nguyên thần một khi tao ngộ thương tích, liền sẽ làm bị thương bản thể. Là lấy, Phong Chỉ Thủy tại một kích kia bên trong, kỳ thật cũng đã sinh ra một tia ý sợ hãi, thậm chí có một tia trong minh minh tuyệt vọng cảm giác bao phủ. Cái này Tô Ly đúng là đáng sợ như thế. Đây chính là bất hủ thiền lam cướp đoạt đến từ Tô Vong Trần tuyệt sát át chủ bài sao? Dạng này tuyệt sát át chủ bài, gần như vô địch thần thông, đúng là rơi vào Tô Ly trong tay. Không cam tâm, một khắc này. Phong Chỉ Thủy tại một sát na nguy cơ sinh tử về sau, lập tức cực kỳ điên cuồng, cực kỳ không cam tâm, hắn cái này một tôn phân thân, đúng là hơi kém hủy, đây quả thực là không hợp thói thường, cái này sao có thể, cái này Tô Ly tự chém đến nay, bất quá 10 ngày, 10 ngày a, vậy mà có thể trưởng thành đến đủ để đồ sát thần linh tình trạng. Cái này nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đây chẳng phải là sẽ càng thêm khủng bố. Phong Chỉ Thủy hô hấp dồn dập mấy phân, cảm xúc như là muốn bạo liệt, nhưng lúc này, Phong Hàm chợt diễn hóa một dòng thanh tuyền như băng suối. Đột nhiên bao trùm hướng Phong Chỉ Thủy tinh khí thần, một khắc này, Phong Chỉ Thủy nguyên thần run một cái lập tức liền bình tĩnh lại. Điện chủ chớ có kích động, cũng chớ có bị cừu hận cùng phẫn nộ che đôi mắt. Cái này Tô Ly kỳ thật cũng không phải là như vậy nghịch thiên. Đầu tiên, tiền kỳ chiến lực tăng lên. Kỳ thật cũng không khó, như chân hư, bích họa hoặc là luân hồi hệ thống bên trong tiểu thế giới. Đều có thể tu hành đạt tới một cái cực hạn cấp độ hóa thần cảnh phía dưới. Kỳ thật đều có thể tu hành như vậy ra, thậm chí là thông qua cùng loại với thời gian đứt gãy điểm phương thức đưa quay lại. Dẫn dắt một trận luân hồi về sau, rất nhanh lại từ trong luân hồi lắng đọng ra. Dạng này, nhìn như chỉ có mấy ngày, trên thực tế lại có thể tích lũy vô tận nội tình. Cũng trở nên cực mạnh, kia hoàng tộc thiên hoàng tử Tô Vong Trần, không chính là như vậy lắng đọng ra sao, bây giờ chiến lực đều có thể so thần linh, cái này có gì đáng kinh ngạc, nhưng là thần linh về sau, phương pháp như vậy lại không được, cho nên nhìn như Tô Ly thực lực cường đại, trên thực tế bất quá là tích lũy ra thôi, nó nhất định là tại cái gì bích họa thế giới hoặc là nhân quả tiểu thế giới bên trong lắng đọng, ngàn năm 10.000 năm. Sau đó trưởng thành đến có thể so anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cực hạn một ít cấp độ. Tại hóa thần cảnh phía dưới, dạng này cảnh giới đều có thể thông qua chân hư cùng tiểu thế giới đến tích lũy. Điểm này, Tô Vong Trần, thậm chí là kia thiên cơ các thiên cơ nói thần cùng đều là như thế này lắng đọng ra. Giống như là ngày đó cơ nói thần, ngay cả thần linh cảnh giới đều lắng đọng ra. Cái này đây tính toán là cái gì? Chỉ là đáng tiếc, cơ duyên như vậy chỉ là phi thường gian nan thu hoạch thôi. Có thể lấy được lấy một lần về sau, tương đương với tẩy cân phạt tủy, tẩy hồn thuế biến thiên phú, không có khả năng dù có được lần thứ hai, sau tiếp theo trưởng thành, cùng chúng ta kia là không khác nhau chút nào, thậm chí hắn dạng này lắng đọng, cuối cùng không có trải qua hiện thực đánh đập, cuối cùng vẫn là không được, rất nhiều phương diện, tiểu thế giới đều có đại lượng thiếu hụt, chỉ cần bắt được, nghiên cứu ra nó khuyết điểm, lần sau gặp được một cái kém hắn tốt mấy cảnh giới tồn tại. Thậm chí là phổ thông tu sĩ, đều có thể nhằm vào dạng này khuyết điểm, đem nó một kích giết duyên. Cho nên, điện chủ nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải trấn định. Chỉ có tỉnh táo lại, chúng ta mới có thể tốt hơn trấn áp hắn. Mà lại, loại này tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát, chính là chân chính đại đạo cấp thần thông khác a. Thần thông như vậy hao tổn lại là cỡ nào to lớn. Đoán chừng, hắn chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Như vậy, chúng ta liền kéo dài một chút liền tốt. Phong Hàm vô cùng tỉnh táo. Như vậy, cũng làm cho Phong Chỉ Thủy điên cuồng lòng ghen tị chậm rãi lắng xuống. Đúng vậy, hắn đúng là quá gấp, mà lại cũng thực tế là bởi vì quá không cam tâm nhận kích thích. Lại thêm bên trong Tô Ly cái chủng loại kia thần bí cô tuyệt kiếm ý. Đến mức dẫn động nội tâm hắc ám, trở nên nóng nảy mà cuồng bạo. Nếu như không phải Phong Hàm, lần này chỉ sợ hắn liền ăn thiệt thòi không phải chỉ sợ. Hẳn là vô cùng có khả năng, mà dưới mắt, Phong Hàm bởi vì cùng hắn cùng một chỗ. Ngược lại toàn bộ hành trình lấy người ngoài cuộc phương thức quan sát dạng này một trận chiến đấu. Thời khắc mấu chốt còn lấy cực kỳ hoàn mỹ phương thức ngăn lại vô so chí mạng tuyệt sát. Đây mới thực là cơ trí. Đây chính là trí lực lực lượng. Phong Hàm trí lực cực cao. Cũng là Phong Chỉ Thủy cực là tín nhiệm tâm phúc. Bây giờ, Phong Hàm một lời nói. Cũng làm cho Phong Chỉ Thủy triệt để bình tĩnh lại. Ngươi không sai. Ngươi rất không tệ. Lần này, khi nhớ ngươi đại công. Phong Chỉ Thủy nghiêm túc trong lòng đáp lại. Đồng thời, trong tay của hắn đột nhiên hội tụ ra một viên thần bí vô cùng tạo hóa đan. Ngay trước Tô Ly mặt một ngụm nuốt vào trong miệng. Oanh, trong một chớp mắt, vô tận thần dịch lực lăn lộn, hội tụ như sóng biển gào thét, hướng phía hắn tụ đến, nguyên bản vỡ nát huyết nhục cùng xương cốt, lúc này giống như là thời gian đảo lưu chảy xuôi mà ra. Cũng cực tốc hội tụ đến Phong Chỉ Thủy trên thân, sau đó, Phong Chỉ Thủy vô so hoàn hảo khôi phục như lúc ban đầu. Một chút thương thế đều không có, đây là một cái thần linh cấp phân thân mà không phải bản thể. Lại tiếp nhận Tô Ly như thế tất sát một kích mà bất tử. Tô Ly thấy thế, sắc mặt cũng không khỏi càng thêm trầm lãnh. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên nghe được đến từ Vân Thanh Huyên nhắc nhở. Không phải Vân Thanh Huyên, mà là lúc này đã bị Mị Nhi thay thế Vân Thanh Huyên. Phu quân, trên người hắn còn có một tên khác, cường đại thần linh ẩn giấu đi. Kia thần linh đồng dạng tại trí nhớ của hắn vòng cấm thăm dò ngoại giới hết thảy. Thời khắc mấu chốt còn diễn hóa ra một viên lưu ly châu diễn hóa hy vọng chi nguyên. Hóa thành cực đạo nguồn sáng hình thành thủ hộ. Cho nên một kích này, phu quân không có thể đánh giết kia Phong Chỉ Thủy. Mà tuyệt không phải phu quân ngươi năng lực không đủ để đồ sát thần linh. Mặt khác, lấy bọn hắn công sát phương thức đến xem. Cái này sau một kích, bọn hắn nói chung bên trên đã thăm dò ra phu quân ngươi cực đạo giết chóc chiến lực. Cho nên bọn hắn tiếp xuống sẽ tiến hành hai loại phương thức tấn công. Một là kéo dài phu quân thần thông cầm tiếp theo thời gian. Một cái là tăng lớn phu quân bản nguyên tiêu hao. Lúc này, Mị Nhi lập tức đưa nàng phán đoán hết thảy cung cấp ra. Chiến đấu như vậy, các nàng đúng là hoàn toàn không có cách nào tham dự nếu như là Mị Nhi trạng thái đỉnh phong chiến. Lực, như vậy cái này cái gì Phong Chỉ Thủy trong mắt của nàng cũng hoàn toàn không tính là gì. Thế nhưng là bây giờ, đừng nói là chiến đấu. Nếu là thật sự ở bên ngoài mà không có bị Tô Ly kéo vào ký ức vòng cấm. Quang là trước kia kia một đạo hủy diệt gợn sóng xung kích. Bọn hắn liền sẽ bị trực tiếp giết xuyên. Như thế một loại nghiền ép cấp bậc chiến lực đã không cách nào hình dung cụ thể đến cỡ nào cường hoành vô địch. Khi chiến lực đạt tới một loại cực hạn cường độ thời điểm. Cái gì phân thân bản thể tạo hóa bản nguyên cùng đều gánh không được. Vô dụng, cái này là tuyệt đối nghiền ép cấp chiến lực. Đừng nói là Mị Nhi bọn người, liền là chân chính thần linh, cũng rất ít có thể có trong chiến đấu tâm gánh vác được. Lúc này, Tô Ly nghe tới Mị Nhi lên tiếng nhắc nhở, trong lòng cũng yên lặng đáp lại một câu, tất cả mọi người coi là lá bài tẩy của hắn ra hết. Nhưng, hiển nhiên cũng không phải là như thế, Tô Ly bây giờ muốn làm, chính là tìm một cơ hội, lấy mình có thể sẽ bị giết xuyên làm đại giá, đổi tới một cái một kích tất trúng cơ hội. Cơ hội như vậy rất khó nắm chắc, mà lại thật chính là tại tử vong vực sâu biên giới khiêu vũ bất quá. Có được 108 phân thân Tô Ly, vẫn thật là không lo lắng điểm này. Trừ phân thân bên ngoài, Tô Ly còn có tuyệt đối át chủ bài nhưng để phòng ngừa bị giết xuyên đó chính là thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị, điểm công đức cùng tạo hóa điểm. Cái này bốn loại số liệu, bất kỳ cái gì một loại đều có thể lật tẩy bảo mệnh. Giống như là nói, chỉ cần cái này bốn hạng số liệu mặt trên còn có trị số mà không phải linh hoặc là số âm. Như vậy, nói câu không dễ nghe lời nói, Tô Ly đứng để kia Phong Chỉ Thủy giết, kia Phong Chỉ Thủy đều muốn mệt gần chết công việc nửa ngày. Bất quá điểm này, Tô Ly đương nhiên không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Đồng thời, Tô Ly còn muốn âm thầm căn dặn một chút hệ thống. Không muốn tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, không phải cái này một lấy tự thân làm mồi nhử thủ đoạn. Liền không như vậy dễ dùng. Tô Ly tâm thái rất nhanh điều chỉnh tốt. Xác thực, tại Mị Nhi chưa hề nói trước đó, hắn cũng có chút đầu óc phát sốt. Mặc dù cũng cân nhắc đến vấn đề, cũng quả thật có chút nghi hoặc, lại đã không có thời gian suy nghĩ. Ngược lại, Mị Nhi kỳ thật tại hơi nhắc nhở về sau, Tô Ly liền đã ý thức được cái này Phong Chỉ Thủy không phải năng lực cực mạnh, mà chính là bị người bảo đảm một tay. Cho nên hắn mới có thể tại dạng này hủy diệt đánh giết sát cơ bên trong. bảo vệ hắn kia một đạo nguyên thần. Ở trước đó, Tô Ly một kích này sau tiếp theo thủ đoạn thậm chí đều đã nghĩ kỹ muốn hiển hóa huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong tử tiêu thần lôi sát hồn thủ đoạn, trực tiếp đem kia phong chỉ thủy nguyên thần cho diệt đi. Tử tiêu thần lôi lôi đình thủ đoạn, đối với linh hồn, nguyên thần giết chóc hiệu quả không cần phải nói đến cỡ nào cường lực. Bởi vì đó chính là tính nhắm vào đồ giết thì giết hồn thủ đoạn. Đây là vô địch sát hồn sát đạo, chuyên giết nguyên thần cái chủng loại kia. Rất đáng tiếc, một cái cơ hội như vậy bị kia phong chỉ thủy tránh thoát khỏi đi. Bất quá, dạng này cũng tốt, đối phương tự cho là nhô ra hắn bộ phân tiềm năng. Về sau, liền có thể hung hăng tính toán một bút, Tô Ly trong lòng cũng là phát hung ác. Cái này phong chỉ thủy vẫn luôn không phải là một món đồ. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, liền buồn nôn một nhóm, bây giờ lần nữa nhảy ra, càng là thủ đoạn bỉ ổi không được. Làm chấn hồn điện phó điện chủ, tại hắn Tô Ly còn cùng U Minh Hải đạt thành hợp tác điều kiện tiên quyết. Đúng là thân tự xuất thủ đến đây ám sát, cái này thật đúng là có tiền đồ. Đây chính là loại kia quản ngươi thế giới chết sống, quản ngươi cái gì nhân quả tạo hóa. Chỉ cần cản trở hắn một chút xíu lợi ích, kia đều sẽ liều lĩnh, có thù tất báo. Như loại người này, tựa như là Tô Ly lúc trước nói tới như vậy, làm sao có thể lên làm chấn hồn điện điện chủ, làm sao có thể đảm đương phong thị hoàng tộc nhân hoàng. Đã từng, cái này phong chỉ thủy liền bị lúc ấy hiển hóa ra ngoài nhân hoàng hung hăng răn dậy một phen. Kia về sau, hắn ngược lại là thích hợp bớt phóng túng đi một chút. Nhưng là chó đổi không được đớp cứt. Bây giờ không có nhân hoàng ra gọt hắn dừng lại, trước đó thông thiên hiển hóa chu tiên kiếm trận hắn lại may mắn không có tham dự, cho nên không có bị treo lên đánh qua, là trở về sau thật cho là Tô Ly bên này truyền thừa rất tốt tước đoạt. Tô Ly trong lòng nổi lên, đã thấy phong chỉ thủy lúc này cũng là một mặt ngoan lệ cùng điên cuồng. Nhưng sau một khắc, phong chỉ thủy tất cả cuồng bạo cảm xúc lại là hoàn toàn thu liễm, giống như là bỗng nhiên ở giữa thoát thai hoán cốt, mà lại nó đúng là xuất ra tạo hóa đan trực tiếp khôi phục tất cả thương thế. Một màn này cũng làm cho Tô Ly không khỏi đồng tử có chút co vào. Quả nhiên, người này thật đúng là chuẩn bị phải cực kỳ mạo xưng phân. Có thể đi theo phong chỉ thủy bên người, tuyệt đối là phong hàm không thể nghi ngờ. Người này cũng là cực kỳ cao minh, bình thường trừ phi có cực kỳ to lớn nắm chắc, không phải đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lần này để kia phong chỉ thủy tránh đi như thế tuyệt sát một kích, hơn phần nửa cũng là nó thủ đoạn, bất quá cho dù là phong hàm, cũng sẽ không nghĩ tới ta bây giờ chân chính nội tình. Cũng tốt, là thời điểm chân chính xuất ra một chút đồ vật đến. Cũng làm dáng một chút, Tô Ly trong lòng đã nhiều lần cân nhắc qua lần này nhân quả. Cũng trong chiến đấu còn diễn hóa một phen đại mệnh vận thuật. Tiến hành một phen cảm ứng thôi diễn, sau đó, hắn phát giác được, dạng này không có bất cứ vấn đề gì về sau, liền lập tức bắt đầu hắn hành động. Đáng chết, Tô Ly bắt đầu diễn, đã muốn diễn, vậy liền nhất định phải đầy đủ chân thực, cho nên Tô Ly biểu hiện ra một sát na kinh hoàng. Thậm chí có một tia bối rối từ ánh mắt chỗ sâu lấp lóe mà ra, nhưng lại cực nhanh ẩn giấu đi, đồng thời, hắn khí huyết giống như là bỗng nhiên thẻ dừng một chút. Loại tình huống kia, nhỏ xíu chi tiết hắn tốc độ cực nhanh giấu giếm lên, lại như cũ rơi vào phong hàm trong mắt. Phong hàm dù sao cũng là tại ký ức vòng cấm nhìn ra phía ngoài, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng một chút, mà phong chỉ thủy mặc dù bình tĩnh lại, mặc dù là một vị chuẩn thần vương cấp cường giả, nhưng cũng vẫn không có phát hiện điểm này bởi vì Tô Ly diễn đạt tới một loại cực hạn. Vừa vặn phong hàm có thể nhìn thấy mà phong chỉ thủy không nhìn thấy. Chỉ có dạng này mới đủ chân thực, nếu như diễn rõ ràng, ngược lại cũng không ổn thỏa. Quả nhiên, vào lúc này, phong chỉ thủy bỗng nhiên có chút dừng lại sát na, lập tức trong mắt nhiều hơn một phần vẻ hung lệ. Giờ khắc này, phong hàm đang trầm tư về sau, không chút do dự đem một màn này hình tượng ghi xuống, cũng trực tiếp truyền lại cho phong chỉ thủy. Nhìn thấy sao, dạng này tuyệt thế thần thông hao tổn không nhẹ, hắn đoán chừng cũng là đã có chút gánh không được. Bất quá hắn hay là cố ý biểu hiện ra ngoài, bởi vì lúc trước hắn từ Gia Cát Thiển vận cái kia ngõ đến rất lớn một bút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, mặc dù ở trong đó có một bộ phân bị Tô Vong Trần dọa dẫm đi, nhưng là chính hắn vẫn có một ít nội tình. Hắn muốn để ngươi bên trên đương như vậy, ngươi liền hoàn toàn có thể tương kế tự kế, hung hăng giết một giết hắn nhuệ khí. Hắn hơn phân nửa là hy vọng ngươi khinh địch, như vậy ngươi liền giả vờ như khinh địch, sau đó tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra một kích mạnh nhất, giết hắn một trở tay không kịp. Cứ như vậy, hắn tất nhiên sẽ bộc phát toàn bộ nội tình. Khi đó, ngươi liền trực tiếp dùng phân thân nổ tung thủ đoạn, hoặc là đến lúc đó chúng ta dị hình đổi vị, ta đến nổ, lấy thần thể cùng nguyên thần bạo liệt phương thức, đem nó trực tiếp đánh giết. Chỉ cần giết một lần, hắn cái mạng thứ hai liền tương đương với phế. Phong Hàm cũng nhằm vào thiết kế một đầu độc ác kế sách. Sở dĩ để Phong Chỉ Thủy đi dùng phân thân nguyên thần đến nổ, chính là vì nhất kích tất sát. Thủ đoạn như vậy, vô luận như thế nào kia Tô Ly là gánh không được. Mà vì để tránh cho Phong Chỉ Thủy cảm thấy Phong Hàm ngay cả hắn cũng tính kế, cho nên Phong Hàm cũng đề cập một loại khác phương thức hắn cái này phân thân đi nổ. Chỗ tốt như vậy là cái gì đây? Phong Chỉ Thủy khẳng định là không nguyện ý hy sinh phân thân thậm chí là nguyên thần. Nhưng là hắn nghĩ đạt được lợi ích, mà Tô Ly đầu thứ nhất mệnh, ai giết, ai liền có thể thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Phong Hàm ý tứ chính là, hắn đi giết, lấy được chỗ tốt đến lúc đó hội tụ ra, sau đó toàn bộ cung cấp cho Phong Chỉ Thủy. Dạng này, những chỗ tốt này tỉ như nói các loại truyền thừa, liền sẽ tại hắn cái này bên trong lắng đọng một lần, sau đó lại truyền cho Phong Chỉ Thủy. Như vậy Phong Chỉ Thủy lấy được chính là hàng second hand, mà nếu như Phong Chỉ Thủy đi gánh một đợt lời nói, giết chết Tô Ly, như vậy Phong Chỉ Thủy phân thân cũng sẽ ở chỗ này vẫn lạc. Như vậy Phong Chỉ Thủy cố nhiên thu hoạch được to lớn truyền thừa chỗ tốt, nguyên thần nhưng cũng sẽ thụ trọng thương, nội tình bị hao tổn, thời gian ngắn không bù đắp nổi. Như vậy Tô Ly còn lại cái mạng thứ hai cái gì? Liền toàn bộ thuộc về Phong Hàm. Đến lúc đó, vô luận Phong Hàm nói cái gì, thu hoạch được cái gì, Phong Chỉ Thủy cũng chưa chắc biết. Phong Hàm chiêu này trong kế hoạch, ẩn chứa trong đó bao nhiêu thủ đoạn, Phong Chỉ Thủy là không có hoàn toàn nhìn ra. Nhưng là Phong Chỉ Thủy biết, Phong Hàm nói như vậy, nhất định là hy vọng hắn yên tâm. Cho nên Phong Chỉ Thủy tại trầm ngâm trong một chớp mắt, liền trực tiếp nói, ngươi đi nổ, ta đến giết, như vậy, ngươi cũng có thể thu hoạch bộ phân truyền thừa, ta giết xuyên hắn về sau, cũng có thể thu hoạch đại lượng truyền thừa. Đến lúc đó, chúng ta tương hỗ trao đổi, vô luận ta thu hoạch được cái gì, đều cho ngươi đầy đủ truyền thừa cùng chỗ tốt, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ mặc dù chỉ là một cái đường chủ, nhưng là đợi ta thành điện chủ, phó điện chủ vị trí chính là của ngươi. Mà chờ ta tiến thêm một bước, trở thành nhân hoàng lời nói, như vậy toàn bộ Trấn Hồn Điện thậm chí toàn bộ hoàng tộc cũng đều có thể là ngươi, ta chỉ cần siêu thoát bên ngoài là được. Phong Chỉ Thủy lúc này lập tức bắt đầu hứa hẹn, dù sao hiện tại còn cái gì cũng không có, cái này nói xuông lời hứa cũng rơi không được một cây mau. Tự nhiên là có tốt bao nhiêu tiền cảnh liền nói được nhiều tốt, dù sao bánh vẽ dùng lực họa là được, đến lúc đó thật đạt tới một bước kia, chính hắn cũng đã thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, như vậy xuất ra đi một bộ phân, cũng bất quá chín châu một mao mà thôi. Chỉ là sát na, tâm tư của hai người liền riêng phần mình có biến hóa. Nhưng là nhằm vào Tô Ly kế hoạch, lại là càng thêm ác độc mấy phân, cái này là tuyệt đối hướng chết ngõ, một chút giữ lại đều không có. Đến một bước này, Phong Hàm lại cũng chỉ là tại nội tâm cười cười hắn lần này tới. Thậm chí ngay cả phân thân đều không phải, mà là một cái thế thân. Một cái trường kỳ liền tồn tại thế thân, căn bản sẽ không thật sự có tổn thất bao lớn. Thậm chí trước khi tới, cũng lấy chặt đứt cùng bản thể bộ phân liên hệ nếu như còn sống trở về. Tự nhiên là chỗ tốt gì đều có, nếu như là chết rồi. Như vậy tại nổ trước đó, hắn sẽ đem một bộ phân nhân quả trực tiếp hội tụ tại linh hồn ấn ký bên trên. Dạng này cho dù là chết rồi, hắn cái kia bản thể cũng sẽ thông qua dạng này linh hồn ấn ký mà thu được đối ứng công đức cùng nhân quả, thậm chí là đối với thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hết thảy. Sau đó từ đây thoát ly khỏi đi, hóa thân trở thành một vị khác vô so thần bí tồn tại. Đến lúc đó, ai sẽ không biết, nói cách khác, hắn sẽ thành hoàn toàn mới hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ, thậm chí thay thế Tô Ly. Đây mới là kế hoạch của hắn, Phong Chỉ Thủy, bất quá chỉ là trong tay hắn lợi dụng quân cờ thôi. Bất quá dưới mắt, có chút thủ đoạn vẫn là phải hào hào dùng một chút. Phong Hàm trầm tư, lập tức đáp ứng Phong Chỉ Thủy yêu cầu. Hơn nữa còn biểu hiện được rất kích động, rất là mang ơn. Tại ký ức vòng cấm bên trong, Phong Hàm thậm chí vô so khiêm tốn đem cái chán thiếp trên mặt đất, ba quỳ chín lại để biểu hiện mình thành kính. Bình thường thần linh đã sẽ rất ít quỳ xuống, mà có thể quỳ xuống cũng đều sẽ là tuyệt đối trung tâm cái chủng loại kia, bởi vì thần linh cho tới bây giờ cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới, cho nên sẽ không ba quỳ chín lạy. Phong Chỉ Thủy nhìn thấy Phong Hàm như thế, lập tức cũng minh bạch, Phong Hàm đây là sợ hắn loại kia, tự bảo, về sau, không có cái gì ỷ vào cùng thủ hộ, sợ hãi bởi vì tự phế mà bị đá một cái bay ra ngoài. Là lấy càng thêm trung tâm càng thêm ỷ lại hắn, Phong Chỉ Thủy vô cùng hài lòng, cái này chính là tâm phúc của hắn. Bị hắn nhiều lần công tâm thủ đoạn đùa bỡn phải rõ ràng. Một chút phản loạn tâm tư đều không có, cũng sẽ không có. Phong Chỉ Thủy đối với mình điều khiển tùy tùng năng lực vô cùng tự tin. Phong Chỉ Thủy an ủi, ngươi yên tâm, ta nói qua, lần này, ngươi khi nhớ công đầu, cùng sau khi thành công, ta sẽ dành cho ngươi không tưởng tượng nổi cự giải thưởng lớn. Hiện tại, chúng ta bắt đầu, trực tiếp tương kế tựu kế, đem tên tiểu tạp chủng này trực tiếp xử lý. Phong Hàm lập tức chém đinh chặt sắt mà nói, Nguyệt Vi Điện chủ hiệu khuyển mã chi lực, máu chảy đầu rơi, chết cũng không hối. Phong Chỉ Thủy đối với Phong Hàm biểu hiện cực kỳ hài lòng. Mà hết thảy này, cũng bất quá phát sinh ở sát na. Đối với thần linh ở giữa giao lưu mà nói, ngắn ngủi sát na, bọn hắn thần cấp phản ứng tư duy đã đủ để đem rất nhiều chuyện thỏa đàm. Là lấy, Phong Chỉ Thủy có chút dừng lại về sau. Toàn thân thần dịch lực sôi trào như biển, gào thét như cuồng, hướng thẳng đến Tô Ly hung hăng chấn áp mà ra. Lần này, hắn thậm chí trực tiếp điều động vô so cuồng bạo cường hoành nguyên thần. Lấy trực tiếp trùng kích Tô Ly linh hồn. Tô Ly lại lần nữa thi triển, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp, Phong Chỉ Thủy cũng không vội. Mặc dù thương nghị tốt đối sách, nhưng là bởi vì lo lắng Tô Ly trong tay đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí nội tình. Sợ hãi nó cũng lấy cùng loại với nổ tung phương thức cùng hắn liều mạng. Là lấy Phong Chỉ Thủy chỉ là nghiền ép, nhưng là khống chế một loại công kích tiết tấu. Như thế, chiến đấu như vậy ngược lại ổn định lại, Phong Chỉ Thủy hao tổn cũng không lớn, mà lại trong tay có tạo hóa đan loại hình cường hoành đan dược đỉnh lấy khôi phục. Tô Ly không có những này, duy nhất tiếp tế cũng chỉ có thể là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng là thứ này hiển nhiên cũng không phải có thể trực tiếp liền hấp thu. Còn cần thời gian đi luyện hóa, là lấy, Phong Chỉ Thủy càng phát hài lòng. Dần dần, Tô Ly sắc mặt như có lẽ đã không cách nào khống chế trở nên tái nhợt. Mồ hôi trên trán cũng làm sao đều khống chế không nổi. Đây là sự thực bắt đầu lực lượng suy kiệt, hay là giả? Phong Chỉ Thủy cùng Phong Hàm thậm chí đều không cần phán đoán. Cũng căn bản không cần biết được thật giả, dù sao chỉ cần kéo xuống đi là được rồi. Thời khắc như thế này, cũng không có cái gì không có mắt sẽ xuất hiện tại cái này bên trong đến can thiệp. Cho dù là can thiệp phía ngoài thần chi lĩnh vực phong cấm cũng không phải phổ thông phong cấm, mà là một loại cùng loại với càn khôn sinh tử cấp bậc phong cấm. Không có hắn Phong Chỉ Thủy cấp bậc thực lực thậm chí là siêu qua thực lực của hắn thần vương cấp. Cường giả, ai có thể cưỡng ép phá vỡ, mà thần vương cảnh cường giả, lại trợ giúp Tô Ly sao? Hiển nhiên cũng là sẽ không. Hiện tại, ánh mắt mọi người cơ hồ toàn bộ đều chú ý đến chấn hồn bia nội bộ chiến đấu. Chú ý đến kia hỗn độn châu cùng thập nhị phẩm liên thai tranh đoạt bên trên. Ai sẽ chú ý chấn hồn bia bên ngoài tình hình chiến đấu? Càng không nói đến, chấn hồn bia bên trong hết thảy đều sẽ hình chiếu tại hư không. Cái này tương đương với khó được, vô so đặc sắc bí cảnh thí luyện, là xưa nay vô so khó gặp thiên kiêu đại chiến, pháp bảo tranh đoạt giết chóc chi chiến, vô cùng đặc sắc, mà chấn hồn bia bên ngoài hắn cùng Tô Ly một trận chiến. Trừ phiến khu vực này người tu hành nhóm có hiểu biết, nó hơn ai sẽ chú ý. Một trận chiến này cũng sẽ không bị chấn hồn bia ký ghi chép cùng hình chiếu. Không có ngoại bộ khu vực người biết được, cho dù là nơi xa có thiên kiêu tu sĩ thông qua hình chiếu loại hình hồn thạch ghi xuống trải qua, cũng vẻn vẹn có thể ghi chép một bộ phân mơ hồ tràng cảnh có thần chi lĩnh vực cấm kỵ trận pháp. Thủ hộ, nội bộ xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng thấy không rõ. Cho nên, ai sẽ chú ý, ai sẽ đến đây cứu vớt Tô Ly? Cơ hội như vậy, người khác không biết, cũng không có nghĩ qua. Thậm chí, kia Tô Ly chỉ sợ cũng đồng dạng không có nghĩ qua tự nhận là cùng U Minh Hải đạt thành hợp tác cùng. Một chỗ khai phát thiên trì huyết hà, liền thật có thể gối cao không lo sao? Hiển nhiên, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Phong Chỉ Thủy trong lòng cười lạnh, lại hoàn toàn đem xích hồn thân pháp diễn hóa đến cực hạn, chính là không cho Tô Ly cơ hội. Kia Tô Ly chân hư yếu hay là trang suy yếu, không quan trọng, trước kéo lên nửa canh giờ lại nói. Mang theo tâm tư như vậy, Phong Chỉ Thủy chẳng những công kích vô so ngoan lệ, hơn nữa còn một kích liền rút lui, vô cùng cầu, phương thức chiến đấu như vậy. Hắn tự cho là trưởng khống toàn cục, nhưng trên thực tế, hết thảy tiết tấu đều tại Tô Ly trong lòng bàn tay. So lực bền bỉ, Tô Ly vẫn thật là không có sợ qua ai.